Chương 6360 Phượng Cực hiện thân. Sở thấy phía trước tình hình hiện ra, Tần Phượng Minh thân hình lập tức đình trệ, sắc mặt hiện ra ra âm trầm chi sắc. Cấp tốc tới hai gã tu sĩ, đúng là đã từng đi cùng Bắc Đầu thượng nhân truy độn hắn mà đến U Phụ Cung thống lĩnh Sùng Tịch, cùng Đờ Đẫn thân truyền đệ tử Quyết Âm. Này hai người vốn dĩ ở phía sau mau chóng đuổi Tần Phượng Minh, nhưng hai người tốc độ rõ ràng không bằng Tần Phượng Minh cùng Bắc Đầu thượng nhân. Vì vậy truy độn nhất thời lúc sau, rốt cuộc dừng ở nơi xa. Thoát ly Tần Phượng Minh cảm giác phạm vi, cuối cùng biến mất không thấy tung tích. Giờ phút này Sậu thấy đột nhiên hiện thân mà đến Sùng Tịch cùng Quyết Âm hai gã huyền giai cường đại tồn tại, Tần Phượng Minh trong lòng muốn nói không kiêng kỵ, đó là tuyệt đối không có khả năng. Sùng Tịch cùng Quyết Âm hai người, lúc trước đều đã từng cùng Tần Phượng Minh tranh đấu quá. Tuy rằng Tần Phượng Minh có tin tưởng có thể lực áp hai người, nhưng muốn nói dễ dàng liền đem hai người diệt sát, kia cũng là không có khả năng sự. Liền tính đơn độc đối mặt hai người, cũng thế tất phải tốn phí hắn không ít thủ đoạn. Ở hai vị Bắc Đầu thượng nhân liên thủ dưới, Tần Phượng Minh liền tính hơn nữa lệ huyết, cũng không có một phân phần thắng tồn tại. Hắn bổn ý là đuổi theo Bắc Đầu thượng nhân, làm lệ huyết lại lần nữa đem một vị khác Bắc Đầu thượng nhân ràng buộc, sau đó hắn toàn lực làm, đem đã thân chịu thương bệnh, trong cơ thể hơi thở không xong Bắc Đầu thượng nhân bị thương nặng hoặc là diệt sát. Nhưng hiện tại, hắn đánh bản tính như ý rõ ràng đã thất bại. Nhìn về phía rừng thân hình Bắc Đầu thượng nhân, cùng với mãnh liệt tới ngập trời sương mù, Tần Phượng Minh hai mắt sắc bén kích lóe, trong lòng một cổ không cam lòng chi ý kích động không ngừng. Nếu giờ phút này lui ly, Tần Phượng Minh tin tưởng Bắc Đầu thượng nhân nhất định sẽ không truy độn hắn. Nhưng muốn cho hắn như vậy rời đi, Tần Phượng Minh trong lòng có quá nhiều không muốn. Có thể đem một người cường đại đại thừa bức bách đến lúc này hoàn cảnh, ở Tần Phượng Minh xem ra, đã xem như hắn lúc này có thể làm được cực hạn. Tần Phượng Minh có tự mình hiểu lấy, nếu không phải Bắc Đầu thượng nhân ở bí ẩn không gian bên trong thân chịu đoạn khi khó có thể hoàn toàn khôi phục nghiêm trọng thương bệnh, sau đó càng là cùng hắn hao phí đại lượng tâm thần cùng tự thân pháp lực năng lượng, Tần Phượng Minh nếu muốn đối mặt Bắc Đầu thượng nhân chiếm được thượng phong, căn bản chính là không có khả năng sự. Kỳ thật liền tính hắn lúc này đây sấn Bắc Đầu thượng nhân thực lực bốn phía hạ thấp là lúc cùng chi ngạnh kháng, nếu vừa lên tới Bắc Đầu liền toàn lực ra tay, liên hợp một vị khác hoàn toàn linh trí tồn tại hợp lực ra tay, Tần Phượng Minh sợ là cũng không dám cùng chi chính diện tranh đấu, mà chỉ có thể nghĩ cách mà độn. Tần Phượng Minh nhưng không cho rằng lần này lúc sau còn sẽ có như vậy thích hợp cơ hội đối mặt Bắc Đầu thượng nhân. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm kích lóe, khó có thể làm ra thị chiến thị đào quyết định là lúc, ngập trời âm vụ đã cấp tốc đến gần rồi lại đây, khoảnh khắc liền cùng Bắc Đầu thượng nhân giao tiếp ở cùng nhau. Ha ha ha, lão phu nhưng thật ra quên mất, các ngươi hai người đều am hiểu đuổi hồn dở trò, này đó âm hồn quỷ vật tự bạo, liền tính kia thật lớn mà ích linh khôi, sợ cũng sẽ thân bị trọng thương. Hiện tại lão phu đi đem kia tiểu bối ràng buộc, các ngươi hai người đem tiểu bối ma ích linh khôi vây khốn. Nhìn thổi quét tới sương mù, cùng với sương mù bên trong che đậy sơn dã âm hồn quỷ vật, Bắc Đầu thượng nhân tức khắc kinh hỉ mở miệng nói. Sùng Tịch cùng Quyết Âm sở điều khiển âm hồn quỷ vật, tu vi cảnh giới thế nhưng cũng phần lớn là thông thần cùng huyền giai chi cảnh tồn tại. Bắc Đầu thượng nhân rõ ràng, trước mặt thanh niên thúc dục mũi kiếm công kích đối yêu ma quỷ quái có cực đại khắc chế công hiệu, nhưng kia thật lớn ma ích nhưng không có cái loại này thủ đoạn. Tuy rằng U Lôi Thiên Hỏa đồng dạng có cực đại uy lực, nhưng ở này đó quỷ vật tự bạo đánh sâu vào bên trong, liền tính là U Lôi Thiên Hỏa, cũng thế tất sẽ bị oanh tán. Đại nhân tẫn nhưng yên tâm, thuộc hạ đã từng cùng người này tranh đấu quá, biết được hắn một ít nhược điểm. Âm vụ quay cuồng cuốn động, cấp tốc tới gần hướng Bắc Đầu thượng nhân, người còn chưa tới, một tiếng tự tin lời nói đã vang lên ở Bắc Đầu thượng nhân trong tai. Chợt nghe Sùng Tịch lời nói, Bắc Đầu thượng nhân vẫn chưa như thế nào vui sướng. Nếu là cùng Tần Phượng Minh tranh đấu phía trước nghe nói đến Sùng Tịch như thế ngôn nói, hắn nhất định sẽ cho rằng chính là như Sùng Tịch theo như lời, kia thanh niên tu sĩ cũng không có cái gì đặc biệt, bằng vào Sùng Tịch thủ đoạn, nhất định có thể đem chi bắt sát. Đương trải qua này một phen tranh đấu, Bắc Đầu thượng nhân đối Sùng Tịch chi ngôn đã rất là không tin. Bằng vào chính mình cường đại pháp bảo cùng nhiều loại tiên giới chi thuật thủ đoạn, đều không thể đem kia thanh niên bắt sát, Sùng Tịch liền tính là U Phụ Cung đứng hàng đứng đầu huyền giai đỉnh núi tu sĩ, cũng không có khả năng đối kia thanh niên như thế nào. Bắc Đầu trong lòng cười lạnh, nhưng không có mở miệng đả kích Sùng Tịch, mà là ánh mắt tỏa định ở Tần Phượng Minh trên người. Âm vụ thổi quét, Sùng Tịch cùng Quyết Âm thực mau liền đến gần rồi Bắc Đầu thượng nhân. Nhưng mà liền ở Bắc Đầu thượng nhân trong lòng buông lỏng là lúc, đột nhiên trong lòng bỗng nhiên cảm ứng được một cổ nguy hiểm hơi thở tới người, hai mắt bỗng nhiên vừa chuyển, lập tức nhìn về phía cấp tốc tới gần Sùng Tịch cùng Quyết Âm. Đáng giận, hai người các ngươi có quỷ gì? Thần thức cấp tốc tỏa định Sùng Tịch hai người, một tiếng hét to bỗng nhiên vang lên ở Bắc Đầu trong miệng. Lời nói xuất khẩu, hai tay đã cấp huy mà ra, tức khắc lưỡng đạo kình phong gào thét dựng lên, hai chỉ thật lớn trường ấn khoảnh khắc xuất hiện ở Bắc Đầu thượng nhân trước người. cự trưởng đánh ra về phía trước, khoảnh khắc bao phủ cấp tốc tới Sùng Tịch cùng Quyết Âm hai người. Ha ha ha, lão thất phu tùy thời đảo cũng cấp tốc, bất quá vẫn là chậm. Một tiếng cuồng tiếu trong tiếng, một cổ băng hàn đến xương lạnh lẽo hơi thở bỗng nhiên hiện ra đương trường. Hơi thở hiện ra bên trong, hai chỉ lợi chảo kích lóe mà ra, đón bắt đầu thượng nhân tế ra hai chỉ cự trưởng mà đi. Hai bên vốn là cách xa nhau đã không đến trăm trượng, công kích bày ra, liền đụng vào ở cùng nhau. Bang bang hai tiếng vang lớn vang vọng, cổ động trận gió bỗng nhiên thổi quét mà hiện, to lớn năng lượng giống như sóng gió động trời, điên cuồng hướng về bốn phía đánh sâu vào mà đi. Nơi xa đứng thẳng Tần Phượng Minh, nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện dị biến tình hình, trên mặt tức khắc hiện ra giật mình thần sắc. Trước mặt sở hiện, thật sự đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Đột nhiên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên hai mắt trợn lên, kinh ngạc ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, trở nên dị thường sáng ngời. Ngươi là Phượng Cực, liền ở Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm chớp động, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì là lúc, một tiếng kinh hô, bỗng nhiên tự cuồng bạo nổ mạnh năng lượng thổi quét bên trong truyền lại mà ra. Thanh âm vang vọng, bên trong thế nhưng ẩn chứa một ít rung động không song chi ý. Lão thất phu đảo cũng không hồ đồ, còn nhớ rõ lão phu thần thông thủ đoạn. Ngươi năm đó đánh lén lão phu, sao lại đuổi giết lão phu, sẽ không nghĩ đến lão phu còn có đứng thẳng ngươi trước mặt một ngày đi. Theo sát bắt đầu thượng nhân lời nói, Sùng Tịch bỗng nhiên hắc hắc cười lạnh một tiếng bất đồng với lúc trước lời nói thanh âm bỗng nhiên vang lên ở năng lượng đánh sâu vào bên trong. Nghe được đột nhiên truyền ra đối đáp lời nói, Tần Phượng Minh biểu tình đột nhiên hiện ra ra một loại đan chéo cùng nhau kỳ dị biểu tình, có bừng tỉnh, có ngạc nhiên, mặt khác còn có nồng đậm kinh hỉ. Phượng Cực, tự nhiên chính là Phượng Cực thượng nhân. Lúc trước Tần Phượng Minh ở Bắc Cực nơi gặp được quá Phượng Cực thượng nhân đoạt xá Tư Hạo, hai người bốn phía tranh đấu một hồi. Kia một phen tranh đấu có thể nói là Tần Phượng Minh tiến vào ngao đằng giới lúc sau trận đầu gian nan hung hiểm tranh đấu. Tuy rằng cuối cùng Tần Phượng Minh tựa hồ chiếm được một ít thượng phong, nhưng hắn cũng không có 10 phần nắm chắc có thể đem hiển lộ chân thân Phượng Cực thượng nhân chém giết, cuối cùng hai người xem như dừng tay giảng hòa. Phượng Cực thượng nhân cực có đoạt xá thao tác khả năng, lúc trước khống chế Tư Hạo thân hình, có thể nói nháy mắt liền hoàn thành thay đổi. Lúc này có thể khống chế Sùng Tịch thân hình, Tần Phượng Minh không có một tia hoài nghi. Lúc trước ở kia tòa đại điện cùng Sùng Tịch tương ngộ, Tần Phượng Minh lúc ấy liền cảm giác được Sùng Tịch cùng Quyết Âm có chút khác thường. Chỉ là hắn cũng không thể phán đoán ra hai người khác thường cụ thể là cái gì, vì vậy cũng không có thâm nhập suy nghĩ. Hiện tại Phượng Cực thượng nhân lời nói tiếng động đột nhiên vang lên, hắn lập tức cảm giác được thanh âm quen biết. Nhìn sương mù cổ đãng bên trong Phượng Cực thượng nhân tuổi trẻ dung nhan hiện ra, Tần Phượng Minh bỗng nhiên có vui sướng cảm giác. Lúc này Phượng Cực thượng nhân, tu vi cảnh giới thế nhưng đã hiển lộ ra đại thừa chi cảnh hơi thở. Phượng Cực thượng nhân ngắn ngủn thời gian liền khôi phục đại thừa chi cảnh, Tần Phượng Minh tuy rằng giật mình, nhưng trong lòng thực mau lại bình thường trở lại. Năm đó bắt đầu thượng nhân cùng Tư Hạo hợp thành nhất thể là như thế nào một phen tình hình, Tần Phượng Minh hiện tại cũng không có thể tưởng minh. Điển tịch nhiều có ghi lại, một người tu sĩ hành đoạt xá việc, liền tính đoạt xá thành công, giống nhau cũng vô pháp nháy mắt là có thể hoàn toàn khống chế đối phương thân hình thân thể, càng thêm vô pháp hoàn mỹ thao tác này trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Này yêu cầu tiêu phí không ngắn thời gian quen thuộc tu luyện thân thể, mới có thể hoàn mỹ dung hợp cùng nhau. Nhưng là lúc trước Tần Phượng Minh cùng Tư Hạo tranh đấu, hắn tin tưởng bắt đầu là lúc xác thật là Tư Hạo ở khống chế chính mình thân hình. Sau lại mới biến thành Phượng Cực thượng nhân, nhưng hai người trao đổi thân phận, không có mảy may thời gian khoảng cách, tựa hồ Phượng Cực thượng nhân nháy mắt liền làm được hoàn toàn khống chế Tư Hạo thân hình, hơn nữa có thể dễ dàng thi triển ra chính mình cường đại thần thông bí thuật. Như thế tình hình, Tần Phượng Minh sau lại cẩn thận suy nghĩ quá, vẫn luôn khó có thể lộng minh. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy Sùng Tịch biến thành Phượng Cực thượng nhân, cũng hiển lộ ra đại thừa hơi thở, Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc chỉ là chợt lóe, liền lập tức bị hắn vứt lại. Ngươi quả thực không có ngã xuống, điểm này lão phu sớm đã có sở phát hiện, bất quá ngươi có can đảm khống chế Sùng Tịch, cũng đi cùng ta chờ mọi người tiến vào chín kỳ nơi, này vẫn là làm lão phu giật mình. Nếu không phải chín kỳ nơi va chạm ngao đằng giới, làm lão phu tâm thần bên cố, ngươi thế tất đã sớm bị lão phu phát hiện. Bất quá hiện tại liền tính ngươi tu vi rất là khôi phục, ngươi cũng mơ tưởng nề hà lão phu. Ánh mắt tỏa định quen thuộc nhưng đã bất đồng với Sùng Tịch khuôn mặt tu sĩ, bắt đầu thượng nhân một tiếng hử lạnh vang lên. Lão thất phu thật là rõng rạc, bằng ngươi đường đường đại thừa chi cảnh tồn tại, thế nhưng vô pháp thắng qua Tần đạo hữu một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ, nơi nào còn có mặt mũi ngôn nói. Ngươi thủ đoạn lão phu đã sớm nhìn thấy quá, liền tính không có gặp qua, lúc trước ngươi cùng Tần đạo hữu tranh đấu cũng đã thi triển qua, xem ngươi còn có cái gì thủ đoạn có thể tránh được lão phu cùng Tần đạo hữu liên thủ. Tần đạo hữu, người ta liên thủ hẳn là có cực đại khả năng đem chi bắt sát tại đây. Phượng Cực thượng nhân ánh mắt âm hàn xem coi bắt đầu thượng nhân liếc mắt một cái, trong miệng nói, ánh mắt đã nhìn về phía Tần Phượng Minh. Nói mặt sau, ngữ khí đã có vẻ rất là nhẹ nhàng. Nghe được Phượng Cực Thượng Nhân lời này, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức vừa động, trong miệng lập tức hồi đáp nói, chúc mừng Phượng Cực đạo hữu khôi phục tu vi, Tần Mỗ tất nhiên là sẽ phụ trợ đạo hữu, đem Bắc Đầu Thượng Nhân lưu tại nơi đây. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Phượng Cực Thượng Nhân không có bất luận cái gì khác thường, mà là lập tức mở miệng nói, hảo, lão phu lại lĩnh giáo Bắc Đầu thủ đoạn một phen, đạo hữu ở bên đúng lúc ra tay, lão phu không tin tới rồi lúc này, còn không thể đem Bắc Đầu lưu tại nơi đây. Ngắn ngủn ngôn ngữ, Tần Phượng Minh cũng đã cùng Phượng Cực Thượng Nhân đạt thành liên thủ hiệp nghị, Phượng Cực là chủ, Tần Phượng Minh tương trợ cộng đồng đối phó Bắc Đầu Thượng Nhân. Chương 6361 vô công. Ha ha, ha ha ha, tưởng diệt sát lão phu, các ngươi làm mộng tưởng hão huyền, lão phu nếu muốn chạy, liền tính lại nhiều thượng vài tên đại thừa, cũng mơ tưởng chặn lại hạ lão phu. Nghe nói Tần Phượng Minh cùng Phượng Cực Thượng Nhân lời nói, Bắc Đầu Thượng Nhân trên mặt xanh mét, nhưng nháy mắt trên mặt dữ tợn chi sắc hiển lộ, một tiếng cuồng tiếu lời nói đột nhiên vang lên ở hắn trong miệng. Lời nói vang vọng, một cổ hồn hậu dao động tự Bắc Đầu Thượng Nhân trên người tỏa khắp mà ra. Này cổ hơi thở thủy một hiện ra, Bắc Đầu Thượng Nhân thân thể bốn phía hư không lập tức bộc phát ra từng đợt giòn vang. Giây lát gian, Bắc Đầu Thượng Nhân quanh thân mấy chục trượng phạm vi trống rỗng xuất hiện một tầng tầng băng tinh. Này, này chẳng lẽ là băng bá quyết, ngươi thế nhưng tu luyện thành băng bá quyết, bất quá ngươi cho rằng kích phát này một thần thông là có thể đủ hộ vệ ngươi chu toàn. A, không tốt, ngươi muốn thi triển Lang Tuyền Độn Quyết. Nhìn thấy Bắc Đầu quanh thân dị biến, Phượng Cực Thượng Nhân sắc mặt cũng chợt kinh biến, bất quá lời nói nói ra, như cũng hiện ra ra khinh thường chi ý. Nhưng nói đến một nửa, trên mặt thần sắc đột nhiên đột biến, trong miệng kinh hô ra tiếng. Lời nói vang vọng bên trong, Phượng Cực Thượng Nhân trên người kình phong trăng khởi, đem quyết âm thân hình thổi quét dưới cấp tốc hướng về phía sau phi độn mà đi. Theo hai người thân hình cấp tốc lui ly, một tiếng nổ vang bỗng nhiên vang lên ở Bắc Đầu Thượng Nhân bên cạnh người cách đó không xa. Đó là số cụ thông thần chi cảnh quỷ vật tự bạo, nổ mạnh năng lượng thổi quét, cấp tốc đánh sâu vào hướng Bắc Đầu Thượng Nhân quanh thân hiện ra tầng tầng băng tinh phía trên. Tầng tầng băng tinh bị bạo khởi nổ mạnh đánh sâu vào thổi quét, lập tức băng tiết bay tán loạn dựng lên. Trong phút chốc, quay chung quanh Bắc Đầu Thượng Nhân quanh thân băng tinh liền bị cuồng bạo nổ mạnh năng lượng thổi quét đi mấy trượng sâu. Mảnh vụn vẩy ra, cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi xoay tròn bên trong, vừa mới bị cuồng bạo năng lượng băng toái tầng tầng băng tinh, thế nhưng lấy một loại cấp tốc tốc độ bay nhanh tràn đầy lên. Chỉ là nháy mắt công phu, thế nhưng trở nên so vừa rồi còn muốn rắn chắc mấy trượng. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt nổ mạnh liên tiếp vang vọng, nổ mạnh sở xuất hiện cuồng bạo hơi thở cấp tốc gia tăng. Chợt gian, tự vừa mới thổi quét tới to lớn âm vụ bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn lần đến 2-3 ngàn trượng phạm vi thật lớn nấm năng lượng. Năng lượng thổi quét trên không, hình thành một cái làm người hoảng sợ mây nấm đóa. Ở nổ mạnh chợt khởi nháy mắt, Tần Phượng Minh thân hình đã cấp tốc né tránh rời xa đương trường. Dừng thân ở một đỉnh núi phía trên, cảm ứng một cổ sóng xung kích động thổi quét tới, Tần Phượng Minh ánh mắt chợt trở nên ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm ứng được chợt xuất hiện nổ mạnh năng lượng chi khủng bố. Âm thầm suy nghĩ, hắn tự nhận chính mình nếu đang ở trong đó, nhất định sẽ không dễ dàng liền đem nổ mạnh thổi quét chi lực chống đỡ. Tuy rằng hắn tự tin chính mình thủ đoạn ra hết sẽ không ngã xuống ở trong đó, nhưng cũng nhất định sẽ làm thân thể đã chịu tổn thương. Liền tính cấp tốc thúc dục hóa bảo quỷ luyện quyết, cũng đem phệ linh u hỏa cùng mi cực huyền quang tế ra, cũng nhất định sẽ không thiện. Bởi vì kia nổ mạnh, là từ số lấy ngàn kế thông thần cùng huyền giai quỷ vật đồng thời tự bạo mà hình thành nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào. Bất luận cái gì một khối quỷ vật tự bạo, đều đủ có thể uy hiếp một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ, làm huyền giai đỉnh núi tu sĩ tế ra thủ đoạn chống đỡ. Hơn nữa quỷ vật tự bạo hình thành nổ mạnh năng lượng bên trong, giống như ẩn chứa số lượng đông đảo phù văn, khoảnh khắc đem các quỷ vật tự bạo năng lượng dung hợp, cũng không có lẫn nhau triệt tiêu. Nhìn nổ mạnh thổi quét bên trong đạo đạo phù văn ở trong đó bắn nhanh chớp động, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi hoảng sợ chi ý hiện ra. Hắn có thể tin tưởng, này đó quỷ vật, hẳn là sùng tịch. Lúc trước ở Bắc Cực nơi cùng sùng tịch tương ngộ, sùng tịch việc làm chính là thiết trí pháp trận bắt từ toái cốt giới xuất ly hồn tu. Mà sùng tịch ở Bắc Cực nơi ngưng lại ngàn nhiều năm, có thể bắt giữ nhiều ít cường đại hồn tu, không có người biết. Hiện tại, này đó cường đại, bị Phượng Cực Thượng Nhân tế luyện quá hồn tu chỉnh ở phát ra ra cuồng bạo công kích năng lượng. Nhìn dần dần bức bách đến trước người nổ mạnh cùng ở trong đó bắn nhanh lập lòe đạo đạo phù văn, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ càng thêm tăng vọt. Thân hình chớp động, hắn lại lần nữa lui ly ra ngàn trượng xa. Vừa rồi Phượng Cực Thượng Nhân kinh hô ra băng bá quyết cùng Lang Tuyền Độn Quyết ra sao loại thần thông, Tần Phượng Minh không biết. Bất quá hắn cũng có thể đủ nháy mắt minh bạch, băng bá quyết nhất định là một loại công thủ cường đại thần thông. Mà Lang Tuyền Độn Quyết còn lại là một loại phi độn chi thuật, thà có thể làm Bắc Đầu Thượng Nhân thoát đi ra Tần Phượng Minh cùng Phượng Cực Thượng Nhân liên thủ ngăn trở. Rốt cuộc là như thế nào cường đại độn thuật thần thông, yêu cầu dùng hạng nhất cường đại phòng ngự chi thuật hộ vệ mới có thể thi triển, Tần Phượng Minh trong lòng cũng tràn ngập tò mò cùng hứng thú. Ha ha ha, Phượng Cực, người nếu biết được lão phu tìm hiểu quá băng bá quyết, cũng biết được lão phu tu luyện có lang tuyền độn quyết, còn không phải không có ngăn trở hạ lão phu. Người hiện tại dám hiện thân, vậy chờ bị lại lần nữa đuổi giết đi. Chờ lão phu xuất ly chín kỳ nơi, đem tự thân trạng thái điều chỉnh, đến lúc đó nhất định lại tìm ngươi. Đột nhiên, một tiếng cuồng tiếu tiếng động vang lên ở quảng đại thiên địa bên trong. Thanh âm mờ mịt, giống như tự không đáy vực sâu bên trong truyền lại mà ra. Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc nhìn quét, bỗng nhiên nhìn thấy mấy trăm dặm ở ngoài một đạo băng hàn không gian hơi thở hiện ra, một đạo thân hình bỗng nhiên hiện ra, thân hình sậu đỉnh dưới, lại lần nữa biến mất ở đương trường, không thấy tung tích. Ở đây trời khủng bố nổ mạnh thổi quét bên trong, Bắc Đầu Thượng Nhân thế nhưng dễ dàng liền xuất ly nổ mạnh bao phủ, như thế cường đại thủ đoạn, làm Tần Phượng Minh lập tức mục trừng ở đương trường. Biến mất hư không, tốc độ cực nhanh độn thuật, hắn thi triển Huyền Phượng Ngạo Thiên Quyết tuyệt đối xem như một loại. Chính là cái loại này độn thuật cũng không có ở đầy trời nổ mạnh bên trong phá không mà ra năng lực. Nhưng Bắc Đầu Thượng Nhân thi triển độn thuật, lại làm được này điểm. Như thế tình hình, thật sự đại đại chấn kinh rồi Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh giải ra đương trường, bốn phía cuồng bạo nổ mạnh năng lượng tràn ngập tiêu tán, hắn cũng không từng động tác mảy may. Lưỡng đạo bóng người thoáng hiện, chợt lóe dưới rừng thân ở Tần Phượng Minh trước mặt mấy trăm trượng chỗ, lúc này mới làm Tần Phượng Minh biểu tình một lần nữa trở nên lung lay lên. Tần đạo hữu thật là bất phàm người, lấy huyền giai chi cảnh tu vi, ở đông đảo đại thừa bên trong thế nhưng có thể lóe chuyển xê dịch mà chút nào không tổn hại, tam giới bên trong vô số vạn năm tới, sợ cũng không có mấy người có thể làm được. Anh Tuấn khuôn mặt Phượng Cực Thượng Nhân thân hình cứng lại, hướng Tần Phượng Minh xa xa ôm quyền, trong miệng lời nói tùy theo vang lên. Hắn này một lời nói cùng động tác, có thể nói đối Tần Phượng Minh tương đương khách khí. Thử hỏi cái nào đại thừa, sẽ đối một người huyền giai tu sĩ như thế biểu tình động tác nói chuyện. Giờ phút này Phượng Cực Thượng Nhân, đối Bắc Đầu thoát đi mà ra, căn bản là không có truy độn chi ý. Đối Bắc Đầu chế nhạo uy hiếp ngôn ngữ, đồng dạng cũng không có chút nào để ý, liền hồi đáp đều không có làm ra. Xem ra Phượng Cực đạo hữu đã sớm tới rồi phụ cận, đạo hữu có thể ngắn ngủn thời gian khôi phục đến đại thừa chi cảnh, thật là một kiện ra ngoài Tần mỗ dự kiến sự. Chẳng lẽ đạo hữu gặp cái gì nghịch thiên cơ duyên? Tần Phượng Minh ánh mắt nhấp nháy ánh sao lập lòe, biểu tình lược là ngưng trọng nhìn về phía Phượng Cực thượng nhân, đôi tay ôm quyền, thân hình không có bất luận cái gì khác thường mở miệng nói. Đối Phượng Cực thượng nhân, Tần Phượng Minh trong lòng hoài nồng đậm cảnh giác. Phượng Cực thượng nhân tuyệt đối không phải một người dễ dàng kết giao tồn tại. Từ hắn sở hành kinh lịch, đủ có thể biết được hắn là một người thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tính âm lãnh thô bạo người. Chỉ là từ bình tĩnh lời nói, hắn cũng không dám dễ dàng liền thu hồi đối Phượng Cực thượng nhân cảnh giác. Tần đạo hữu lời này có chút không quá chuẩn xác, hiện tại lão phu công kích tuy rằng hiện ra đại thừa hơi thở, nhưng vẫn chưa chân chính tiến giai đến đại thừa chi cảnh, Bắc Đầu ở không tra hạ nhận sai lão phu tu vi. Bất quá lão phu xác thật có một ít cơ duyên, nếu không cũng không có khả năng dễ dàng tiếp được Bắc Đầu kia lưỡng đạo trưởng ấn công kích. Lão phu hiện tại dù chưa khôi phục đại thừa chi cảnh, nhưng chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, chân chính khôi phục đại thừa thực lực cũng không phải cái gì quá mức chuyện khó khăn. Lúc trước lão phu không nghĩ tới Bắc Đầu thế nhưng tu luyện thành công băng bá quyết, làm hắn có thời gian thi thuật thành công thoát đi mà đi, nếu muốn tái ngộ đến như thế cơ hội, sợ là rất khó. Về sau đạo hữu tái ngộ đến Bắc Đầu, nhất định phải cẩn thận. Bất quá đạo hữu cũng không cần quá mức lo lắng. Bắc Đầu lúc này đây nếu kích phát rồi lang tuyền độn thuật, kia hắn thế tất sẽ đã chịu không nhỏ phản phệ, nếu muốn khôi phục lúc toàn thịnh, không có mấy chục thậm chí thượng trăm năm, sợ là không có khả năng. Tới lúc đó, đạo hữu hẳn là đã không ở ngao đằng giới. Phượng Cực thượng nhân ánh mắt chấp động, phi thường hay nói đối Tần Phượng Minh môn nói. Hắn không chỉ có trả lời Tần Phượng Minh lời nói, càng là đem Bắc Đầu thượng nhân tình hình môn nói một phen. Nhưng không biết Bắc Đầu thượng nhân thi triển băng bá quyết cùng lang tuyền độn quyết là như thế nào thần thông. Còn thỉnh đạo hữu giải thích nghi hoặc một vài. Tần Phượng Minh ánh mắt chợt lóe, trong miệng ngay sau đó hỏi. Bắc Đầu thượng nhân cùng hắn tranh đấu cũng không có thi triển này hai loại thần thông, Tần Phượng Minh hiện tại tất nhiên là muốn đem chi lộng minh. Băng bá quyết chính là U Phụ cung bên trong hạng nhất công thủ gồm nhiều mặt cường đại thần thông. Chỉ là kia thần thông rất khó tu luyện, bên trong cản tay rất nhiều đại thừa đều đã từng tìm hiểu quá, nhưng căn bản không có ai tu luyện thành công ghi lại. Tìm hiểu băng bá quyết không khó, nhưng tu luyện băng bá quyết yêu cầu nhiều loại chính là Di La giới đều nghe đồn rất khó tìm được hiếm thấy tài liệu. Muốn nói Bắc Đầu tìm được những cái đó tài liệu, lão phu căn bản là không tin, thật không hiểu Bắc Đầu thượng nhân như thế nào tu luyện thành này một thần thông. Lang tuyền độn quyết, xem tên đoán nghĩa chính là một loại độn thuật thần thông. Kia một thần thông chính là Bắc Đầu Thượng Nhân độc chuyên chi thuật. Kia một thần thông lão phu chưa từng tìm hiểu quá, bất quá biết được Bắc Đầu đã từng thi triển quá một lần. Kia một lần thi triển lúc sau, Bắc Đầu đã từng bế quan gần trăm năm lâu mới xuất quan. Bởi vì kia một thần thông thi triển, yêu cầu tiêu hao tu sĩ căn nguyên năng lượng mới có thể kích phát, thả đối tự thân có không nhỏ phản phệ. Nhưng độn quyết một khi thi triển, có thể phá vỡ hư không, tiến vào hư vực bên trong. Tuy rằng thi triển lang tuyền độn quyết có thể tiến vào hư vực mà độn, nhưng cũng không thể lâu đãi, thực mau liền yêu cầu một lần nữa trở về đến giao diện bên trong. Tuy rằng như thế, nhưng cũng đủ có thể né qua cường đại công sát. Kia độn thuật tuy rằng kỳ diệu, chính là muốn thi triển cũng không phải dễ dàng là có thể tế ra, yêu cầu thời gian nhất định thi thuật mới có thể. Vì vậy kia độn thuật tuy rằng nhanh chóng cường đại, khá vậy không thích hợp tu sĩ dùng ở truy độn tranh đấu bên trong. Nghe Phượng Cực Thượng Nhân chậm rãi ngôn nói, Tần Phượng Minh mày chậm rãi nhân lại. Này hai đại thần thông, tuyệt đối không giống bình thường, nếu không không có khả năng bị Bắc Đầu Thượng Nhân tu luyện. Phượng Cực Thượng Nhân kiếp nổ mấy ngàn thượng vạn cường đại quỷ vật đều không thể phá giải băng bá quyết, đủ có thể biết được này một thuật pháp là như thế nào cường đại rồi. Cùng lang tuyền độn quyết phối hợp, nhưng thật ra cực kỳ thích hợp liên thủ chi thuật. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, biểu tình phía trên lập tức hiện ra ra khác thường thần sắc. Như thế nào, Tần đạo hữu đối này hai hạng thần thông cảm thấy hứng thú không thành. Làm Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao hiện ra chính là, Phượng Cực Thượng Nhân đột nhiên nói ra như thế một lời. Phượng Cực đạo hữu có thể đem băng bá quyết tu luyện phương pháp đổi cấp Tần Mỗ, không biết Tần Mỗ yêu cầu dùng vật gì cùng đạo hữu trao đổi. Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, trong miệng lập tức mở miệng nói. Ha ha ha, đạo hữu thật là thông minh người. Lúc trước lão phu thấy đạo hữu ứng đối Bắc Đầu Liệt Quang Tù Ngục ấn quyết chi thuật, phi thường nhẹ nhàng liền thoát ly luyện ngục phù văn bao phủ, không biết đạo hữu có không. Phượng Cực Thượng Nhân ha ha cười, lập tức nói ra trong lòng sở dục chi vật. Nhưng mà không đợi Phượng Cực Thượng Nhân lời nói xong, Tần Phượng Minh đã biểu tình chấn động đánh gãy Phượng Cực lời nói, đạo hữu tưởng được đến Thúy Vũ Trúc Diệp, vậy làm đạo hữu thất vọng rồi, kia Thúy Vũ Trúc Diệp Tần Mỗ cũng không thể cấp đạo hữu. Nghe nói Tần Phượng Minh như thế quả quyết cự tuyệt, Phượng Cực Thượng Nhân vẫn chưa như thế nào thần sắc biến hóa, mà là lại lần nữa mở miệng nói kia hóa bảo quỷ luyện quyết tu luyện phương pháp đâu. Thủy nghe Phượng Cực Thượng Nhân chi ngôn, Tần Phượng Minh thần sắc lập tức đột biến, một cổ nồng đậm sát khí tức gắn đầy thân hình hắn. Chương 6362 dò hỏi. Đối mặt Tần Phượng Minh trên người hiện ra sát khí bao phủ, Phượng Cực biểu tình cũng lập tức âm trầm chi sắc hiển lộ. Hắn tựa hồ đối Tần Phượng Minh biểu tình dị biến có điều không rõ. Tuy rằng không có tế ra thủ đoạn, nhưng Phượng Cực Thượng Nhân rõ ràng làm tốt ứng đối Tần Phượng Minh ra tay chuẩn bị. Tần Phượng Minh trong lòng chớp động, biết được Phượng Cực Thượng Nhân tất nhiên là nghe nói tới rồi lúc trước hắn cùng Bắc Đầu đối thoại, vì vậy giờ phút này đề cập tới rồi hóa bảo quỷ luyện quyết. Tần Phượng Minh biểu tình đột biến, trên người hơi thở cổ đáng. Nhưng thực mau, hắn cả người hơi thở lại chậm rãi thu liếm. Chợt biến hóa, là Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới một ít tình hình, Phượng Cực Thượng Nhân cũng không biết hóa bảo quỷ luyện quyết này một tiên giới chi thuật bí ẩn. Có này phán đoán, là bởi vì Phượng Cực Thượng Nhân cũng không có đề cập tam giới đại loạn, cũng không có nói cập hóa bảo quỷ luyện quyết lai lịch. Hắn hẳn là chỉ là lúc trước nghe được Bắc Đầu ngôn nói hóa bảo quỷ luyện quyết, biết được này một thần thông có thể phá giải Bắc Đầu huyền muội viêm sương mù. Mà huyền muội viêm sương mù cường đại, Phượng Cực Thượng Nhân là khẳng định biết được. Phượng Cực đạo hữu muốn đổi Tần Mỗ hóa bảo quỷ luyện quyết, cũng là không thể, bởi vì kia một thần thông được đến có bí ẩn, Tần Mỗ không thể lấy tới đổi. Đạo hữu vẫn là khác để yêu cầu đi. Tần Phượng Minh biểu tình khôi phục, trong miệng lập tức cự tuyệt nói. Phượng Cực Thượng Nhân nhíu mày, đảo cũng không có lại so đo hóa bảo quỷ luyện quyết, mà là nhíu mày lên. Nhìn đến Phượng Cực như thế biểu tình, Tần Phượng Minh trong lòng càng là chắc chắn Phượng Cực Thượng Nhân trước kia không có nghe nói quá hóa bảo quỷ luyện quyết, cũng không biết này cụ thể lai lịch. Nếu đạo hữu này hai dạng đều không thể trao đổi, vậy thật ngôn báo cho như thế nào tu luyện Bắc Đầu bảy nguyên quyết. Làm Tần Phượng Minh như thế nào cũng không nghĩ tới là, Phượng Cực Thượng Nhân lược là suy tư, thế nhưng hai mắt ánh sao chợt lóe nói ra như thế một điều kiện. Phượng Cực đạo hữu là nói, Tần Mỗ báo cho đạo hữu như thế nào tu luyện Bắc Đầu bảy nguyên quyết, liền nhưng đổi băng bá quyết hoàn chỉnh tu luyện phương pháp. Tần Phượng Minh kinh ngạc, trong miệng thuật lại nói. Phượng Cực Thượng Nhân gật gật đầu, không nói gì. Trong lòng ý niệm lóe chuyển, Tần Phượng Minh lập tức minh bạch Phượng Cực Thượng Nhân trong lòng suy nghĩ. Băng bá quyết chính là U Phụ Cung chi vật, bất luận cái gì đại thừa đều có thể đủ tìm hiểu. Hơn nữa liền tính không phải U Phụ Cung đại thừa, chỉ cần có thể lấy đến ra thích hợp thù lao, mặt khác giao diện đại thừa hẳn là cũng có thể được đến. Băng bá quyết khó có thể tu luyện, là bởi vì tu luyện yêu cầu tam giới bên trong tìm kiếm không đến tu luyện tài liệu. Nhưng Bắc Đầu bảy nguyên quyết, Bắc Đầu thượng nhân tu luyện thành công, mà Tần Phượng Minh cũng tu luyện thành công, Ở Phượng Cực thượng nhân xem ra, này một thần thông cùng băng bá quyết càng có khả năng tu luyện, chỉ là hắn không được tu luyện yếu lĩnh. Băng bá quyết ở Tần Phượng Minh xem ra cực kỳ chân quý khó có thể gặp được, nhưng đối Phượng Cực thượng nhân cũng không xem như thế nào chân quý chi vật. Nhưng tu luyện bắt đầu bảy nguyên mẹo điểm, cũng không phải là ai đều có thể đủ biết được. Vô số vạn năm tới, có thể khuy phá bắt đầu bảy nguyên quyết huyền cơ tồn tại thiếu chi lại thiếu, cũng không có lưu lại bất luận cái gì điển tịch giới thiệu như thế nào tu luyện này một cường đại tiên giới chi thuật. Nhìn biểu tình trịnh trọng Phượng Cực thượng nhân, Tần Phượng Minh chậm rãi gật gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía Quyết Âm. Tần đạo hữu yên tâm, Quyết Âm đã không còn nữa, giờ phút này khống chế Quyết Âm là ta một khối phân hồn. Phượng Cực thượng nhân thấy Tần Phượng Minh biểu tình, lập tức mở miệng nói. Thủy nghe lời này, Tần Phượng Minh ánh mắt le lói mang thoáng hiện. Vị này Quyết Âm, Tần Phượng Minh tuy rằng lúc trước cảm thấy có điều khác thường, nhưng cũng không rõ ràng, Tần Phượng Minh cũng chỉ là cảm giác có chút bất đồng, nhưng căn bản nói không nên lời bất luận cái gì cụ thể bất đồng. Lúc trước Phượng Cực thượng nhân cùng Quyết Âm có thể không có đạo tổ phù văn hộ vệ mà tránh thoát ngã xuống chi hiểm, xem ra là Phượng Cực thượng nhân trước tiên liền rời xa phong ấn nơi có lỗi. Dám can đảm đi theo U Phụ Cung đại thừa đi vào chín kỳ nơi, thả ở đờ đẫn dưới mí mắt bình yên, Phượng Cực thượng nhân thủ đoạn thật đúng là làm Tần Phượng Minh rất là bội phục. Trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh chưa từng có nhiều chần chờ, lược là gật đầu, trong miệng chậm rãi nói, tu luyện bắt đầu bảy nguyên quyết nhất mấu chốt chỗ, chính là mượn dùng sao trời chi lực vỡ vụn tu luyện phù văn. Chỉ cần không ngừng làm phù văn vỡ vụn, đạt tới nhất định số lượng, phù văn liền sẽ dung hợp thành bảy nguyên năng lượng. Mà này, chính là bắt đầu bảy nguyên quyết tu luyện mấu chốt. Tần Phượng Minh lời nói mơ hồ, tuy rằng cũng điểm ra tu luyện bắt đầu bảy nguyên quyết mấu chốt, nhưng nếu là người khác nghe nói, nhất định sẽ cho rằng Tần Phượng Minh nói quá mức chẳng qua. Nhưng mà này một lời nói tiến vào Phượng Cực thượng nhân trong tai, bỗng nhiên làm hắn thân hình chấn động. Hai mắt ánh sao đại phóng, một cổ kích động chi ý xuất hiện ở trên người hắn. Thì ra là thế, khó trách lúc trước ta tìm hiểu tu luyện bắt đầu bảy nguyên quyết năm hơn mà vô pháp có chút tiến cảnh, chưa từng tưởng vỡ vụn phù văn mới là mấu chốt. Hảo, hiện tại biết được trong này mấu chốt, chung quy sẽ một ngày kia có thể đem này một tiên giới chi thuật tu luyện thành công. Ánh mắt chớp động, Phượng Cực thượng nhân trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Lời nói xuất khẩu, một cổ nùng liệt hưng phấn cùng kiên nghị chi ý hiện ra ở hắn anh tuấn khuôn mặt phía trên. Nhìn Phượng Cực thượng nhân như thế biểu tình, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là thở dài. Tuy rằng hắn đánh thức Phượng Cực thượng nhân tu luyện bắt đầu bảy nguyên quyết mấu chốt, nhưng muốn tu luyện thành công, cần thiết muốn mượn dùng sao trời chi lực. Tần Phượng Minh biết, trừ bỏ tinh vân đại trận, cũng chỉ có U Phụ Cung chung có một ít sao trời chi lực tồn tại. Hiện tại Phượng Cực thượng nhân nhưng không hề là U Phụ Cung đại thừa, tự nhiên vô pháp tiến vào kia chỗ thất tinh nơi tu luyện này một thần thông. Không đợi Tần Phượng Minh lại mở miệng, Phượng Cực thượng nhân lại lần nữa mở miệng nói, nếu Phượng Mỗ sở liệu không tồi, đạo hữu sở dĩ có thể tu luyện bắt đầu bảy nguyên quyết, hẳn là tiến vào tới rồi Bắc Cực không gian kia chỗ một trời một vực nơi đi. Xem ra kia xứ sở ở thật là một chỗ tu luyện này một thần thông tuyệt hảo nơi. Đáng tiếc lão phu bỏ lỡ lúc này đây cơ hội, về sau chỉ có thể lại tìm hắn pháp. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, lập tức gật gật đầu. Lúc trước Tà Dương nơi là Phượng Cực thượng nhân báo cho, hơn nữa Địa Tạng Nhũ cũng là từ Phượng Cực thượng nhân trong miệng nghe nói. Dục phải được đến Địa Tạng Nhũ, liền thiết yếu muốn đi vào Tinh Vân đại trận bên trong. Ở Tinh Vân đại trận bên trong tu luyện bắt đầu bảy nguyên quyết, tự nhiên là lại thích hợp bất quá. Đối với Phượng Cực thượng nhân báo cho chính mình Địa Tạng Nhũ, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được hắn vẫn chưa an cái gì hảo tâm. Nhất định muốn mượn trợ một trời một vực nơi khủng bố diệt sát chính mình. Nhưng này đó, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không để ý. Tần Phượng Minh nhìn về phía Phượng Cực thượng nhân, không hề ngôn ngữ. Phượng Cực thượng nhân không có chần chờ, hơi chút ổn định tâm cảnh, lập tức phất tay, đem một quyển cổ xưa quyển trục lấy ra. Này đó là băng bá quyết tu luyện phương pháp, bất quá này cuốn quyển trục phía trên có hai nơi không quá kỹ càng tỉ mỉ. Bởi vì kỹ càng tỉ mỉ tu luyện phương pháp vô pháp phục chế, chỉ có thể bằng chính mình khắc họa. Nhưng vô luận như thế nào quen thuộc tu luyện phù văn, cũng vô pháp chân chính phục chế ở quyển trục bên trong. Bất quá này hai nơi nơi Phượng Mỗ đã đánh dấu, lấy Tần đạo hữu phù văn tạo nghệ, đem chi chữa trị hoàn hảo, hẳn là không phải quá mức gian nan sự. Phượng Cực thượng nhân tiếng nói chung, trực tiếp đem quyển trục đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn này cuốn tồn tại hẳn là cực kỳ xa xăm quyển trục. Tần Phượng Minh minh bạch này không phải Phượng Cực thượng nhân hiện tại khắc lục, hẳn là hắn ở U Phụ Cung là lúc liền bảo tồn trong người chi vật. Như thế một quyển trục, tự nhiên không phải là giả dối chi vật. Cái gì, tu luyện băng bá quyết thế nhưng yêu cầu quá hư tinh thạch, bích tầm lộ cùng quý ly thạch. Chỉ là mới vừa mở ra mở sách trục, Tần Phượng Minh lập tức hai mắt trợn lên, trong miệng kinh hô ra tiếng. Gì, Tần đạo hữu thật là kiến thức bất phàm, thế nhưng nghe nói quá này ba loại vật phẩm. Lúc trước Phượng Mỗ Thủy thấy tam vật tên, cũng chỉ nghe nói quá quý ly thạch chi danh, khác hai vật căn bản là chưa từng biết nghe. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Phượng Cực thượng nhân ánh mắt chợt lóe, trong miệng tấm tắc bảo lạ nói. Này ba loại vật phẩm, Tần Phượng Minh tuy rằng nghe nói quá, nhưng căn bản chưa từng nhìn thấy quá giới thiệu. Bởi vì hắn nghe nói, chỉ là cùng Tuấn Nham lời nói là lúc nghe được quá tên. Tuấn Nham chính là kỳ dị linh thân, thích cắn nuốt các loại thiên địa linh vật. Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể đã từng cùng Tuấn Nham môn nói qua tiên giới tồn tại chi vật. Tuấn Nham đem hắn có thể nhớ lại các loại thiên tài linh vật đều môn nói một phen. Mặc kệ là hắn gặp qua, vẫn là hắn ở điển tịch bên trong xem thêm quá, đều đã từng đối đệ nhị huyền hồn linh thể ngôn nói một phen. Mà này ba loại vật phẩm, trong đó hai loại là Tuấn Nham đều chỉ là nghe nói, chưa từng nhìn thấy quá. Bắt đầu thượng nhân thế nhưng tu luyện thành băng bá quyết, kia nhất định là được đến quá này ba loại vật phẩm. Di La giới đều rất khó tìm kiếm vật phẩm, bắt đầu thượng nhân thế nhưng có, này thật sự làm Tần Phượng Minh rất là khiếp sợ. Phượng Cực đạo hiếu, Tần Mỗ lòng có nghi vấn, không biết đạo hiếu có bằng lòng hay không đem biết báo cho Tần Mỗ sao. Tần Phượng Minh không để ý tới Phượng Cực thượng nhân khen tặng chi ngôn, mà là chậm rãi thu hồi quyển trục, biểu tình đột nhiên trở nên ngưng trọng, mở miệng đối Phượng Cực nói. Ha ha ha, đạo hiếu là muốn nghe được bắt đầu thượng nhân lai lịch đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình, Phượng Cực thượng nhân ha ha cười, lập tức hỏi ngược lại. Không tồi, bắt đầu thượng nhân phi thường làm Tần Mỗ khó hiểu. Hắn có một khối cùng hắn giống nhau như đúc đại thừa chi cảnh thân thể, nhìn qua không giống như là phân thân. Mặt khác hắn giống như đã từng ở quá không ít giao diện xuất hiện quá, hơn nữa tồn tại niên đại rất là xa xăm. Còn có hắn tựa hồ trải qua quá rất nhiều, cùng tam giới bên trong không ít đại thừa từng có giao thoa. Này đó đủ loại, nghĩ đến đạo hữu hẳn là biết được một ít tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tần Phượng Minh gật đầu, lập tức nói ra trong lòng nghi vấn. Này đó khó hiểu, đã sớm tồn tại Tần Phượng Minh trong lòng, chỉ là hắn không biết hướng ai hỏi thăm. Thẳng đến nhớ tới Phượng Cực cùng bắt đầu đều là xuất thân mạc bản quỷ vực, nghĩ đến bắt đầu thượng nhân đánh lén Phượng Cực thượng nhân việc, mới đột nhiên có một ít ý tưởng. Đạo hữu yêu cầu, Phượng Mỗ cũng chỉ có thể trả lời một bộ phận, thả vẫn là một ít tin vỉa hè cùng suy đoán, kỳ thật Phượng Mỗ cùng bắt đầu quen biết không ngắn thời gian, cũng là căn bản không biết hắn cụ thể. Phượng Cực thượng nhân sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Hắn trong miệng lời nói ra, biểu tình dần dần trở nên suy nghĩ biểu tình hiện ra, lược là chần chờ, nói ra hắn trong lòng biết. Bắt đầu thượng nhân, xuất hiện ở mạc bản quỷ vực phi thường kỳ dị. Mạc bản quỷ vực là một chỗ có thể tiếp thu ngã xuống người tinh phách âm hồn giao diện. Giống nhau tiến vào mạc bản quỷ vực tinh phách âm hồn, đều sẽ bị giao diện chi lực lau đi tự thân linh thức, biến thành ngu muội vô trí tồn tại. Nhưng mà ở mạc bản quỷ vực cổ xưa điển tịch ghi lại, đã từng có một truyền thuyết lưu truyền rộng rãi, đó là về một khối vực ngoại thiên thạch. Khoảng cách hiện tại đã bao lâu, điển tịch căn bản không có ghi lại. Cổ xưa điển tịch chỉ là ngôn nói, kia khối tự vực ngoại rơi xuống thiên thạch tiến vào mạc bản quỷ vực lúc sau, xuất hiện che đậy quảng đại khu vực dị tượng, dẫn động đại lượng mạc bản quỷ vực tu sĩ tiến đến vây xem. Kia thiên thạch bị đông đảo đại năng tu sĩ hợp lực phá giải, bên trong trào ra không ít tinh phách âm hồn. Những cái đó tinh phách âm hồn phi thường kỳ dị, tuy rằng hiện ra cảnh giới không cao, nhưng rất khó bị diệt sát. Cùng chi tranh đấu mạc bản quỷ vực tu sĩ liền tính cảnh giới cao hơn những cái đó tinh phách âm hồn thật nhiều, cũng vô pháp dễ dàng đem những cái đó tinh phách âm hồn chém giết. Mà ở tinh phách âm hồn tranh đấu bên trong, sôi nổi tiến vào tới rồi mạc bản quỷ vực tu sĩ trong cơ thể. Mọi người tất nhiên là kinh hãi, sôi nổi dừng tay, cấp tốc tính toán đem xâm nhập trong cơ thể tinh phách âm hồn đuổi đi. Nhưng mà những cái đó bị xâm nhập thân hình tu sĩ, vô luận như thế nào tra xét thân hình, đều không thể tìm được xâm nhập trong cơ thể tinh phách âm hồn. Cho dù là mấy vị mạc bản quỷ vực đại thừa ra tay, đều không thể điều tra xâm nhập chúng tu sĩ trong cơ thể tinh phách âm hồn. Tuy rằng mọi người hoảng loạn, nhưng theo thời gian chậm rãi qua đi, những cái đó bị xâm nhập trong cơ thể tu sĩ cũng chậm rãi không hề để ý biến mất không thấy những cái đó tinh phách âm hồn. Hết thảy giống như đều quy về bình tĩnh, Tần Phượng Minh lặng lặng nghe Phượng Cực thượng nhân ngôn nói mạc bản quỷ vực phát sinh việc, không có ngắt lời một câu, hắn biết, Phượng Cực lời nói có thể là một kiện mạc bản quỷ vực bên trong không người có thể giải đáp quỷ dị việc. Chương 6363 trở về, theo Phượng Cực thượng nhân chậm rãi ngôn nói, Tần Phượng Minh biểu tình càng thêm căng chặt. Hắn nghe thế một cái tái, tuyệt đối coi như là một kiện huyền bí việc. Phượng Cực tuy rằng lời nói ngôn nói nhiều có tạm dừng, nhưng tin tức hiển nhiên còn xem như núi liền. Hắn lời nói bên trong có mạc bản quỷ vực cổ xưa điển tịch ghi lại, cũng có Phượng Cực thượng nhân chính mình trong lòng làm ra suy đoán. Theo Phượng Cực thượng nhân ngôn nói, nội dung càng thêm làm Tần Phượng Minh biểu tình chuyên chú lên. Bởi vì theo lời nói tiếp tục, tin tức trở nên càng thêm mấu chốt lên. Tần Phượng Minh phán đoán, Phượng Cực thượng nhân hiện tại lời nói, ở Mạc Bạn Quỷ vực bên trong cũng đã là phi thường bí ẩn, tầm thường tu sĩ đều không thể biết được sự. Cái gì, mấy ngàn năm sau những cái đó đã từng bị thiên thạch tinh phách âm hồn xâm nhập thân hình tu sĩ, thế nhưng sôi nổi biến mất. Tần Phượng Minh không nghĩ xen mồm, nhưng theo Phượng Cực Thượng Nhân lời nói, hắn vẫn là khiếp sợ mở miệng. Không tồi, Phượng Mỗ đã từng tìm đọc quá Mạc Bạn Quỷ vực vừa ẩn bí thế lực chung biển tịch bên trong xác thật ký lục này một quỷ dị thả bí ẩn sự. Phượng Cực Thượng Nhân biểu tình ngưng trọng, trong miệng xác nhận nói. Chuyện này hắn tuy rằng đã sớm đã biết được, nhưng lúc này nói ra, như cũng làm hắn trong lòng nhiều có chấn động. Phải biết rằng những cái đó bị xâm nhập thân hình tu sĩ, cũng không phải là một người hai gã, cũng không phải danh, mà là hàng trăm chi sổ, thả tuyệt đại đa số đều đã là quỷ chủ, huyền chủ cấp bậc tồn tại. Có thể nói trong đó bất luận cái gì một người, đều đủ có thể ảnh hưởng Mạc Bạn Quỷ vực một chỗ quảng đại khu vực. Phượng Cực Thượng Nhân tuy rằng không có ngôn nói hắn tin tức nơi phát ra, nhưng Tần Phượng Minh nghĩ đến hẳn là một loại lần đến toàn bộ Mạc Bạn Quỷ vực siêu cấp thế lực tồn tại, loại này thế lực giống nhau bất luận cái gì giao diện thượng đều có. Cũng chỉ có như thế thế lực mới có thể đủ thu thập các loại tin tức, sau đó quy nạp tổng kết. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, không có lại mở miệng, mà là tiếp tục nghe Phượng Cực Thượng Nhân ngôn nói. Thẳng đến lúc này, Phượng Cực Thượng Nhân lời nói như cũ không có nói cập Bắc Đầu Thượng Nhân, nhưng Tần Phượng Minh biết, hắn nếu ngôn nói này một chuyện, liền nhất định cùng Bắc Đầu Thượng Nhân có quan hệ. Tự Phượng Cực Thượng Nhân chậm rãi ngôn nói bên trong, Tần Phượng Minh tâm cảnh hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Lại đi qua vạn năm năm hơn, cực nhỏ xuất hiện Đại Thừa Mạc Bạn Quỷ vực, đột nhiên một chút ra đời 7 tên Đại Thừa. Một giới bên trong xuất hiện một người Đại Thừa, đó là đủ có thể dẫn động toàn bộ giao diện chấn động đại sự, một chút xuất hiện 7 tên. Nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, làm hắn trong óc ầm ầm một tiếng. Phượng Cực ngôn nói một chút ra đời 7 tên Đại Thừa, là bởi vì điển tịch ghi lại, kia 7 tên Đại Thừa xuất hiện thời gian cách xa nhau rất gần, xa nhất thời gian cũng chỉ có 100 nhiều năm. Một người Đại Thừa ra đời ở giao diện phía trên, chẳng sợ hắn là ở hoang dã nơi dẫn động độ kiếp thiên kiếp, cũng thế tất sẽ bị giao diện phía trên một ít tu sĩ sở phát hiện, sau đó tiến hành xác nhận. Có thể nói, một cái giao diện thượng Đại Thừa số lượng giống nhau là vô pháp che giấu. Nhưng mà làm Phượng Cực Thượng Nhân phi thường kinh ngạc chính là, Mạc Bạn Quỷ vực điển tịch bên trong không có ghi chú rõ kia 7 tên Đại Thừa cụ thể tin tức, không có dung nhan họa bổn lưu lại, cũng không có bất luận cái gì sự tích ghi lại. Giống như những cái đó Đại Thừa căn bản là chưa từng ở Mạc Bạn Quỷ vực bên trong lang bạt quá. Cũng hoặc là đã từng lang bạt quá, những cái đó nhìn thấy quá này dung mạo tu sĩ đều bị diệt sát. Cũng hoặc là những cái đó Đại Thừa đều dịch dung thay đổi, không phải lấy bản thể dung mạo kỳ người. Cụ thể như thế nào, không có điển tịch ghi lại. Lại qua không biết nhiều ít năm, ở Mạc Bạn Quỷ vực bên trong đột nhiên xuất hiện một cổ thế lực, kia thế lực phi thường cường đại, thủy vừa xuất hiện, liền đồ diệt mấy cái tổn thế cực kỳ xa xăm nhất lưu tông môn. Mà bị đồ diệt nhị lưu hoặc là tam lưu tông môn càng là vô số kể. Tuy rằng kia một thế lực bên trong không có đại thừa, nhưng huyền chủ tồn tại số lượng đông đảo. Thực mau, Mạc Bạn Quỷ vực quảng đại khu vực đều trở thành kia một thế lực phạm vi. Kia một thế lực xuất hiện đột nhiên, biến mất cũng phi thường mau, ngắn ngủn mấy trăm năm. Kia một thế lực liền giống như phù dung sớm nở tối tàn lại bỗng nhiên mai danh ẩn tích. Không người nào biết nó lai lịch cụ thể, cũng không ai biết nó là như thế nào biến mất. Ở cái kia thế lực biến mất hơn trăm năm sau, đột nhiên xuất hiện một người đại thừa, tên là Thất Tinh Lão Tổ. Hắn thủy vừa xuất hiện, liền ở Mạc Bạn Quỷ vực bên trong bốn phía thu thập các loại chân quý tu luyện tài liệu. Tài liệu không chỉ có chân quý, hơn nữa số lượng rất nhiều. Đổi những cái đó tài liệu yêu cầu đổi chi vật giá trị khó có thể tính toán. Nhưng Thất Tinh Lão Tổ mí mắt đều không nháy mắt một chút liền lấy ra. Chỉ là âm thạch, cũng đã đạt tới một cái làm đại thừa đều vì này trong lòng chấn động số lượng cấp. Thất Tinh Lão Tổ lai lịch không có người biết được, tuy rằng không biết này cụ thể lai lịch, nhưng ngay lúc đó đại thừa đều tin tưởng, Thất Tinh Lão Tổ chính là Mạc Bạn Quỷ vực tu sĩ. Bởi vì ở Mạc Bạn Quỷ vực tiến giai đại thừa người, đều sẽ mang theo thượng đặc thù hơi thở. Điểm này không ai có thể đủ làm bộ. Chẳng sợ một người mặt khác giao diện đại thừa ở Mạc Bạn Quỷ vực bên trong ngưng lại mấy vạn năm, cũng không có khả năng mang theo thượng cái loại này khác thường hơi thở. Thất Tinh Lão Tổ ở Mạc Bạn Quỷ vực tồn tại mấy vạn năm, đột nhiên mất đi tin tức. Không có bất luận cái gì điển tịch ghi lại hắn là ngã xuống, vẫn là phi thăng Di La giới. Nói tới đây, Phượng Cực Thượng Nhân đột nhiên ngậm miệng, không hề ngôn nói, mày nhân lại, tựa hồ trong lòng cũng ở cấp tốc suy nghĩ, như thế nào xuống phía dưới tiến hành. Tần Phượng Minh ánh mắt ánh sao hiện ra. Đột nhiên tiếp lời nói, Bắc Đầu Thượng Nhân đã từng cùng Tần Mỗ truyền âm, ngôn nói hắn xuất thân Mạc Bạn Quỷ vực, nghĩ đến đạo hữu cũng từ trên người hắn cảm ứng được Mạc Bạn Quỷ vực hơi thở đi. Nghe được Tần Phượng Minh lời này, Phượng Cực Thượng Nhân không có bất luận cái gì khác thường, hắn rõ ràng đã dự đoán được Tần Phượng Minh biết được một ít Bắc Đầu lai lịch, nếu không Tần Phượng Minh sẽ không giờ phút này tương tuân. Phượng Cực Thượng Nhân gật gật đầu, trong miệng tiếp tục nói, không tồi, đúng là bởi vì Phượng Mỗ cảm ứng được bắt đầu trên người Mạc Bạn Quỷ vực hơi thở, vì vậy đã từng cùng bắt đầu trò chuyện với nhau quá một lần. Bắt đầu thừa nhận chính mình xuất thân Mạc Bạn Quỷ vực, nhưng không có ngôn nói cụ thể. Mà theo Phượng Mỗ biết, Mạc Bạn Quỷ vực cũng không có một người đại thừa kêu bắt đầu thượng nhân. Phượng Cực Thượng Nhân trong miệng lời nói ra, đáy mắt chỗ sâu trong bỗng nhiên xẹt qua một sợi khó hiểu ý vị. Tần Phượng Minh nghe được này, mày nhíu lại nói, đạo hữu là nói Mạc Bạn Quỷ vực đã từng thất tinh lão tổ, khả năng chính là hiện tại bắt đầu thượng nhân. Phượng Cực Thượng Nhân gật gật đầu, lại hơi hơi lắc lắc đầu, không có mở miệng nói chuyện. Loại sự tình này, Phượng Cực Thượng Nhân không có chuẩn xác tin tức bằng chứng, tự nhiên cũng vô pháp xác nhận. Hắn kỳ thật còn có một chuyện không có ngôn nói rõ ràng, đó là về kia khối vực ngoại thiên thạch. Kia khối thiên thạch đã từng bị Mạc Bạn Quỷ vực đại thừa xác nhận, vô cùng có khả năng đến từ Di La giới. Đương này cũng chỉ là khả năng, cũng không có cái gì chứng cứ có thể xác nhận. Phượng Cực Thượng Nhân vô pháp làm ra chuẩn xác phán đoán thất tinh lão tổ chính là bắt đầu thượng nhân, cũng vô pháp xác định thất tinh lão tổ cùng cái kia đã từng thịnh cực nhất thời cường đại thế lực có quan hệ, cũng vô pháp xác nhận kia một thế lực cùng đã từng cùng thiên thạch xuất ly tinh phách âm hồn có liên hệ. Hắn chỉ là đem tồn tại Mạc Bạn Quỷ vực bên trong một kiện quỷ dị khó hiểu sự giải thích một phen. Trong đó hay không có liên hệ, vậy yêu cầu Tần Phượng Minh chính mình đi phán đoán suy luận. Phượng Cực đạo hữu, không biết đạo hữu năm đó như thế nào từ Mạc Bạn Quỷ vực xuất ly. Còn thỉnh có thể báo cho một vài. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, ước chừng có mấy phút lâu, tiếp theo ánh mắt một ngưng, không có tiếp tục truy vấn có quan hệ bắt đầu thượng nhân sự, mà là hỏi ra mặt khác một chuyện. Đối với Tam Đại Quỷ vực, Tần Phượng Minh luôn có loại cảm giác, hắn về sau nói không chừng sẽ đi. Giờ phút này đụng tới một người Tam Đại Quỷ vực tồn tại, do hỏi rõ ràng tình hình là thiết yếu. Phượng Cực Thượng Nhân không có chần chờ, lập tức mở miệng nói, Mạc Bạn Quỷ vực kỳ thật cùng Thật Quỷ giới cũng không xa, chỉ là hai đại giao diện phương vị không cố định, cũng không thể xác định hai nơi giao diện cụ thể tương đối phương vị. Liên tính là nổ nát hư không, dẫn động giao diện hình thành không gian thông đạo, giống nhau cũng vô pháp liên tiếp Thật Quỷ giới, chỉ có khả năng câu thông mặt khác hai đại quỷ vực. Lão phu sở dĩ xuất ly Mạc Bạn Quỷ vực tiến vào tới rồi Thật Quỷ giới, là bởi vì Mạc Bạn Quỷ vực có một chỗ hiểm địa, mỗi cách tam vạn năm tả hữu, liền sẽ có không gian cái khe xuất hiện. Những cái đó cái khe bên trong, liền có đi thông Thật Quỷ giới không gian thông đạo. Bất quá những cái đó cái khe rất nguy hiểm, có thông đạo càng là không ổn định, sẽ có sụp đổ khả năng. Nếu hư vực thông đạo suy sụp, tiến vào trong đó tu sĩ thế tất sẽ mất mát ở cuồn cuộn hư vực bên trong. Vận khí tốt khả năng cảm ứng được giao diện hơi thở, một lần nữa tiến vào giao diện. Vận khí không tốt, cũng chỉ có thể ngã xuống ở hư vực chúng. Nghe được Phượng Cực lời nói, Tần Phượng Minh cũng không có cái gì khác thường biến hóa. Tuy rằng Phượng Cực Thượng Nhân nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Tần Phượng Minh cũng có thể đủ phán đoán, Phượng Cực lời nói kia chỗ không gian cái khe nơi, nhất định cực kỳ hung hiểm, chính là đại thừa đều không muốn tiến vào trong đó. Liền càng đừng nói tiến vào nơi đó tìm kiếm có thể nối liền Thật Quỷ giới không gian cái khe. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng chung quy có ra vào Mạc Bạn Quỷ vực thông đạo tin tức. Phượng Cực cùng bắt đầu hai người làm được, hắn chưa chắc liền không thể làm được. Đa tạ đạo hữu bẩm báo, không biết phía dưới đạo hữu tính toán như thế nào. Tần Phượng Minh không có tái dò hỏi có quan hệ bắt đầu thượng nhân vị kia giống nhau như đúc thân thể cụ thể, mà là ánh mắt ánh sao lập lòe hỏi ra này một lời. Tần Phượng Minh tin tưởng, Phượng Cực Thượng Nhân trước kia nhất định không có gặp qua bắt đầu làm kia khối thịt thân. Cũng căn bản không biết bắt đầu thượng nhân có như vậy một vị đại thừa làm bạn ở bên người. Nếu không phải lúc này đây bị Tần Phượng Minh bức bách, bắt đầu thượng nhân cũng nhất định sẽ không làm vị kia, bắt đầu thượng nhân hiện thân tham dự tranh đấu. Đến nỗi bắt đầu mặt khác bí ẩn, Phượng Cực tất nhiên cũng vô pháp giải thích, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không hề hỏi. Ha ha ha, Tần đạo hữu nếu tính toán trở lại kỳ dự xào huyệt nơi, Phượng Mỗ có thể phụng bồi. Làm Tần Phượng Minh trong lòng rất là ý động chính là, Phượng Cực thượng nhân thế nhưng đoán được hắn trong lòng suy nghĩ. Bất quá Tần Phượng Minh thực mau liền lại thần sắc trầm xuống. Kỳ dự xào huyệt nơi, giờ phút này chính là có Triển Mông cùng Tử Tiêu hai vị đại thừa ở. Tần Phượng Minh dám can đảm đối mặt thân chịu thương bệnh bắt đầu thượng nhân, cũng không dám chính diện cùng Triển Mông, Tử Tiêu tranh đấu. Cùng bắt đầu một trận chiến, Tần Phượng Minh đã chiếm hết thiên thời địa lợi chi trợ, nhậm là như thế, hắn cũng không có thể đem bắt đầu như thế nào. Mà Triển Mông, khẳng định là một vị so bắt đầu thượng nhân còn muốn thực lực cường đại tồn tại. Lúc trước Triển Mông từ nổ mạnh đánh sâu vào bên trong hiện thân, trên người sở bị thương bệnh so bắt đầu thương tình rõ ràng nhẹ rất nhiều. Mặt khác Tử Tiêu càng là không có vẻ như thế nào khác thường. Muốn đối mặt kia hai vị không có quá nhiều thương bệnh đại thừa, Tần Phượng Minh tự nhận liền tính hơn nữa còn chưa khôi phục đại thừa tu vi Phượng Cực Thượng Nhân, bọn họ như cũ thắng mặt không cao. Một cái không tốt, bị Triển Mông bắt sát cũng không phải không có khả năng. Tuy rằng hắn có tâm tiến đến Ukansu nhưng trong lòng vẫn là nhiều có kiêng kỵ tồn tại. Triển Mông cùng Tử Tiêu hai người thực lực khẳng định muốn hơn xa Bắc Đẩu, bất quá kỳ dự xào huyệt nơi có kỳ dự cùng Chu Ngao ở, chỉ cần chúng ta mưu hoa thích đáng, chưa chắc không thể tiến đến. Lão Phu có một kiện dị bảo, có thể che đậy hơi thở, có thể làm người ta tới gần mà không bị phát hiện. Nếu có thể có lợi, chúng ta liền hiện thân hợp lực đấu đấu kia hai người, nếu thật sự không thể vì, bằng kia kiện dị bảo, đủ có thể hộ vệ chúng ta bình yên rời đi. Nhìn đến Tần Phượng Minh biểu tình biến hóa, Phượng Cực Thượng Nhân hơi hơi mỉm cười, trong mắt sắc bén lập lòe nói. Nghe nói Phượng Cực chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức bừng tỉnh, khó trách lúc trước vô pháp phát hiện Phượng Cực Thượng Nhân, nguyên lai hắn thế nhưng có cường đại che giấu hơi thở bảo vật. Hảo, liền y đạo hữu chi ngôn, chúng ta trở về, tiến đến xem một chút. Tần Phượng Minh không có quá mức chần chờ, lập tức làm ra quyết định. Hai người lời nói lấy tất, tự nhiên sẽ không chần chờ, thân hình vừa chuyển, như vậy hướng về kỳ dự xào huyệt nơi phi độn mà đi. Nhìn nơi xa kỳ dự xào huyệt đảo nhỏ càng ngày càng gần, Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý cũng càng thêm tăng vọt lên. Chương 6364 tái hiện huyền hoang thổ. Kỳ dự xào huyệt, đối Tần Phượng Minh cực có lực hấp dẫn, kia xứ sở ở rất có khả năng còn có huyền hoang thổ. Mà huyền hoang thổ lại là đối Tần Phượng Minh phi thường hữu dụng nghịch thiên chi vật. Kỳ thật liền tính không có Phượng Cực Thượng Nhân, Tần Phượng Minh cũng sẽ tính toán tiến đến tìm tòi đến tột cùng. Huyền hoang thổ cũng không phải là ai ngờ chạm vào là có thể đụng tới chi vật. Ít nhất Tần Phượng Minh chưa bao giờ từng nghe nói, tam giới bên trong nơi nào vẫn còn có này loại có thể tẩm bổ thiên địa linh căn chi vật. Lúc này đây ở chín kỳ nơi khả năng gặp được huyền hoang thổ, lấy Tần Phượng Minh tính cách, liền tính là lại như thế nào hung hiểm, cũng thế tất sẽ mưu đồ một phen. Phượng Cực đạo hữu, không biết người kia kiện có thể che đậy hành tích chi vật là vật gì. Tiến vào này tòa đảo nhỏ, chúng ta vẫn là trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng cho thỏa đáng. Dừng thân ở đảo nhỏ bên cạnh một đỉnh núi phía trên, Tần Phượng Minh lập tức nhìn về phía Phượng Cực Thượng Nhân, mở miệng nói. Thấy Tần Phượng Minh như thế cẩn thận, Phượng Cực trong lòng nhiều có cảm xúc. Khó trách tên này tu tiên thời đại cũng không lớn lên tu sĩ có thể có viễn siêu cùng giai tu sĩ thực lực, chỉ là loại này cẩn thận chặt chẽ, lại không thiếu dám can đảm trực diện viễn siêu chính mình tu vi cảnh giới đại năng tâm tính, liền không phải bất luận cái gì tu sĩ đều có. Ấn Phượng Cực Thượng Nhân chi ý, hai người tiểu tâm liếm khí đi trước, đang tới gần kỳ dự xào huyệt là lúc lại tế ra che đậy hơi thở bảo vật, như vậy cũng coi như là cực kỳ cẩn thận, nhưng Tần Phượng Minh lại so với hắn còn phải cẩn thận. Cẩn thận cùng mạo hiểm vốn chính là mâu thuẫn tồn tại, nhưng hai loại tính tình lại đồng thời xuất hiện ở Tần Phượng Minh một người trên người. Phượng Cực Thượng Nhân không có phản bác, mà là phất tay, một đoàn màu xanh nhạt ánh huỳnh quang xuất hiện ở hắn trong tay. Đây là ảnh tầm sở phun sợi tơ luyện chế chi vật. Phượng Cực đạo hữu thật là gặp gỡ bất phàm, thế nhưng liền này loại đã sớm tuyệt tích tam giới bên trong nghịch thiên thần vật đều có thể đủ được đến. Trong mắt Lam Mang lập lòe, Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên kinh hô ra tiếng nói. Ảnh tầm là một loại linh tầm, nếu bàn về chân quý cường đại, tuyệt đối vô pháp ô tầm, băng tầm, huyền tầm chờ cường đại linh tầm so sánh với, nhưng cũng là một loại tu tiên giới trung cường đại tồn tại. Ảnh tầm, từ đặt tên là có thể đủ biết được, khi đó một loại cực có ảo ảnh cấp độn khả năng linh tầm. Ảnh tầm sở phun sợi tơ, là một loại tên là ảnh tiêu ti tơ tầm, ảnh tiêu ti tinh tế trong suốt, cực có hơi thở cách trở công hiệu, có cực cường ẩn thân liếm hình công hiệu. Giờ phút này Phượng Cực Thượng Nhân lấy ra một phương chỉ có bàn tay đại trong suốt ti vật, Tần Phượng Minh liếc mắt một cái liền nghĩ tới loại này bất phàm linh tầm. Có thể liếc mắt một cái công nhận ra lão phu cái này khăn gấm ngư thật, đại thừa cũng không nhất định có thể đủ làm được. Nhưng Tần đạo hữu chỉ là xem coi liếc mắt một cái, liền nói ra luyện chế tài liệu, thật làm lão phu giật mình. Cái này ảnh tiêu khăn, xác thật là ảnh tơ tầm luyện chế chi vật, hơn nữa còn tăng thêm hai loại linh cầm ti vũ, vô luận ảnh thân vẫn là phi độn, đều phi thường bất phàm. Phượng Cực Thượng Nhân trên mặt hiển lộ vui mừng, trong miệng tuy rằng khách khí, nhưng lời nói hiện ra tự đắc chi ý. Không trách Phượng Cực Thượng Nhân trong lòng vui mừng, chính là Tần Phượng Minh nhìn thấy cái này khăn gấm, trong lòng cũng nhiều có đỏ mắt chi ý. Như thế một kiện có thể che đậy thân hình, thả cực có phi độn khả năng bảo vật, Tần Phượng Minh thật đúng là chưa từng gặp qua. Liễm khí ẩn hình bảo vật tu tiên giới bên trong không ít, Tần Phượng Minh nếu luyện chế, có thể dùng hắn bắt được tài liệu luyện chế ra không ít. Nhưng những cái đó liễm khí ẩn hình chi vật cũng không có cấp tốc phi độn khả năng. Có thể nói tu sĩ luyện chế đại đa số liễm khí chi vật đều chỉ có thể liếm khí che đậy hơi thở, nếu muốn cấp tốc phi độn, thế tất liền sẽ làm ẩn hình công hiệu bốn phía hạ thấp. Nhưng cái này ảnh tiêu khăn, không chỉ có liếm khí ẩn hình công hiệu cường đại, càng có thể cấp tốc phi độn. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, không có lại mở miệng cái gì. Phượng Cực Thượng Nhân phất tay, kia phương tiểu xảo khăn lụa lập tức chợt lóe bay ra, khoảnh khắc che giấu ở Tần Phượng Minh trước mặt. Theo Phượng Cực Thượng Nhân ngón tay điểm ra, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh vô hình dao động đột nhiên kích động, Phượng Cực Thượng Nhân thân hình tùy theo biến mất không thấy tung tích. Vật ấy phi thường không tồi, như thế gần gũi, ta cũng chỉ có thể cảm ứng được một chút năng lượng dao động, cái này ẩn hình chi vật thật sự cường đại. Nghĩ đến liền tính là đại thừa, chỉ cần không tới gần quá mức, ở không biết cụ thể phương vị tình hình hạ, cũng là vô pháp nhận thấy được chút nào tung tích. Tần Phượng Minh trong miệng tấm tắc tán thưởng, cái này ảnh tiêu khăn công hiệu xác thật bất phàm. Thân hình chợt lóe, Tần Phượng Minh tiến vào tới rồi Phượng Cực Thượng Nhân khống chế cái này khăn lụa hộ vệ phạm vi bên trong. Thủy vừa tiến vào, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức hơi hơi trầm xuống. Hắn rộng mở cảm giác được khác thường cảm giác, ha ha ha, quả thực không thể gạt được đạo hữu, cái này ảnh tiêu khăn tuy rằng che đậy ẩn hình công hiệu cường đại, nhưng cũng không thể ở hộ vệ bên trong thúc dục cường đại công kích thủ đoạn. Chỉ cần thúc dục, liền lập tức sẽ làm ảnh tiêu khăn hơi thở bạo trướng, bại lộ hành tàng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình biến hóa, Phượng Cực Thượng Nhân ha ha cười nói. Tuy rằng không có lực công kích, nhưng cái này vật phẩm tuyệt đối coi như là một kiện nghịch thiên bảo vật. Tần Phượng Minh tự đáy lòng bội phục, biểu tình trịnh trọng mở miệng nói. Hai người thân hình biến mất ở trên hư không bên trong, dao động hơi khởi, như vậy biến mất ở đương trường. Lúc này khoảng cách Tần Phượng Minh dụ dỗ Bắc Đầu Thượng Nhân rời xa, kỳ thật quá khứ thời gian cũng không tính trường, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá nửa ngày thời gian. Như lúc này gian, Triển Mông cùng Tử Tiêu hai người hay không đã đắc thủ, Tần Phượng Minh vô pháp phán đoán. Bất quá lấy hai đại hung vật linh tính, Triển Mông cùng Tử Tiêu nếu muốn ở hai hung vật trước mặt dễ dàng mưu đoạt huyền hoang thổ, nhất định không phải dễ dàng sự. Càng ngày càng tới gần kỳ dự xào huyệt nơi, Tần Phượng Minh trong lòng càng thêm căng chặt lên. Phía trước 2-3 vạn dặm chính là kỳ dự xào huyệt nơi, nhưng bốn phía hơi thở thế nhưng rất là vững vàng, cũng không có đại chiến quấy hỗn loạn tình hình xuất hiện. Thân hình đình trệ trong hư không, Bắc Đầu Thượng Nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc thần sắc mở miệng nói. Đang ở này trên đảo nhỏ, Tần Phượng Minh thần thức bị bốn phía áp chế, hiện tại thân ở Phượng Cực Thượng Nhân khống chế ảnh tiêu khăn bên trong, thần thức càng là không thể ly thể. Bất quá Phượng Cực Thượng Nhân thần thức cũng không chịu ảnh hưởng, hắn không cảm giác được nơi này nồng đậm tranh đấu hơi thở, thuyết minh nơi này ở hắn rời đi lúc sau, không có bùng nổ đại chiến. Phượng Cực đạo hữu, không biết như thế nào có thể làm Tần mỗ phóng xuất ra thần thức. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn quét, trong miệng đột nhiên nói. Này không khó, đạo hữu đem này đạo phù văn quen thuộc, thúc dục là có thể đủ không chịu ảnh tiêu khăn phong chắn tế ra thần thức. Phượng Cực Thượng Nhân lược là do dự, lập tức phất tay lấy ra một con ngọc giản, tùy ý phác họa một phen, đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Phù văn cũng không phức tạp, chỉ là một loại cùng thao tác phù văn. Theo phù văn tế ra, Tần Phượng Minh rốt cuộc không chịu ảnh hưởng đem thần thức thả ra tới rồi quảng đại khu vực bên trong. Phía đông nam hướng, nơi đó hẳn là phát sinh quá tranh đấu. Tần Phượng Minh nhìn quét bốn phía, thực mau mở miệng nói. Phượng Cực Thượng Nhân ánh mắt xem coi kia một phương hướng, biểu tình hơi là ngẩn ra, kia đơn thuốc hướng về phía trước, hơi thở cũng không có cỡ nào quá mức khác thường, cũng không thể làm ra cái gì phán đoán. Hắn trong lòng vừa động, hay là Tần Phượng Minh thần thức so với hắn cường đại. Tra xét ra hắn không thể tra xét ra tin tức, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng Phượng Cực Thượng Nhân không có chần chờ, khống chế ảnh tiêu khăn, hướng về kia một phương hướng cấp tốc mà đi. Thỉnh đạo hữu phóng thích khai ảnh tiêu khăn, nơi này hẳn là sẽ không có Triển Mông cùng Tử Tiêu. Theo phi độn, Tần Phượng Minh đột nhiên mở miệng nói. Phượng Cực Thượng Nhân không có chần chờ, lập tức triệt hồi quanh thân khăn lụa. Nơi này xác thật từng có tranh đấu, nhưng qua đi hẳn là có một đoạn thời gian. Cho dù có tranh đấu, nhìn qua cũng không phải thực kịch liệt. Phượng Cực Thượng Nhân nhìn trước mặt hơi thở kích động, trong miệng tin tưởng Tần Phượng Minh lời nói. Tranh đấu dấu vết là hướng về nơi xa mà đi, nếu Tần mỗ dự kiến không tồi, kia hai đại hung vật hiện tại hẳn là còn chưa từng trở về. Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc nhìn quét bốn phía, đột nhiên mở miệng, nói ra một cái phán đoán. Đạo hữu chỉ dựa vào nơi này hơi thở, liền phán đoán nơi này đã không có hai đầu hung vật. Phượng Cực Thượng Nhân xem coi bốn phía, biểu tình hiện ra khó hiểu chi ý hỏi. Hắn trong lòng thật là kinh ngạc, không biết Tần Phượng Minh vì sao sẽ có như vậy phán đoán. Tần Phượng Minh không có mở miệng, ánh mắt cấp tốc nhìn quét, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Kỳ thật Tần Phượng Minh nơi nào có thể làm ra phán đoán, là Tuấn Nham đột nhiên truyền âm, báo cho hắn kia hai hung vật khả năng hiện tại không ở, rời xa nơi này. Đột nhiên, Tần Phượng Minh ngón tay nơi xa một tòa cao lớn ngọn núi, trong miệng gấp giọng nói, chúng ta đi đến kia ngọn núi nơi, nói không chừng sẽ có điều đến. Hắn lời nói xuất khẩu, thân hình chợt lóe, nhanh chóng hướng về kia xứ sở ở bay đi. Ở kia ngọn núi phía trên, có một đoàn không lớn cũng không quá rõ ràng ngũ thải hà quang như ẩn như hiện ở núi đá bên trong. Này, đây là huyền hoang thổ. Theo sát Tần Phượng Minh cấp tốc tới Phượng Cực Thượng Nhân, Thủy vừa thấy đến ngọn núi phía trên một chỗ đá vụn bên trong phát ra mà ra ngũ thải hà quang, trong miệng lập tức kinh hô ra tiếng. Chương 6365 siêu tầm, huyền hoang thổ hơi thở, năm đó phượng cực thượng nhân tiến vào chín kỳ nơi sau, đã từng nhìn thấy quá. Tuy rằng đi qua cực lâu thời gian, nhưng giờ phút này Thủy một gần gũi xem coi kia đoàn tự đá vụn bên trong phát ra mà ra dáng màu, phượng cực thượng nhân vẫn là lập tức trong miệng kinh hô ra tiếng, công nhận ra dáng màu cụ thể. Huyền hoang thổ có một đặc tính, này hơi thở phát ra chỉ là một cái tiểu nhân phạm vi, vượt qua kia một phạm vi, liền sẽ không có hơi thở tán phát. Giờ phút này ở đá vụn bên trong huyền hoang thổ, bởi vì có đá vụn che đậy, phóng xuất ra dáng màu phạm vi càng tiểu. Tuy rằng dáng màu có chút nhỏ yếu, nhưng gần gũi tâm thần cảm ứng dưới, phượng cực thượng nhân vẫn là cảm ứng được một loại giống như tự vô tận hư vực truyền lại mà ra mờ mịt phản âm ngâm sướng tiếng động. Đó là đại đạo mi âm, là huyền hoang thổ đặc tính chi nhất. Năm đó ở thanh cốc không gian bên trong, Tần Phượng Minh nhìn thấy những cái đó huyền hoang thổ đều không phải thuần tịnh tồn tại. Tuy rằng doanh chứa dáng màu lóng lánh, đại đạo hơi thở phát ra, nhưng đại đạo chi âm cũng không rõ ràng. Hiện tại nơi này huyền hoang thổ, rõ ràng muốn so thanh cốc không gian muốn thuần tịnh nhiều. Nơi này quả thực có huyền hoang thổ, xem ra Triển Mông cùng Tử Tiêu hai người nhất định là động huyền hoang thổ, sau đó bị hai đại hung vật truy độn mà đi. Chính là không biết nơi này rơi dụng huyền hoang thổ có bao nhiêu. Tần Phượng Minh biểu tình cũng không có phượng cực thượng nhân hưng phấn, mà là nhíu mày trong miệng nỉ non ra tiếng nói. Cảm ứng dáng màu lóng lánh, Tần Phượng Minh cũng không có choáng váng cảm giác hiện ra. Đã có đại thừa chi cảnh thần hồn cảnh giới, huyền hoang thổ bên trong ẩn chứa choáng váng hơi thở tự nhiên sẽ không lại đối hắn có cái gì công hiệu. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, phượng cực thượng nhân trong lòng không khỏi than thở. Huyền hoang thổ, tuyệt đối là một loại có thể làm tam giới đại thừa đều vì này điên cuồng nghịch thiên chi vật. Nhưng mà tại đây danh thanh niên huyền giai tu sĩ trước mặt, tựa hồ căn bản là không có làm này tâm cảnh có bao nhiêu đong đưa. Như thế định lực, làm phượng cực thượng nhân không khỏi rất là tâm chiết. Kỳ thật phượng cực thượng nhân nơi nào biết được, đừng nói trước mặt điểm này huyền hoang thổ, liền tính là có khối nắm tay đại huyền hoang thổ bãi ở trước mặt, Tần Phượng Minh cũng sẽ không có nhiều ít hưng phấn biểu tình hiện ra. Phải biết rằng Tần Phượng Minh đã từng được đến huyền hoang thổ, chính là đã có không ít. Phượng cực thượng nhân không có Tần Phượng Minh gặp gỡ, tuy rằng gặp được quá so Tần Phượng Minh nhiều đến nhiều huyền hoang thổ, thả vẫn là thuần tịnh huyền hoang thổ, nhưng hắn lại không có được đến mảy may. Giờ phút này chợt nhìn thấy huyền hoang thổ xuất hiện trước mặt, nhậm là phượng cực thượng nhân, cũng không khỏi khó có thể áp xuống trong lòng kích động cùng hưng phấn chi tình. Tần Phượng Minh phất tay, đem bao trùm dáng màu, dễ dàng đụng vào liền vỡ thành bột phấn hòn đá thanh trừ. Một viên huyền hoang thổ hạt cuối cùng là xuất hiện ở Tần Phượng Minh cùng phượng cực thượng nhân trước mặt. Này viên huyền hoang thổ, cùng Tần Phượng Minh năm đó từ Triệu Nguyên Đồng trong tay được đến kia viên phi thường tương đồng, có thể kết luận, này viên huyền hoang thổ, chính là kỳ dự sở bảo hộ huyền hoang thổ chung một cái. Phượng cực đạo hữu, này viên huyền hoang thổ Tần mỗ không cần, đạo hữu có thể đem chi thu hồi. Làm phượng cực thượng nhân kinh ngạc phi thường chính là, Tần Phượng Minh nhìn xem thoáng hiện dáng màu huyền hoang thổ, ánh mắt chớp động, trong miệng đột nhiên nói ra như thế một lời. Huyền hoang thổ chân quý, Tần Phượng Minh không có khả năng không biết, nhưng hắn thế nhưng chủ động từ bỏ này dễ như trở bàn tay nghịch thiên chi vật. Này viên huyền hoang thổ tuy rằng lấy viên luận, nhưng cũng không tính tiểu, chừng đậu nành lớn nhỏ. Một cái đậu nành lớn nhỏ huyền hoang thổ, này giá trị chi cao, không người có thể làm ra chuẩn xác phỏng đoán. Như thế một cái huyền hoang thổ nếu lấy ra đi bán đấu giá, phượng cực thượng nhân tin tưởng, sở đánh ra giá cả, tuyệt đối là một cái làm hắn đều vì này chấn động số lượng. Nếu phượng cực thượng nhân biết được Tần Phượng Minh giờ phút này trên người có so này viên đại không biết nhiều ít huyền hoang thổ ở, nhất định sẽ kinh miệng mở ra, thật lâu vô pháp khép kín. Phượng cực thượng nhân ánh mắt chớp động, cơ hồ không có chần chờ, lập tức mở miệng nói, đạo hữu thế nhưng không cần này viên huyền hoang thổ. Hảo, kia phượng mỗ liền không khách khí. Hắn lời nói ra, một đoàn nồng đậm thần hồn năng lượng đã tự hắn ngón tay trào ra. Thấy kia viên hiển lộ sặc sỡ dáng màu huyền hoang thổ biến mất ở trước mặt, Tần Phượng Minh lại lần nữa mở miệng nói, nơi này hẳn là đã không có hai đại hung vật, chúng ta tách ra mà đi, nhìn xem có vô mặt khác huyền hoang thổ lưu lại. Nếu ai tìm được, vậy về ai sở hữu, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào. Tần Phượng Minh lời này lọt vào tai, phượng cực thượng nhân biểu tình lập tức hiển lộ ra trần trờ chi ý. Bất quá thực mau mở miệng nói, hảo, liền ấn đạo hữu lời nói, chúng ta tách ra mà đi tìm kiếm huyền hoang thổ, ai tìm được liền về ai sở hữu. Phượng cực thượng nhân biểu tình bình tĩnh, nhưng ánh mắt bên trong ánh sao linh động lập lòe, trong miệng nói năng có khí phách. Hắn có quyết âm có thể tương trợ, Tần Phượng Minh cho dù có linh trí con rối giúp đỡ, phượng cực thượng nhân cũng sẽ không cho rằng Tần Phượng Minh tìm được rơi xuống nơi này huyền hoang thổ so với hắn nhiều. Tần Phượng Minh không có mở miệng, ôm quyền dưới, lập tức xoay người, hướng về một bên phương hướng bay đi. nhìn không nhanh không chậm phi độn, vẫn chưa hướng kỳ dự xào huyệt nhất trung tâm nơi mà đi Tần Phượng Minh, Phượng Cực thượng nhân ánh mắt động đậy số hạ, cũng không có dừng lại, thân hình chợt lóe hướng về một bên khác hướng bay đi. Khu vực này diện tích cực đại, tuy rằng tu sĩ thần thức có thể tra xét không nhỏ khu vực, nhưng huyền hoang thổ chỉ ở cực tiểu phạm vi có chút hít hơi thở hiển lộ, một người tu sĩ nếu khoảng cách xa xôi, ở cấp tốc tuần tra tình hình hạ, cơ hồ là khó có thể phát hiện. Này liền yêu cầu Tần Phượng Minh cùng Phượng Cực thượng nhân gần gũi một chút đi tìm. Nhìn thấy Phượng Cực thượng nhân phóng xuất ra, quyết âm, cùng tìm kiếm, Tần Phượng Minh biểu tình phía trên bỗng nhiên hiện ra ra một sợi nhàn nhạt ý cười. Theo thần niệm phát ra, lưỡng đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở hắn bên cạnh. Đúng là Huỳnh Di cùng Giao Lạc hai nàng. Đối mặt Bắc Đầu thượng nhân, Tần Phượng Minh không có làm hai nàng hiện thân tương trợ, bất quá Huỳnh Di vẫn là âm thầm giúp hắn một tay. Hiện tại ở chỗ này tìm huyền hoang thổ, làm hai nàng hiện thân, tự nhiên là thích hợp. Bỗng nhiên nhìn thấy lưỡng đạo thân ảnh hiện ra, Phượng Cực thượng nhân trong lòng bỗng nhiên chấn động, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Phượng Minh vẫn luôn mang theo Huỳnh Di cùng Giao Lạc hai người. Phượng Cực thượng nhân trên người còn có đông đảo âm hồn quỷ vật, nhưng lúc này, hắn đã không tiện phóng xuất ra. Kỳ thật liền tính Phượng Cực thượng nhân phóng xuất ra lại nhiều quỷ vật, Tần Phượng Minh cũng sẽ không có chút nào khác thường. Bởi vì hắn tìm huyền hoang thổ, cũng không phải bằng vào mình thân, mà là mượn dùng tuấn nham chi lực. Vừa rồi có thể dẫn dắt Phượng Cực thượng nhân lập tức tìm đến một cái huyền hoang thổ, cũng không phải Tần Phượng Minh chi công, mà là tuấn nham mở miệng nhắc nhở có lỗi. Tuấn nham chính là huyền bí sơn tinh tồn tại, hắn thiên phú chính là cắn nuốt các loại thiên địa linh tài. Đối với mặt khác tài liệu Tần Phượng Minh không biết, nhưng đối với huyền hoang thổ, tuấn nham có loại khác hẳn với tu sĩ nhạy bén cảm giác. Có tuấn nham ở, Tần Phượng Minh đương nhiên không lo lắng tìm không được huyền hoang thổ. Huỳnh Di mục đích cũng không phải huyền hoang thổ, mà là kỳ hồn minh viêm, nơi này có kỳ hồn minh viêm hơi thở, nhưng cũng không nồng đậm. Giao Lạc đối với huyền hoang thổ tuy nói cũng phi thường để bụng, nhưng kỳ thật không có quá mức cấp bách nhu cầu. Xuất hiện ở chỗ này, Giao Lạc có thể nói là nhất vô dục vô cầu người. Huyền hoang thổ đối Tần Phượng Minh là ba người bên trong nhất bức thiết. Trên người hắn có rất nhiều yêu cầu huyền hoang thổ vật phẩm. Tần Phượng Minh báo cho Giao Lạc thu liếm hơi thở, cường lực chống đỡ không khí bên trong tồn lưu kỳ hồn minh viêm hơi thở sau, thân hình lập tức phi độn mà đi. Thân hình mới vừa động, hắn biểu tình bỗng nhiên chợt lóe, ánh mắt chớp động gian, phất tay đem một quả bao vây ánh huỳnh quang tinh thạch đưa vào đến phía dưới một chỗ san bằng chỗ. Theo tinh thạch rơi xuống, một đoàn rất nhỏ dao động hiện ra mà ra. Làm tốt này hết thảy, Tần Phượng Minh mới lại lần nữa chuyên chú ở bốn phía quảng đại khu vực phía trên. Hắn không có tìm huyền hoang thổ, mà là thần thức toàn lực phóng thích, tra xét hướng về phía bốn phía. Phía đông nam hướng, mau, phi độn bên trong, một tiếng truyền âm vội vàng vang lên ở Tần Phượng Minh tâm thần bên trong. Thanh âm chợt khởi, Tần Phượng Minh biểu tình lập tức chấn động, không có chần chờ, lập tức hướng về kia một phương hướng phi độn mà đi. Đồng thời còn không quên cấp tốc báo cho Huỳnh Di cùng Giao Lạc. Phía đông nam hướng, đúng là giờ phút này Phượng Cực thượng nhân siêu tầm phương hướng. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh phương hướng biến đổi hướng chính mình nơi cấp tốc tới, Phượng Cực thượng nhân trong lòng lập tức căng thẳng, thần thức cấp tốc phóng thích. Nhưng hắn vẫn chưa cảm ứng được bốn phía bất luận cái gì khác thường hơi thở hiện ra. Trong lòng kích lóe, thân hình vừa động, đã cấp tốc đến gần rồi Tần Phượng Minh, trong miệng tùy theo nói, Tần đạo hữu chẳng lẽ phát hiện cái gì không thành. Phượng Cực thượng nhân tâm tư thông minh, đáy mắt chỗ sâu trong cấp tốc chớp động, nháy mắt liền nắm chắc được Tần Phượng Minh lần này việc làm. Chúng ta cùng tiến đến. Tần Phượng Minh không có trả lời, chỉ là gấp giọng nói. Tới rồi lúc này, hắn đã không biết như thế nào trả lời đối phương. Bởi vì tuấn nham căn bản là không có ngôn nói cụ thể. Liền ở phía trước sơn cốc bên trong, thân hình cấp tốc mà độn, tuấn nham lời nói lại lần nữa vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai. Cùng lúc đó, Huỳnh Di một tiếng kinh hô cũng bỗng nhiên vang lên, kỳ hồn minh viêm hơi thở, phía trước có kỳ hồn minh viêm hơi thở, còn thực nồng đậm. Mấy người thân hình cấp tốc mà độn, thực mau dừng thân ở một đỉnh núi phía trên. Nhìn phía trước một mảnh nồng đậm sương mù bao phủ nơi, Tần Phượng Minh trong lòng sớm đã bang bang nhảy lên không thôi, bởi vì hắn gần gũi cảm ứng dưới, rốt cuộc cảm ứng được một mảnh hỗn độn hơi thở phát ra. Kia phiến hỗn độn hơi thở cũng không rõ ràng, thêm ở kỳ hồn minh viêm tràn ngập sương mù bên trong, nếu không cẩn thận phân biệt, căn bản là phát hiện không đến. Huyền hoang thổ bên trong, vốn là ẩn chứa có hỗn độn hơi thở. Chẳng lẽ này phiến tràn ngập kỳ hồn minh viêm sương mù bên trong, liền còn có huyền hoang thổ? Phượng Cực thượng nhân chau mày, trong miệng trầm giọng nói. Có hay không huyền hoang thổ, chỉ cần tiến vào trong đó là có thể đủ biết được. Huỳnh Di, người tiến vào bên trong trước nghiệm xem một phen. Tần Phượng Minh biểu tình đồng dạng ngưng trọng, trong miệng nói thẳng. Huỳnh Di có kỳ hồn minh viêm, đối kháng sương mù bên trong kỳ hồn minh viêm là nhất thích hợp. Huỳnh Di không có chần chờ, thân hình chợt lóe, như vậy hướng về phía trước sương mù che đậy sơn cốc tung bay qua đi. Thực mau liền tiến vào tới rồi sương mù bên trong biến mất không thấy tung tích. Nơi này kỳ hồn minh viêm tuy rằng nồng đậm, nhưng không tinh thuần, Tần Phượng Minh tiến vào khẳng định hội phí một phen tay chân, nhưng cũng không phải là cỡ nào chuyện khó khăn. Bên trong quả thực có huyền hoang thổ, chỉ là bị một đoàn nồng đậm thật lớn kỳ hồn minh viêm bao vây. Huỳnh Di cũng không có ngừng lại bao lâu, chén trà nhỏ thời gian sau, một lần nữa tự sương mù bên trong nhảy thân mà ra. Thủy vừa hiện thân, lập tức mở miệng nói. Nhìn Huỳnh Di phất tay gian đem bao vây thân hình kỳ hồn minh viêm thu hồi, Phượng Cực Thượng Nhân ánh mắt ánh sao thoáng hiện. Không nói đến huyền hoang thổ, chỉ là nơi này tràn ngập kỳ hồn minh viêm, nếu luyện hóa hấp thu, đều đủ có thể làm đại thừa tu sĩ vì này đỏ mắt. Nhưng hiện tại, rõ ràng chỉ có vị này thiếu nữ có này dễ dàng thủ đoạn. Hảo, chúng ta liền thanh trừ này sơn cốc bên trong sương mù, sau đó đi xem kia đoàn tinh thuần ma diễm cùng huyền hoang thổ. Tần Phượng Minh biểu tình không có như thế nào biến hóa, mà là trực tiếp mở miệng nói. Chương 6366 hợp lực, nghe được Tần Phượng Minh này một câu nhẹ nhàng bâng quơ lời nói ra, Phượng Cực Thượng Nhân hai mắt trợn mắt, trên mặt biểu tình tức khắc hiện ra kinh ngạc thần sắc. Tần Phượng Minh nói chính là thanh trừ phía trước ẩn chứa kỳ hồn minh viêm sương mù, mà là không phải phá vỡ. Hắn thật sự không biết dùng loại nào thủ đoạn có thể đoạn khi xua tan hoặc là thu hồi này đó cực có mặt trái công hiệu sương mù. Không chỉ có Phượng Cực Thượng Nhân giật mình, chính là Huỳnh Di cùng Giao Lạc, cũng trong lòng khó hiểu. Này phiến sương mù che đậy phạm vi cũng không tiểu, rất là quảng đại, ở không tế ra cường đại công kích tình hình hạ, như thế nào thanh trừ này đó sương mù, khẳng định không phải một kiện nhẹ nhàng sự. Bất quá thực mau, hai nàng liền biểu tình khôi phục, bởi vì nghĩ tới Tần Phượng Minh nhất quán việc làm. Huỳnh Di càng là nghĩ đến Tần Phượng Minh kia kiện tàn khuyết hồng hoang chi vật. Trong lòng niệm cập, Huỳnh Di trên mặt bỗng nhiên kinh hỉ xuất hiện. Nếu Tần Phượng Minh có thể đem che đậy này quảng đại khu vực, ẩn chứa kỳ hồn minh viêm âm vụ thu thập, đối nàng mà nói sẽ là chỗ tốt nghịch thiên. Tuy rằng âm vụ bên trong kỳ hồn minh viêm không thuần, nhưng số lượng cũng không thiếu. Chỉ cần Huỳnh Di dốc lòng hấp thu luyện hóa, nàng tin tưởng, trong cơ thể kỳ hồn minh viêm sẽ bạo tăng một gấp hai không ngừng. Thêu mục chấp động hưng phấn thần sắc, Huỳnh Di trên người bỗng nhiên hiển lộ ra một cổ nhảy động khí tức. Giao Lạc bỗng nhiên cảm ứng được Huỳnh Di trên người hơi thở biến hóa, quay đầu nhìn về phía Huỳnh Di, hai mắt động đậy, trên mặt bỗng nhiên hiển lộ ra kinh ngạc chi ý. Nàng không biết Huỳnh Di như thế nào đột nhiên hiện ra như thế biểu tình. Lúc này đứng thẳng cùng nhau hai nàng, biểu tình hoàn toàn bất đồng, nhưng động tĩnh gian, đều có một loại doanh nhân tâm bạn kỳ dị cảm giác hiện ra. Tần Phượng Minh xác thật nghĩ tới thao thiết càn khôn quỹ. Thần niệm vừa động, tàn chén xuất hiện ở hắn trong tay theo bàng bạc năng lượng rót vào, một cổ kịch liệt dao động cùng với ánh huỳnh quang lóng lánh sương mù hiện ra đương trường. Một tiếng thú giống chợt khởi. Một đầu cả người bao vây năm màu ánh huỳnh quang thật lớn hung thú hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đương trường. Đạo hữu cái này vật phẩm, như thế nào như vậy giống nghe đồn bên trong hồng hoang chi vật thao thiết càn khôn quỹ. Thủy thấy hung thú hiện ra đương trường, Phượng Cực Thượng Nhân kinh hô cũng đột tự vang lên ở đương trường. Đạo hữu lời nói không tồi, cái này vật phẩm đúng là từng bị đông đảo tu sĩ biết nghe thao thiết càn khôn quỹ, chẳng qua nó đã tàn phá, chỉ là đồ cụ này biểu, đã không có hồng hoang pháp tắc chi lực tồn tại. Bất quá thu thập một ít vật phẩm vẫn là có thể. Tần Phượng Minh căn bản là không có tính toán giấu giếm Phượng Cực Thượng Nhân, vì vậy thực bình tĩnh thừa nhận nói. Trải qua cùng Bắc Đầu Thượng Nhân một trận chiến, Tần Phượng Minh tâm thái đã xảy ra rất lớn biến hóa. Trước kia thường xuyên xuất hiện một loại lo được lo mất tâm cảnh cảm giác, hiện tại đã không có. Thay thế chính là trong lòng kiên nghị cùng kiên định, lời nói ra, hung thú lao thẳng tới mà ra, hướng về phía trước sương mù mà đi. Nhìn hung thú nơi đi qua tảng lớn sương mù hội tụ hướng hung thú miệng khổng lồ. Tiếp theo biến mất không thấy, Phượng Cực Thượng Nhân hai mắt nhất thời có dại ra cảm giác. Hắn thật sự phỏng đoán không ra tên này đến từ hạ vị giao diện thanh niên tu sĩ, trên người có bao nhiêu đủ có thể chấn động tam giới đại thừa bí ẩn tồn tại. Trước mặt sương mù cấp tốc thu nhỏ lại, Phượng Cực Thượng Nhân tâm cảnh mới chậm rãi khôi phục vững vàng. Thân hình lúc trước, tùy ở Tần Phượng Minh ba người phía sau, hướng về sơn cốc bên trong chậm rãi tung bay qua đi. Tần đại ca, kia đoàn kỳ hồn minh viêm cực có linh tính, vạn chớ tới gần. Theo hung thú cắn nuốt rất đại lượng âm vụ, Huỳnh Di trong miệng đột nhiên vang lên một tiếng lời nói. Tần Phượng Minh không có quay đầu lại, mà là tùy theo nói, kia minh viêm không phải ta một mình có thể ứng đối, ta tất nhiên là không dám trực tiếp tới gần. Thu thập âm vụ đơn giản không có nguy hiểm, nhưng nếu muốn đem quảng đại ẩn chứa nồng đậm kỳ hồn minh viêm hơi thở sương mù thanh trừ, cũng không phải nhẹ nhàng liền hoàn thành. Theo quảng đại khu vực sương mù dần dần biến mất, một lọn tóc xóa nồng đậm thần hồn hơi thở băng hàn kỳ dị quang vụ ẩn hiện ở sương mù bên trong. Băng hàn hơi thở tràn ngập, một đoàn giống như băng tinh giống nhau lều vải bao phủ ở phía trước nơi. Quang vụ ở băng hàn hơi thở bao phủ bên trong bốc hơi đong đưa, giống như một đoàn thật lớn ngọn lửa ở thình thịch thiêu đốt. Ở ma diễm bao phủ bên trong, có ngũ thải hà quang lập lòe không ngừng. Từng đợt xa xưa đại đạo mi âm ẩn hiện trong đó, làm chỉnh đoàn ma diễm có vẻ huyền bí lại quỷ dị. Này đoàn kỳ hồn minh viêm, so với lúc trước Phượng Mũ nhìn thấy còn muốn đại không biết nhiều ít. Xem ra kia kỳ dự rời đi trước, vẫn là để lại cường đại hộ vệ thủ đoạn. Nhìn đến một đoàn ngọn lửa quang vụ xuất hiện trước mặt, Phượng Cực thượng nhân trong miệng lập tức ra tiếng nói. Này đoàn bị bọn họ xưng là kỳ hồn minh viêm ma diễm, cực có thần hồn năng lượng, nhưng đối tu sĩ tự thân ngũ hành nguyên khí cực có ăn mòn khả năng. Thân ở hơn trăm ngoài trượng, lúc này như cũng có thể cảm ứng được một cổ mãnh liệt ăn mòn chi lực cổ đãng quanh thân. Tần Phượng Minh chưa đem khắp khu vực sương mù đều làm thao thiết càn khôn quỹ hấp thu, mà là đem xuống lại kỳ hồn minh viêm sương mù cắn nuốt một phen sau, lập tức dừng tay. Nhìn không ngừng lay động bốc hơi ma diễm, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động không thôi. Này đoàn ma diễm, tựa hồ cảm ứng được có nguy hiểm tới gần, thế nhưng từ lúc trước lược hiện bình tĩnh trạng thái, trở nên kịch liệt lên. Cũng có hướng Tần Phượng Minh mấy người nơi phương vị đong đưa nhìn gần chi ý. Năm đó Phượng Cực thượng nhân 14 vị đại thừa cộng đồng đối mặt kỳ hồn minh viêm, đều không thể đem kia ma diễm thu, giờ phút này trước mặt ma diễm so năm đó kia đoàn đều phải lớn hơn nhiều, cái này làm cho Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng khó xử chi ý hiển lộ. Đối mặt kỳ hồn minh viêm, Tần Phượng Minh cũng không dám trực tiếp dùng phệ linh u hỏa đi đụng vào. Hai bên sở ẩn chứa năng lượng thật sự kém cách xa, liền tính phệ linh u hỏa có cường đại cắn nuốt luyện hóa khả năng, ở uy lực cường đại kỳ hồn minh viêm trước mặt, cũng chỉ có bị áp chế phân. Nếu bị này bao vây, không có ngoại giới nguyên khí năng lượng bổ sung, liền tính bị kỳ hồn minh viêm cuối cùng ăn mòn tiêu vong, cũng không phải không có khả năng. Không chỉ có Tần Phượng Minh, liền Phượng Cực thượng nhân cùng Huỳnh Di, cũng là hai mắt hiển lộ ra khó xử thần sắc. Này ma diễm không sợ ngũ hành năng lượng công kích, nhưng thần hồn công kích vẫn là có thể có công hiệu. Chỉ là như thế một đoàn ngưng thật kỳ hồn minh viêm tụ tập cùng nhau, ta chờ liền tính hợp lực, cũng vô pháp đem chi nổ nát. Phượng Cực thượng nhân cau mày, trong miệng trước tự mở miệng nói. Lúc trước 14 danh đại thừa vây công kia đoàn kỳ hồn minh viêm, đều không thể đem chi đoàn khi như thế nào, hiện tại đối mặt này đoàn càng thêm thật lớn ma diễm, Phượng Cực thượng nhân biểu tình phía trên khuôn mặt u sầu hiển lộ. Tần Phượng Minh ba người vô ngữ, biểu tình đồng dạng hiện ra ra không thể nề hà chi ý. Tần đạo hiếu, không biết người có không toàn lực kích phát kia giác nhân tộc thần điện. Đột nhiên, Phượng Cực thượng nhân giật mình, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng ra tiếng hỏi. Thần điện, Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra. Thần điện hắn đương nhiên có thể kích phát, chỉ là hắn không biết thần điện cùng ứng đối trước mặt kỳ hồn minh viêm có cái gì liên hệ. Kia thần điện Tần Mỗ có thể kích phát, Tần Phượng Minh trong lòng khó hiểu, nhưng vẫn là tin tưởng trả lời nói. Kia thần điện bản thân có cường đại thần hồn khả năng, hơn nữa hộ vệ chi lực cường đại, Phượng Mỗ trên người còn có một ít hồn tu quỷ vật, như làm này đồng thời tự bạo, rất có khả năng đem này kỳ hồn minh viêm chấn vỡ, hiển lộ ra bên trong huyền hoang thổ. Chỉ cần cho ta chờ mấy phút thời gian, liền có khả năng thu huyền hoang thổ. Huyền hoang thổ tới tay, bằng thần điện chi lực, đương nhưng hộ vệ ta chờ rời xa. Phượng Cực thượng nhân hai mắt ánh sao lập lòe, trong miệng giải thích nói. Nghe nói Phượng Cực lời này, Tần Phượng Minh hai mắt tức khắc một ngưng. Lúc trước ở Bắc Cực nơi, Phượng Cực thượng nhân đã từng đề cập thần điện là Âm La Thánh chủ yêu cầu chi vật. Chỉ là lúc ấy Tần Phượng Minh tâm không ở thần điện phía trên, vì vậy không có cẩn thận truy vấn Âm La Thánh chủ vì sao yêu cầu thần điện. Tần Phượng Minh tâm niệm chấp động, tuy tưởng cẩn thận dò hỏi một phen, nhưng hắn vẫn là cường lực áp xuống trong lòng suy nghĩ. Hiện tại cũng không phải là dây dưa việc này là lúc, kỳ dự cùng Chu Ngao nói không chừng khi nào liền sẽ trở về, bọn họ cần thiết sấn hai đại hung vật trở về trước thu nơi này huyền hoang thổ. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, thực mau liền hạ quyết tâm. Phượng Cực thượng nhân lời nói đảo cũng là một loại có thể mưu đồ thủ đoạn. Thần điện lực phòng ngự kinh người, chính là so hỗn độn linh bảo, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Nếu là toàn lực kích phát, cũng làm yểu tích tiên tử khống chế, lực phòng ngự đủ có thể đạt tới nghịch thiên. Không hề chần chờ, phất tay tiểu xảo ngọn núi hiện ra mà ra, trong cơ thể pháp lực thúc dục, một đoàn ánh huỳnh quang phun trào mà ra, một trận vù vù vang vọng bên trong, một tòa cao lớn ngọn núi xuất hiện ở mọi người trước mặt. Theo Tần Phượng Minh một quả ngọc bài vỡ vụn, bao vây cao lớn ngọn núi màu trắng sương mù bỗng nhiên một trận kích động, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở ngọn núi phía trên. Này thần điện thế nhưng có yểu tích tiên tử khí linh phân hồn. Chợt nhìn thấy một đạo xinh đẹp nữ tu tinh hồn hiện ra, Phượng Cực thượng nhân một tiếng kinh hô chợt kinh hô ra tiếng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này vang vọng tam giới giác nhân tộc trấn tộc chi bảo bên trong thế nhưng có yểu tích tiên tử phân hồn khống chế. Ở Phượng Cực nghĩ đến, Tần Phượng Minh có thể được đến thần điện, hẳn là năm đó đại chiến, thần điện mất mát, mà Tần Phượng Minh vừa lúc gặp được, thu được trong tay. Hắn thật sự nghĩ không ra, Tần Phượng Minh là như thế nào ở Yểu Tích Tiên Tử phân hồn khống chế thần điện tình hình hạ, kích phát thả khống chế cái này giác nhân tộc trấn tộc chi bảo. Huỳnh Di cùng Giao Lạc hai nàng nhìn đến một người xinh đẹp nữ tu tinh hồn hiện ra trước mặt, nhị nữ trên mặt biểu tình đồng thời biến đổi. Bất quá hai nàng tâm cảnh biến hóa, cũng không phải bởi vì nữ tu như thế nào cường đại, mà là các nàng bị Yểu Tích Tiên Tử dung mạo sở kinh đến. Huỳnh Di cùng Giao Lạc đã xem như nữ tu bên trong xinh đẹp tồn tại, chính là cùng Yểu Tích Tiên Tử này một ngưng thật phân hồn so sánh với, nếu liền dung mạo luận, cũng sẽ không kém cái gì. Nhưng cùng huyền phù ngọn núi phía trên Yểu Tích Tiên Tử phân hồn sở hiện ra khí chất so sánh với, hai nàng rõ ràng có điều không bằng. Đó là một loại lâu cư người thượng, bế nghệ thiên hạ vô thượng khí chất. Tần Tiểu Hữu, ngươi giống như không có gặp được hiểm cảnh, gì, này đoàn ánh huỳnh quang là vật gì? Nhìn qua cực kỳ bất phàm, bên trong giống như có đại đạo hơi thở phát ra. Yểu Tích Tiên Tử phân hồn thủy vừa hiện thân, lập tức cấp tốc nhìn quét bốn phía, trong miệng nhẹ di ra tiếng. Trước mặt chi vật tên là Kỳ Hồn Minh Viêm, cực có nguyên khí ăn mòn khả năng, bên trong bao vây chi vật chính là Huyền Hoang Thổ. Hiện tại không phải nhiều lời là lúc, vì mưu đồ Huyền Hoang Thổ, Thỉnh Tiên Tử toàn lực khống chế thần điện, chúng ta đem này đoàn ma diễm nổ nát, thu bên trong Huyền Hoang Thổ, đến lúc đó nhất định cùng tiên tử chia đều. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức nói ra chính mình điều kiện. Sậu Văn Tần Phượng Minh chi ngôn, vốn dĩ biểu tình bình tĩnh nữ tu phân hồn, thân hình bỗng nhiên một trận lay động. Huyền Hoang Thổ, lời này có thật không? Yểu Tích Tiên Tử trong miệng kinh hô, một đôi thêu mục càng là ánh sao lập lòe không thôi. Việc này cũng không giả dối, bất quá nơi này có hai đầu hoang dã hung thú thủ vệ, nói không chừng khi nào trở về, vì vậy Thỉnh Tiên Tử mau mau thúc giục thần điện, chúng ta mau chóng thi thuật cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh bất chấp nhiều lời, trực tiếp thúc giục nói. Hảo, bổn cung khống chế thần điện, các ngươi tốc tốc thi thuật. Yểu Tích Tiên Tử không có chần chờ, ánh mắt chớp động, không để ý đến Phượng Cực ba người, mà là lập tức đáp ứng nói. Lời nói còn chưa rơi xuống, một trận điếc tai vù vù vang lên ở cao lớn ngọn núi phía trên. Sương trắng mãnh liệt, một cổ ngập trời mênh mông cuồn cuộn thần hồn hơi thở bỗng nhiên tự cao lớn ngọn núi phía trên tràn ngập mà ra, đem ngọn núi toàn bộ bao phủ ở song xuôi chung. Chương 6367 thu thập. Năm đó tại hạ giới trung quỷ giới, Tần Phượng Minh trải qua quá thần điện mở ra, yêu cầu mượn dùng đông đảo hóa anh chi cảnh tu sĩ bằng vào thần hồn chi lực mới có thể đem chi kích phát. Hiện tại đã bị Tần Phượng Minh tế luyện quá thần điện, tự nhiên không cần Tần Phượng Minh lấy cái loại này phương thức mở ra thần điện. Nhưng thần điện bên trong ẩn chứa bàng bạc thần hồn năng lượng như cũ tồn tại. Không chỉ có tồn tại, hơn nữa ở Tần Phượng Minh nhiều năm bảo hộ cùng tương trợ dưới, thần hồn năng lượng càng là không biết gia tăng rồi phàm mấy. Tuy rằng Tần Phượng Minh không có cố tình đem thần điện ở ẩn chứa thần hồn năng lượng hiểm địa bên trong tế ra, nhưng thần điện cũng thường thường đã chịu Tần Phượng Minh bắt được tinh thuần thần hồn năng lượng tầm bổ. Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, thần điện không có khả năng thuộc về chính mình, nhưng hắn tâm tính thoải mái, vẫn là sẽ đem thần điện coi như chính mình có thể bảo mệnh chi vật thiện thêm chiếu cố. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng minh bạch, muốn cho thần điện đối chính mình giúp đỡ lớn hơn nữa, liền thiết yếu muốn gia tăng thần điện uy lực. Đồng thời làm khống chế thần điện Yểu Tích Tiên Tử phân hồn trở nên càng thêm ngưng thật. Vì vậy hắn vẫn luôn đều có nhằm vào đem bắt được tinh thuần thần hồn năng lượng quán chú thần điện, làm Yểu Tích Tiên Tử phân hồn được đến tầm bổ lớn mạnh. Hiện tại Yểu Tích Tiên Tử phân hồn so với lúc trước cùng đờ đẫn ảnh thân một trận chiến khi cũng không có cái gì bất đồng. Như thế tình hình cho thấy, lúc này Yểu Tích Tiên Tử tự thân trạng thái đã thay đổi rất nhiều. Tuy rằng xa chưa đạt tới lúc toàn thịnh, nhưng cũng không hề giống lúc trước mỗi lần toàn lực ra tay liền sẽ suy yếu thật lâu, yêu cầu thời gian dài mới có thể khôi phục. Giờ phút này có Yểu Tích Tiên Tử khống chế thần điện, Tần Phượng Minh trong lòng phi thường an ổn. Thân hình tiến vào sương trắng bao phủ ngọn núi phía trên, Huỳnh Di cùng Giao Lạc trong mắt thần thái chớp động. Tuy rằng không biết này cao lớn ngọn núi là vật gì, nhưng nhìn thấy Phượng Cực thượng nhân khiếp sợ biểu tình, cũng minh bạch cái này vật phẩm nhất định không phải là nhỏ. Cảm ứng quanh thân cực có giam cầm khả năng xương trắng, vô luận Phượng Cực thượng nhân, vẫn là hai nàng, đều trong lòng dâng lên một cổ an ổn chi ý. Các ngươi thi thuật, oanh kích kia ma diễm đi, ngọn núi hơi thở cổ đáng, Yểu Tích Tiên Tử lời nói vang lên ở mấy người trong tai. Theo nữ tu bình tĩnh lời nói vang lên, Tần Phượng Minh mọi người quanh thân sương mù lập tức có buông lỏng cảm giác. Phượng Cực thượng nhân không nói gì, đôi tay huy động, lập tức đạo đạo hồn tu phi độn mà ra, hướng về phía trước thật lớn băng tinh xúm lại nơi mà đi. Nhìn 200-300 cụ hồn tu hiện ra trước mặt, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là đại động. Hắn đối sùng tịch trong lòng không khỏi dâng lên một chút bội phục chi ý. Có thể tiêu phí hơn 1000 năm lâu, chuyên môn ngưng lại Bắc Cực nơi bắt nhiều như vậy cảnh giới cường đại hồn tu, này cũng không phải là ai đều nguyện ý làm. Chỉ tiếc sùng tịch thật sự không gặp may mắn, thế nhưng đụng phải Phượng Cực thượng nhân. Tần Phượng Minh cũng nhiều có phán đoán, Nếu Sùng Tịch không phải cùng chính mình tranh đấu là lúc có thương bệnh, nói không chừng liền tính Phượng Cực thượng nhân gặp được Sùng Tịch, cũng vô pháp đem chi bắt giữ. Này thật là thế sự vô thường, tu tiên giới cái gì khó có thể tưởng tượng sự đều khả năng phát sinh. Phượng Cực thượng nhân thao tác hồn tu tự bảo, có thể đem một đám chỉ một hồn tu nổ mạnh uy lực chồng lên, xa so Tần Phượng Minh vẫn thường kiếp nổ âm hồn quỷ vật cường đại. Này loại thủ đoạn, cũng không phải bất luận cái gì tu sĩ đều có thể đủ có. Ít nhất Tần Phượng Minh hiện tại vô pháp làm được đem từng khối âm hồn tự bạo uy lực chồng lên cùng nhau. Chỉ dựa vào này đó quỷ vật tự bạo chi lực oanh kích kia cực có băng hàn cùng nguyên khí tan dã ma diễm, sợ là vô pháp làm được. Thủy thấy Phượng Cực thượng nhân động tác, Yểu Tích tiên tử lập tức mở miệng nói. Nhưng mà còn chưa chờ Yểu Tích tiên tử lời nói xong, liên tiếp nổ mạnh tiếng động đã vang vọng ở đương trường. Cuồng bạo nổ mạnh hiện ra, tiếp theo bỗng nhiên tăng vọt, ngập trời năng lượng đánh sâu vào tức khắc hướng về cao lớn ngọn núi thổi quét mà đến. Khoảnh khắc che đậy ở ngọn núi phía trên. Này quỷ vật tự bạo uy năng nguyên lai có thể chồng lên, không tồi. Nổ mạnh thổi quét bên trong, Yểu Tích tiên tử một tiếng kinh hỉ lời nói cũng tùy theo vang lên ở tiếng gầm rú vang bên trong. Có thể làm kiến thức rộng rãi Yểu Tích tiên tử kinh hô tán thưởng, Phượng Cực thượng nhân này một kỳ dị hồn tu tự bạo thủ đoạn, đủ có thể kiêu ngạo. Cuồng bạo vô cùng nổ mạnh năng lượng bỗng nhiên thổi quét tới, Phượng Cực thượng nhân chỉ cảm thấy trên người đột nhiên một cổ đè ép chi lực đánh sâu vào tới. Quanh thân màu trắng sương mù chợt mãnh liệt dựng lên. Theo sương mù chợt dũng, thần thức lập tức bị một cổ hung ác điên cuồng hơi thở sở che đậy. Trong phút chốc, Phượng Cực thượng nhân cảm giác tự thân bị một đoàn hồn hậu hơi thở bao vây dưới, bất luận cái gì đối ngoại liên hệ đều không có, chính là kia hung mãnh nổ mạnh năng lượng, cũng bỗng nhiên không thấy tung tích, nhưng một trận kịch liệt lay động, bỗng nhiên tự dưới chân cao lớn ngọn núi truyền lại tới. Phượng Cực thượng nhân cùng Huỳnh Di hai nàng vô pháp nhìn đến nổ mạnh năng lượng tàn sát bừa bãi. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không chịu thần điện sương mù che đậy, như cũng có thể rõ ràng nhìn đến thần điện bốn phía nổ mạnh năng lượng mãnh liệt hiện ra. Thần điện trống rỗng mà chuyển, ở nổ mạnh hiện ra nháy mắt, lập tức thay đổi độ, đem mọi người chuyển hướng về phía đưa lưng về phía nổ mạnh phương hướng phương vị. Hồn tu tự bạo, nổ mạnh năng lượng tràn ngập bên trong, nhiều nhất không phải ngũ hành nguyên khí, mà là thần hồn năng lượng. Thần điện phía trên gắn đầy phù văn pháp trận đồng dạng lấy thần hồn năng lượng là chủ, nhìn đến hồn tu tự bạo, Yểu Tích tiên tử vẫn chưa để ý. Nhưng chợt cảm ứng được cuồng bạo nổ mạnh năng lượng ở đạo đạo phù văn thêm vào dưới cấp tốc chồng lên, nàng bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, vẫn chưa toàn lực kích phát thần điện, chợt bắn ra cuồng bạo dao động. Đồng thời cao lớn ngọn núi cấp tốc chuyển động, đem mọi người che đậy ở sau đó. Thần điện có một loại cường đại nguyên khí năng lượng cắn nuốt khả năng, thật lớn công kích oanh kích ở thần điện phía trên, đều có thể bị cổ đáng xương trắng khoảnh khắc bao vây bao phủ, nhưng thần hồn năng lượng công kích liền không phải thần điện có thể kỳ dị hóa giải. Nổ vang. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy ngập trời nổ mạnh năng lượng giống như bao trùm tới sóng lớn, bỗng nhiên thổi quét tới, khoảnh khắc bao vây ở huyền phù không trung cao lớn ngọn núi phía trên. Nhìn như đỉnh thiên lập địa, cao lớn củng cố cực đại ngọn núi ở cuồng bạo nổ mạnh đánh sâu vào dưới, lập tức trở nên kịch liệt lay động lên. Đột nhiên, một cổ lớn năng lượng dao động bỗng nhiên xuất hiện, cao lớn ngọn núi bỗng nhiên bạch mang điên cuồng tuôn ra dựng lên. Người mau phóng thích thần hồn năng lượng, này nổ mạnh chi lực quá mức cường đại. Đột nhiên, một tiếng cấp hô ở Tần Phượng Minh bên tai vang lên. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Không có một tia chần chờ, Tần Phượng Minh lập tức đem trong cơ thể thần hồn năng lượng phóng thích mà ra, hướng về cao lớn ngọn núi rót vào mà đi. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ khủng bố đoạt lấy chi lực bỗng nhiên bao vây ở trên người, trong cơ thể thần hồn năng lượng giống như sông nước mãnh liệt, điên cuồng trào ra ở bên ngoài cơ thể. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc nặng nề nổ vang. Bỗng nhiên vang lên ở cao lớn ngọn núi ở ngoài. Nổ vang, một cổ làm Tần Phượng Minh thân hình vô pháp ổn định đánh sâu vào chi lực bỗng nhiên xuyên qua xương trắng bao phủ, thổi quét ở thân hình hắn phía trên. Lúc này Tần Phượng Minh cùng Phượng Cực thượng nhân ba người sớm đã không ở cùng phương vị thượng. Tần Phượng Minh giờ phút này cùng Yểu Tích tiên tử sóng vai mà chạm, đối mặt chính là hồn tu tự bạo chi lực đánh sâu vào. Tần Phượng Minh có chút khống chế thần điện thủ đoạn, tự nhiên có thể điều động thần điện hộ vệ chi lực chống đỡ trước người nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào. Nhưng này cổ nổ vang đột nhiên đánh sâu vào mà ra cuồng bạo chi lực, nháy mắt phá tan thần điện phòng ngự cái chắn, trực tiếp tác dụng ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên. Làm Tần Phượng Minh thân hình lập tức đau nhức xuất hiện. Trong cơ thể cuồng bạo pháp lực kích động, cường lực ngạnh hám ở này cổ cuồng bạo đánh sâu vào. Đột nhiên, Tần Phượng Minh ánh mắt ánh sao bày ra. Hắn bỗng nhiên cảm ứng được một sợi đại đạo hơi thở. Đại đạo hơi thở xuất hiện ý nghĩa cái gì, Tần Phượng Minh nơi nào có thể không rõ. Kia đoàn kỳ hồn minh viêm bị oanh tan, Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô ra tiếng, tràn ngập hưng phấn chi ý. Kỳ hồn minh viêm bên trong huyền hoang thổ có bao nhiêu, Tần Phượng Minh cũng không có nhìn đến, bất quá có thể bị Kỳ Dự cùng Chu Ngao tranh đoạt huyền hoang thổ, số lượng khẳng định sẽ không thiếu. Năm đó ở thanh cốc không gian bên trong đều có thể đủ gặp được như vậy nhiều huyền hoang thổ, hai đại hung vật khống chế số lượng, làm Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên chờ mong nổi lên. Những cái đó mà diễm chỉ là vỡ vụn, cũng không có bị như thế cuồng bạo nổ mạnh năng lượng phá hủy. Nổ vang bao phủ bên trong, Yểu Tích tiên tử một tiếng kinh ngạc lời nói cũng bỗng nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai. Tần Phượng Minh ánh mắt lam mang thoáng hiện, ở cuồng bạo năng lượng nổ mạnh thổi quét bên trong, gặp được từng đoàn phá thành mảnh nhỏ kỳ hồn minh viêm. Bao quanh so nắm tay còn nhỏ kỳ hồn minh viêm, bị cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào quảng, từ Tần Phượng Minh ánh mắt bên trong bắn nhanh đi xa, giải rác tới rồi không biết rất xa quảng đại khu vực. Băng toái không chỉ có ma diễm, còn có huyền hoang thổ. Đột nhiên, một tiếng âm trầm lời nói từ Tần Phượng Minh trong miệng vang vọng mà ra. Hắn ánh mắt âm trầm, nhìn phía trước như cũ mãnh liệt đánh sâu vào cuồng bạo năng lượng, trên mặt hiện ra bất đắc dĩ chi sắc. Tuy rằng sớm đoán được dùng sức châu oanh kích kỳ hồn minh viêm, vô cùng có khả năng đem bên trong huyền hoang thổ oanh tán, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy từng đoàn ngũ thải hà quang tự trước mắt bay vụt mà qua, rơi xuống không biết nơi nào, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn là bỗng nhiên cảm giác không hảo chi ý xuất hiện. Nếu thật là huyền hoang thổ, liền tính cường đại nữa công kích, cũng không có khả năng đem chi tổn hại. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống, trong miệng lời nói rơi xuống là lúc, Yểu Tích tiên tử lời nói cũng vang lên. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức một minh, huyền hoang thổ ẩn chứa đại đạo pháp tắc hơi thở, tuyệt đối không phải nói tổn hại liền tổn hại. Hiện tại nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào đã bốn phía yếu bớt, ngươi chờ có thể tìm huyền hoang thổ. Thời gian trôi qua cũng không có bao lâu, một tiếng hô quát vang lên ở xương trắng bao phủ bên trong. Theo lời nói vang lên, xương trắng bỗng nhiên mãnh liệt mà động, phượng cực thượng nhân cảm giác trên người đè ép chi lực bỗng nhiên buông lỏng. Không có chút nào chần chờ, phượng cực thượng nhân thân hình nhoáng lên, như vậy xuất ly bao phủ cao lớn ngọn núi sương mù, tiến vào tới rồi như cũ cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào bên trong. Lúc này thiên địa như cũ ở năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, nhưng đối huyền giai đỉnh núi tu vi mấy người đã không có quá mức nguy hiểm. Tần Phượng Minh dặn dò giao lạc một tiếng, cũng lập tức xuất ly xương trắng. Huyền hoang thổ lúc này đã bị oanh tán, yêu cầu mấy người cẩn thận tìm mới có thể đủ tìm được. Mọi người tự nhiên không cần người khác nhắc nhở, lập tức phân tán khai, bắt đầu ở hỗn loạn thiên địa bên trong tìm nghịch thiên huyền hoang thổ. Không tốt, kia ma diễm thế nhưng ở lẫn nhau dung hợp. Mọi người ở đây phân tán bốn phía, tìm rơi xuống ở quảng đại khu vực bên trong huyền hoang thổ là lúc, một tiếng khẽ kêu bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Nghe nói Yểu Tích tiên tử gấp giọng lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên dùng mình. Thần thức cấp tốc nhìn quét, thực mau nhìn thấy nơi xa một đoàn đầu đại ma diễm đang ở trôi nổi phi đột, nơi đi qua rơi dụng bao quanh ma diễm cấp tốc hội tụ dung nhập tới rồi kia đoàn ma diễm bên trong. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới năm đó Phượng Cực Thượng Nhân ngôn nói kỳ hồn minh viêm có thể lẫn nhau dung hợp tụ tập chi ngôn, xem ra này ma diễm xác thật cực có linh tính, có thể lẫn nhau tụ tập. Mau, ở kỳ hồn minh viêm dung hợp thành cũng đủ cường đại trước, chúng ta có thể thu thập nhiều ít liền thu thập nhiều huyền hoang thổ. Tần Phượng Minh trong miệng tùy theo hô quát mà ra, mau dừng tay, các ngươi thế nhưng sấn chúng ta dẫn đi hai đại hung vật chi cơ mưu đồ huyền hoang thổ, thật là đáng giận. Liền ở Tần Phượng Minh lời nói vừa mới rơi xuống hết sức, một tiếng tự xa xôi nơi truyền lại mà đến duyên dáng gọi to tiếng động cùng với một cổ cuồn cuộn sóng âm, bỗng nhiên vang lên ở mọi người nơi ở. Chương 6368 triển mông đến, là Tử Tiêu kia tiện nhân, thanh âm vừa mới rơi xuống, Phượng Cực Thượng Nhân truyền âm liền tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Không cần Phượng Cực nhắc nhở, Tần Phượng Minh cũng biết được thanh âm này là ai phát ra. Lúc này Tần Phượng Minh nhất không muốn nhìn thấy, đó là Tử Tiêu cùng triển mông. Chỉ cần Tử Tiêu lại vãn xuất hiện non nửa cái canh giờ, nghĩ đến bọn họ liền sẽ hoàn công. Liền tính không hoàn công, đến lúc đó cũng khẳng định khó có thể lại ngưng lại nơi đây. Kia kỳ hồn minh viêm rõ ràng chính là chuyên môn hộ vệ huyền hoang thổ mà lưu lại. Hơn nữa đối huyền hoang thổ có một loại quỷ dị tự động bảo hộ khả năng. Lúc này huyền hoang thổ bị phân tán ở diện tích quảng đại khu vực, kỳ hồn minh viêm cũng bị oanh tán chia liệt, tự chủ hộ vệ khả năng rõ ràng rất là yếu bớt. Nếu kỳ hồn minh viêm mượn dùng tự hành hội tụ đặc tính một lần nữa ngưng tụ cùng nhau, hộ vệ khả năng tự nhiên sẽ một lần nữa bày ra, đến lúc đó đừng nói Tần Phượng Minh, chính là Huỳnh Di, cũng thế tất không dám dễ dàng đụng vào những cái đó cực có nguyên khí tan dã chi lực kỳ hồn minh viêm thật lớn ma diễm. Một vị đại thừa đã đến. Xem ra các ngươi lúc này đây việc làm là ăn cắp cử chỉ. Bất quá nếu đụng tới, bổn cung liền tiến đến ngăn cản kia đại thừa một chút, cho các ngươi chén trà nhỏ thời gian vừa đến, sợ bốn phía ma diễm liền sẽ bốn phía tụ tập, đến lúc đó liền tính các ngươi không rời đi, sợ cũng vô pháp lại đối kháng những cái đó ma diễm. Theo sát Tử Tiêu sóng âm truyền lại tới, Yểu Tích tiên tử chuông bạc bình tĩnh lời nói cũng vang lên ở mọi người trong tai. Lời nói vang lên, cao lớn ngọn núi bỗng nhiên một cái mơ hồ, như vậy biến mất không thấy ở đương trường. Đương ngọn núi một lần nữa hiện ra, đã đón nơi xa đột nhiên hiện ra một đạo dao động mà đi. Khống chế thần điện yểu tích tiên tử chủ động nghênh địch, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đại hỉ. Mọi người vì thế không hề ngôn ngữ, bắt đầu toàn lực tìm huyền hoang thổ. Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, phất tay đem thao thiết càn khôn quỹ một lần nữa tế ra. Thật lớn hung thú thân hình chấp động, hướng về bốn phía phiêu đãng từng đoàn kỳ hồn minh viêm phi phác mà đi. Đối mặt lúc trước ngưng tụ thành đoàn thật lớn kỳ hồn minh viêm, Tần Phượng Minh không dám làm thao thiết hung thú phi phác tiến lên. Nhưng hiện tại đã vỡ vụn thành hạch đào lớn nhỏ ma diễm, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại lo lắng cái gì. Hung thú thân hình chuyển động, miệng khổng lồ khép mở gian, đem một đoàn kỳ hồn minh viêm trực tiếp nuốt vào tới rồi trong miệng. Cảm ứng hung thú bốn phía cắn nuốt, Tần Phượng Minh trong lòng cũng hơi là dùng mình. Thao thiết có thể thu thập kỳ hồn minh viêm, nhưng mỗi cắn nuốt một đoàn, Tần Phượng Minh đều có thể đủ cảm giác thật lớn thao thiết trên người có một cổ to lớn năng lượng bị cấp tốc tiêu hao. Kỳ hồn minh viêm vốn là ẩn chứa khổng lồ thần hồn năng lượng, cũng đối thiên địa nguyên khí lại có cực đại ăn mòn chi lực. Mà huyền hoang thổ đồng dạng có thể bốn phía hấp thu nguyên khí năng lượng. Hai đại huyền bí chi vật giải rác bốn phía, quảng đại thiên địa bên trong nguyên khí năng lượng đã sớm đã bị bốn phía tiêu hao. Hơn nữa Phượng Cực Thượng Nhân kiếp nổ đại lượng hồn tu năng lượng đánh sâu vào, khu vực này bên trong căn bản không có nguyên khí năng lượng bổ sung thao thiết hung thú. Cảm ứng bàng bạc nguyên khí năng lượng bị hao tổn, Tần Phượng Minh trong lòng cấp chấn dưới, không dám làm thao thiết rời xa chính mình. Thân hình chớp động, mang theo thật lớn hung thú, lập tức hướng về Tuấn Nham chỉ dẫn một chỗ xứ sở ở bay đi. Tại đây khu vực tìm thu thập huyền hoang thổ, Tần Phượng Minh cũng không dám để cho Hạc Huyền cùng Lệ Huyết hiện thân. Hạc Huyền còn chưa tiến giai, thực lực tự nhiên không đủ, căn bản là vô pháp thừa nhận bốn phía kỳ hồn minh viêm cùng huyền hoang thổ đặc tính ăn mòn công sát. Mà Hạc Huyền thân hình quá mức thật lớn, tại đây loại tình hình hạ, tiêu hao nguyên khí năng lượng liền quá mức thật lớn, đừng nói tìm huyền hoang thổ, cũng chỉ là thừa nhận trong thiên địa ăn mòn cùng nguyên khí hấp thu chi lực, Lệ Huyết cũng đã chứng chọi đá khó có thể ứng phó rồi. Âm hồn quỷ vật càng là không bằng, liền tính Phượng Cực Thượng Nhân còn có hồn tu, cũng không dám tế ra. Kỳ hồn minh viêm cũng không phải chỉ đối nguyên khí năng lượng có khủng bố ăn mòn chi lực, đối thần hồn năng lượng đồng dạng có công sát khả năng. Mà huyền hoang thổ cũng là cùng lý, chỉ là hai người đối nguyên khí năng lượng ăn mòn, so đối thần hồn năng lượng tác dụng càng thêm thật lớn lộ rõ thôi. Đang ở nơi này thiên địa bên trong, không có chân chính thân thể quỷ vật liền tính lại như thế nào củng cố, cũng sẽ đã chịu khủng bố to lớn thần hồn năng lượng đánh sâu vào, bị kỳ hồn minh viêm cùng huyền hoang thổ cường đại uy lực tàn sát bừa bãi, ở không có năng lượng bổ sung tình hình hạ, thân hình băng toái, là khoảnh khắc sự. Thao thiết thân hình tuy rằng thật lớn, nhưng Tần Phượng Minh có thể bất kể phí tổn đối này bốn phía bổ sung, căn bản là sẽ không lo lắng tự thân năng lượng hao tổn. Mang theo thao thiết hung thú bắn nhanh mà đột, Tần Phượng Minh thân hình ở quảng đại khu vực bên trong bắn nhanh du tẩu, nhìn đến chỉ là một đoàn xương đen ở quảng đại khu vực bên trong bay vụt lăn lộn. Huyền hoang thổ tuy rằng có ánh huỳnh quang phát ra, nhưng lúc này đây cuồn cuộn nổ mạnh năng lượng đã đem bốn phía cao lớn ngọn núi thổi quét, nơi nơi là tàn phá thật lớn nham thạch rơi rụng, huyền hoang thổ rơi vào trong đó, nếu không gần khoảng cách tìm, căn bản là vô pháp dễ dàng phát hiện. Bất quá có Tuấn Nham chỉ dẫn, Tần Phượng Minh căn bản là không cần tại đây phiến năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong phóng thích thần thức tìm. A, không tốt, này đoàn kỳ hồn minh viêm thế nhưng có thể tự chủ công kích. Thời gian không dài, một tiếng kinh hô bỗng nhiên tự nơi xa giao lạc trong miệng vang lên. Thanh âm mới vừa khởi, một đạo thân ảnh liền hướng về Tần Phượng Minh nơi bắn nhanh tới. Cùng kia đạo thân ảnh cùng mà đến, còn có một đoàn trẻ con đầu đại kỳ hồn minh viêm. Kia đoàn ma diễm giống như nhận chuẩn giao lạc, tốc độ kỳ mau cấp tốc truy độn ở giao lạc phía sau. Giao lạc độn tốc đã tới rồi cực hạn, nhưng căn bản vô pháp cùng kia đoàn ma diễm tốc độ so sánh với. Nếu không phải giao lạc khoảng cách Tần Phượng Minh rất gần, thả tùy thời cấp tốc, sợ là căn bản vô pháp ở ma diễm tới người là lúc đến Tần Phượng Minh trước mặt. Đương nhiên, giao lạc tuyệt đối không phải không có thủ đoạn ngăn cản ma diễm, chẳng qua nàng đã sớm bị Tần Phượng Minh dặn dò, chỉ cần nhìn thấy kỳ hồn minh viêm công kích, liền lập tức tới gần hắn. Đối Tần Phượng Minh lời nói, giao lạc không có bất luận cái gì nghi vấn lựa chọn nghe theo. Giao lạc đương nhiên minh bạch Tần Phượng Minh này cử cũng không chỉ là muốn hộ vệ nàng, khẳng định là muốn đem ngưng tụ cùng nhau, truy độn tới kỳ hồn minh viêm làm thao thiết cắn nuốt. Cảm ứng kia đoàn kỳ hồn minh viêm như bóng với hình phi phác tới, giao lạc khuôn mặt cũng không khỏi kinh biến hiện ra. Thao thiết thế nhưng vô pháp một chút đem chi cắn nuốt. Thần niệm thúc giục thao thiết tiến lên, mồm to mở ra dưới, liền tưởng cắn nuốt kia đoàn kỳ hồn minh viêm, nhưng một tiếng kinh hô tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Kia đoàn ma diễm thế nhưng có thể đủ đuổi hiểm tránh hung, lấy một loại cấp tốc né tránh phương pháp tránh khỏi thao thiết nuốt cắn. Tần đạo hữu chớ khinh địch, kia ma diễm cực có linh tính, năm đó ta chờ 14 người đều không thể dễ dàng đem chi giam cầm. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, Phượng Cực Thượng Nhân một tiếng hô quát cũng vang lên ở nơi xa. Tần Phượng Minh chau mày, Thao Thiết phóng thích sương mù hơi thở có cường đại giam cầm chi lực, nhưng kia đoàn kỳ hồn minh viêm thế nhưng không sợ giam cầm chi lực phong chắn. Tình hình hiện ra, làm Tần Phượng Minh cũng không thể không trong lòng cảnh giác chi ý nổi lên. Bất quá làm Tần Phượng Minh an tâm một chút chính là, tuy rằng kỳ hồn minh viêm có thể né tránh quá Thao Thiết cắn nuốt, nhưng tựa hồ cũng không dám lại phi phát tiến lên, mà là phương hướng vừa chuyển, lại lần nữa chuyển hướng về phía Tần Phượng Minh cùng Giao Lạc. Kỳ hồn minh viêm né tránh Thao Thiết, cái này làm cho Tần Phượng Minh tức khắc minh bạch, mà diễm đối Thao Thiết sở hiện ra cắn nuốt hơi thở, cũng là cảm ứng được nguy hiểm. Tâm niệm chớp động, Tần Phượng Minh không hề để ý tới kia ma diễm, mà là tùy ý Thao Thiết súng lại bên cạnh phòng hộ, không cho kia ma diễm gần người. Mà hắn tắc làm Giao Lạc tiến vào tu di không gian, lúc sau thân hình chợt lóe, hướng về từng viên huyền hoang thổ mà đi. Thời gian cũng không trường, Phượng Cực Thượng Nhân một tiếng kinh hô cũng vang lên ở nơi xa. Thân hình lập lòe, đồng dạng hướng về Tần Phượng Minh nơi phi độn tới. Giờ phút này Phượng Cực Thượng Nhân, phi thường quả quyết liền từ bỏ tiếp tục thu thập huyền hoang thổ chi ý, cũng không có chút nào muốn thu này đó cực có linh tính ma diễm chi ý. Hắn chỉ nghĩ mượn dùng Tần Phượng Minh chi lực, đem kia đoàn ma diễm thoát khỏi. Bởi vì hắn gặp được ma diễm cấp tốc, cũng rõ ràng ma diễm sẽ càng tụ càng nhiều. Nhưng mà liền ở Phượng Cực Thượng Nhân cấp tốc tới gần hướng Tần Phượng Minh là lúc, một tiếng hô quát đột nhiên vang lên ở nơi xa, vài tên tiểu bối thật can đảm, còn muốn lây dính lão phu chi vật. Thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở mọi người ánh mắt bên trong. Thân hình cấp tốc phi độn Phượng Cực Thượng Nhân, tại đây một tiếng vang vọng nháy mắt, cả người bỗng nhiên phát ra một đoàn tiếng phượng hót, mấy đạo hư ảnh hiện ra, hướng về bốn phía bay đi. Cấp tốc tới một đoàn ma diễm chợt lóe, trực tiếp phi phát hướng về phía một đạo hư ảnh. Hư ảnh băng toái, cũng không phải Phượng Cực Thượng Nhân thân thể thân hình. Dao động cùng nhau, Phượng Cực Thượng Nhân đã xuất hiện ở mặt khác một chỗ phương vị phía trên. Ánh mắt lập lòe, một tiếng truyền âm đã vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai, là Triển Mông, mau triệu hồi thần điện. Liền ở nơi xa thanh âm vang lên nháy mắt, Tần Phượng Minh thần thức cũng đã tỏa định người tới. Lúc này ở chín kỳ nơi chung, Tần Phượng Minh nhất kiêng kỵ người chính là Triển Mông. Đột nhiên nhìn thấy Triển Mông hiện thân, Tần Phượng Minh nơi nào dùng đến Phượng Cực Thượng Nhân ngôn nói, thần niệm đã cấp tốc phát ra. Nơi xa tử mang lóng lánh, thật lớn nổ vang vang vọng trong tiếng, một đạo bạch mang bỗng nhiên thoáng hiện, giống như một đạo điện thiểm, khoảnh khắc liền đến Tần Phượng Minh mọi người phụ cận. Bạch mang chớp động, một lần nữa hóa thành một tòa cao lớn ngọn núi chót vót ở thiên địa chi gian. Cùng lúc đó, lưỡng đạo thân ảnh cũng bắn nhanh tới, thực mau liền sóng vai đứng thẳng tới rồi cùng nhau. Phượng Cực, người quả nhiên không có ngã xuống. Thân ảnh ngưng thật, Triển Mông cùng Tử Tiêu hiện ra thân hình. Thủy vừa thấy đến rừng thân đứng thẳng nơi xa Phượng Cực Thượng Nhân, Triển Mông hai mắt lập tức âm trầm ánh mắt thoáng hiện, trong miệng lạnh lùng nói. Chương 6369 bỏ chạy, Phượng Mỗ không có chết, làm Triển Huynh thất vọng rồi. Ánh mắt nhìn gần Triển Mông, Phượng Cực Thượng Nhân trên mặt bỗng nhiên hiện ra Tần Phượng Minh chưa từng nhìn thấy quá âm âm thần sắc, trong miệng lời nói cũng là âm lãnh chi ý ẩn chứa. Phượng Cực Thượng Nhân như thế biểu tình, đủ để thuyết minh hắn cùng Triển Mông trước kia ở U Phụ Cung là lúc cũng đều không phải là như thế nào hòa thuận. Tần Phượng Minh trong óc ý niệm cấp lóe, trong giây lát, hắn minh bạch năm đó bắt đầu Thượng Nhân vì sao có thể trong thời gian ngắn liền liên hợp Tử Tiêu cùng Mâu, Meo, Doanh hai vị đại thừa, hợp lực đối Phượng Cực ra tay, hành diệt sát cử chỉ. Triển Mông vẫn luôn là U Phụ Cung hiệu lệnh khống chế tồn tại, mà Tử Tiêu cùng Mâu Doanh hẳn là cùng Triển Mông quan hệ cực hảo. Phượng Cực Thượng Nhân năm đó cùng Triển Mông có điều không mục việc, khẳng định là bắt đầu cùng hai nàng đều biết được. Bắt đầu Thượng Nhân đúng là biết được trong này tình hình, lúc này mới ngôn ngữ dẫn động hai đại nữ tu cùng ra tay công kích Phượng Cực Thượng Nhân, đem hắn đặt hiểm địa. Điểm này, Phượng Cực Thượng Nhân trong lòng rõ ràng, vì vậy hiện tại đối mặt Triển Mông trong lòng đồng dạng hận ý hiện ra. Ha ha ha, gì nói thất vọng chi ngôn, ngươi làm hạ đồ diệt bảy phủ mà muôn vàn tu sĩ việc, vốn nên chết chưa hết tội, tuy rằng may mắn sống tạm đến bây giờ. Nhưng hôm nay nếu gặp lão phu, người cũng liền tiêu dao đến cùng. Bất quá Triển Mỗ cũng là bội phục, người thế nhưng có thể bám vào người ở sùng tịch trên người mà không bị ta chờ phát hiện. Lúc trước lão phu cảm giác sùng tịch cùng quyết âm trên người có một ít khác thường hơi thở, tưởng ngươi ngưng lại Bắc Cực nơi ngàn nhiều năm lây dính thượng, căn bản không có nghĩ đến khi đó bọn họ hai người đã bị ngươi bám vào người. Bắt đầu huynh hiện tại chưa từng đã đến, chẳng lẽ bị ngươi đánh lén, thân bị trọng thương rời đi không thành. Triển Mông nhìn về phía Phượng Cực Thượng Nhân, biểu tình không có biến hóa, bỗng nhiên một tiếng cuồng tiếu vang lên ở đương trường. Tiếng cười ù ù, nhưng Triển Mông biểu tình không có một tia ý cười. Thủy nghe Triển Mông chi ngôn, Phượng Cực Thượng Nhân biểu tình hơi là biến đổi, nguyên lai lúc trước hắn đã bị Triển Mông có điều hoài nghi. chỉ là lúc trước Triển Mông mọi người lực chú ý không phải hắn, vì vậy mới tránh thoát một kiếp. Tưởng diệt sát Phượng Mỗ, U Phụ Cung đã sớm không biết tính toán nhiều ít năm. Càng là phái ra một số đông người tay vây truy chặn đường, còn không phải làm Phượng Mỗ tồn tại đến nay. Hôm nay liền tính gặp được, ngươi cho rằng bằng hai người các ngươi là có thể đủ như nguyện. Thật là buồn cười, đến nỗi bắt đầu kia lão thất phu, cũng xác thật như ngươi sở liệu, lúc này đã thân bị trọng thương mà chạy. Phượng Cực Thượng Nhân không có di động thân hình tới gần Tần Phượng Minh, mà là Huyền Đình Hư không xa xa cùng Triển Mông hai người đối diện. Giờ phút này Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di đã dừng thân ở xương trắng bao phủ cao lớn ngọn núi phía trên. Theo Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di hoàn toàn đi vào xương trắng bên trong, vốn dĩ không ngừng truy độn Tần Phượng Minh kia đoàn kỳ hồn minh viêm thế nhưng phương hướng vừa chuyển, lại lần nữa du đãng hướng về phía bốn phía. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong lòng bỗng nhiên hiểu rõ kỳ hồn minh viêm một đại bí ẩn. Này một ma diễm đối nguyên khí năng lượng phát ra chi vật có thể nói là không chết không ngừng, nhưng đối thần hồn năng lượng phát ra chi vật địch ý sẽ bốn phía hạ thấp. Bất quá thần hồn năng lượng lại có thể đối ma diễm có tẩm bổ công hiệu, vì vậy tại đây phiến tràn ngập to lớn ban tạp thần hồn năng lượng thiên địa bên trong, ma diễm có thể cấp tốc khôi phục cùng tụ tập. Buồn cười, ngươi liền đại thừa chi cảnh cũng không khôi phục, cho rằng có giác nhân tộc này một chấn tộc chi bảo là có thể đủ đối kháng ta hai người. Triển Mông ánh mắt chớp động, xem coi liếc mắt một cái cao lớn thần điện, trong miệng tùy theo nói. Lời nói ra, ánh mắt bên trong ngạc nhiên cùng hưng phấn chi ý rộng mở hiện ra. Giác nhân tộc thần điện chi danh đã sớm vang vọng tam giới, Triển Mông thân là tồn thế thật lâu đại thừa, đương nhiên biết được cái này thanh danh bên ngoài cường đại chi vật. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh thế nhưng có thể khống chế cái này giác nhân tộc chi vật, Triển Mông ngạc nhiên bên trong lòng tham lam chi ý cũng bồng bột bốc lên dựng lên. Triển sư huynh, vật ấy rất là bất phàm, tiểu muội cùng chi giao thủ số hợp, liền thi vài loại thủ đoạn đều không thể đem chi đánh lui, vì vậy mới cấp tốc truyền tin thông chi sư huynh. Xem ra kia họ Tần tiểu bối giống như có thể hoàn toàn khống chế vật ấy, bắt đầu không có có thể đem chi chặn lại bắt, nghĩ đến cũng là mượn dùng vật ấy thoát đi ra bắt đầu đuổi giết. Sư huynh vạn chớ khinh địch, theo sát Triển Mông lời nói, Từ Tiêu một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi Triển Mông trong tai. Lời này lọt vào tai, Triển Mông ánh mắt lập tức lập lòe mà động. Lúc này đây Triển Mông cùng Từ Tiêu rất thống khoái liền làm bắt đầu một mình một người tiến đến bắt Tần Phượng Minh, đương nhiên không phải đem Tần Phượng Minh trên người bí ẩn cùng chỗ tốt làm cùng bắt đầu. Mà là hai người đã quyết định phải đồ mưu so bắt Tần Phượng Minh lớn hơn nữa chỗ tốt. Sở mưu đồ chi vật, chính là khả năng tồn tại huyền hoang thổ. Từ Tiêu tin tưởng kỳ dự bên người khẳng định còn có huyền hoang thổ, thả số lượng không ít. Tuy rằng mọi người lúc trước tới đây vẫn chưa nhìn thấy huyền hoang thổ, nhưng mọi người đều minh bạch, huyền hoang thổ nhất định là bị kỳ dự mang theo. Nhìn thấy kỳ dự trở về sào huyệt, Triển Mông tự nhiên phải đồ mưu một phen. Triển Mông cùng Từ Tiêu hai người đương nhiên không phải bắn tên không đích, mà là đã sớm mưu đồ thật lâu, càng là sớm đã chuẩn bị mấy vạn năm lâu, chờ, chính là có thể tiến vào chín kỳ nơi. Không thể không nói hai người chuẩn bị ở sau cực kỳ đúng bệnh, Thủy vừa ra tay, liền thật sự làm Triển Mông được đến chút hít huyền hoang thổ. Nhưng cũng đúng là Triển Mông ra tay, mới hoàn toàn chọc giận kỳ dự cùng Chu Ngao, ở quảng đại khu vực bắt đầu đuổi giết Triển Mông. Hai đại hung vật có chút linh trí, tuy rằng truy đột, nhưng không có rời xa xảo huyệt nơi. Cái này làm cho Triển Mông cùng Từ Tiêu lại tưởng mưu đồ, đã trở nên gian nan cùng nguy hiểm. Vì dẫn động hai đại hung vật, Triển Mông cùng Từ Tiêu lúc này mới ở quyến rũ hai đại hung vật là lúc, nhịn đau đem được đến huyền hoang thổ chém ra. Thủ đoạn rất là chính xác, hai đại hung vật nhìn thấy huyền hoang thổ hơi thở hiện ra, lập tức hung tính nổi lên, bắt đầu quên mất khoảng cách điên cuồng truy độn khởi hai người. Thẳng đến đem hai hung vật dẫn ly xào huyệt nơi, Từ Tiêu mới ở Triển Mông cố tình dưới bước ra mà đi, một lần nữa trở về kỳ dự xào huyệt. Nhưng chờ đợi nàng, là Tần Phượng Minh mọi người. Đối mặt thần điện cấp tốc mà hiện chặn lại, Từ Tiêu lập tức công nhận ra này một ngọn núi là vật gì, trong lòng kinh hỉ dưới, tự nhiên sẽ không đem thần điện đặt ở trong mắt. Nàng nhưng không cho rằng Tần Phượng Minh có thể khống chế được cái này giác nhân tộc chấn tộc chi bảo. Nàng cực có tin tưởng có thể đem cái này vang vọng tam giới hậu thiên chi vật thu về trong tay. Nhưng mà thủy một giao thủ lúc sau, Từ Tiêu bỗng nhiên phát hiện, giác nhân tộc này một chấn tộc chi bảo căn bản là không phải chính mình có thể nhẹ nhàng đánh bại. Kia cao lớn thần điện quá mức linh động, phòng ngự cường đại khôn kể, đối mặt Phượng Cực cùng Tần Phượng Minh bốn phía thu thập huyền hoang thổ, Từ Tiêu trong lòng nôn nóng dưới mới truyền tin cấp Triển Mông, làm này cấp tốc trở về. Lúc này đối mặt Phượng Cực cùng thần điện, Triển Mông tuy rằng vẫn chưa đặt ở trong mắt, nhưng cũng không có khinh địch. Một tiếng truyền âm trực tiếp tiến vào tới rồi Từ Tiêu trong tai. Người đi đem Phượng Cực ràng buộc, đãi ta thu nơi này huyền hoang thổ, lại cùng ngươi cùng đối phó Phượng Cực. Thanh âm lọt vào tai, Từ Tiêu biểu tình hơi là cứng lại, nhưng không có ngôn ngữ nói ra, gật đầu hạ thân hình chợt lóe, như vậy hướng về Phượng Cực Thượng Nhân nơi bay đi. Triển Mông lời này truyền ra, tự nhiên là không có đem Tần Phượng Minh cùng thần điện đặt ở trong mắt. Ngao Hồng, liền ở Từ Tiêu thân hình bắn nhanh mà động nháy mắt, đột nhiên một trận chấn động hoàn vũ thật lớn, yêu thú thú giống tiếng động đột nhiên tự xa xôi nơi truyền lại mà đến. Thú giống mới vừa khởi, một trận liên miên hung cầm kêu to cũng theo sát tới. Thanh âm vang vọng chợt khởi, vừa mới còn thần định thản nhiên Triển Mông sắc mặt bỗng nhiên đại biến, một tiếng kinh hô lập tức tự hắn trong miệng vang lên, kia hai đầu hung thú thế nhưng nhanh như vậy liền xuất ly kia phiến quảng đại ảo trận nơi. Triển Mông lời nói vang lên chung, vừa mới thân hình chuyển động Tử Tiêu, cũng cắt nhiên dừng thân hình. Nữ tu sắc mặt kinh biến, trên mặt hiện ra ra một sợi kinh sợ chi ý. Đối mặt kỳ dự cùng Chu Ngao, đừng nói là Triển Mông cùng Tử Tiêu hai người, chính là toàn bộ Ngao đẳng giới đại thừa tu sĩ toàn đến, tay cầm một hai kiện hồng hoang huyền bảo, cũng căn bản vô pháp đem kia hai đầu hoang dã dị thú như thế nào. Cái loại này thật lớn thân hình, tồn thế không biết nhiều ít vạn năm yêu thú, sớm đã thoát ly yêu thú phạm trù. Thiên kiếp vô pháp đem chi như thế nào, càng đừng nói chỉ là mang theo pháp tắc hơi thở hồng hoang chi vật. Hiện tại, kỳ hồn minh viêm cùng huyền hoang thổ đều đã rách nát tứ tán, bị kia hai hung thú nhìn thấy sẽ là như thế nào một phen tình hình, không cần tưởng cũng có thể đủ biết được, tất nhiên là hung ác điên cuồng bạo nộ cảnh tượng hiện ra. Đi, đột nhiên được nghe thú giống chim hót tiếng động truyền lại tới, Tần Phượng Minh không có một tia chần chờ, lập tức một tiếng gọi vang lên ở cao lớn ngọn núi phía trên. Đối mặt hai đầu trở về hung man, Tần Phượng Minh trong lòng kịch chấn dưới, căn bản là không có một tia muốn cùng chi tranh đấu chi ý. Yêu thích tiên tử tuy rằng chưa hiện ra ở ngọn núi xương trắng bên trong, nhưng vẫn luôn khống chế thần điện. Đối mặt hai gã đại thừa, nàng trong lòng sớm đã có lui ly chi niệm. Tuy không biết hai tiếng hung thú yêu cầm giống to ý nghĩa cái gì, nhưng cũng trong lòng minh bạch, ở thần thức ở ngoài là có thể đủ truyền lại tới giống to, phát ra tồn tại là như thế nào khủng bố cường đại rồi. Người đuổi theo Độn Phượng Cực, Triển Mỗ đi bắt giữ kia tiểu bối. Liền ở Tần Phượng Minh kinh hô ra tiếng là lúc, Triển Mỗ lời nói lại lần nữa vang lên. Tiếng nói chung, đã hóa thành một đạo hư ảnh trực tiếp hướng về bắn nhanh mà đi thần điện phương hướng truy độn mà đi. Chương 6370 hung cầm tinh hồn, vô luận là Triển Mông cùng Tử Tiêu hai người, vẫn là Tần Phượng Minh một phương, đối mặt thú giống cầm minh, làm ra lựa chọn đều là từ bỏ thu thập huyền hoang thổ, cấp tốc bỏ chạy mà đi. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng đã cảm thấy mỹ mãn. Lúc trước Yểu Tích tiên tử ngôn nói cho bọn họ chén trà nhỏ thời gian thu thập huyền hoang thổ, có thể nói thời gian đã quá ngắn. Nếu muốn một bên cẩn thận tránh đi kỳ hồn minh viêm, một bên tìm cũng thu thập huyền hoang thổ, có thể nói đã rất khó. Phải biết rằng huyền hoang thổ bị phân tán ở không biết cỡ nào quảng đại khu vực. Ở năng lượng kích động bên trong tìm, căn bản vô pháp dùng thần thức một chút siêu tầm, chỉ có thể thân hình cấp tốc du tẩu, để có thể vừa lúc đụng tới một cái rơi dụng huyền hoang thổ. Như thế trong thời gian ngắn, có thể đụng tới mấy viên cũng thu thập liền rất không tồi. Chính là Tần Phượng Minh thu thập đến cũng không phải là mấy viên. Tuy rằng hắn phân tâm hắn cố, một bên điều khiển thao thiết chống đỡ công kích tới kỳ hồn minh viêm, một bên thân hình cấp tốc chấp động tìm, nhưng hắn thu thập đến huyền hoang thổ, như cũ đủ có thể làm Phượng Cực Thượng Nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Ở Tuấn Nham dưới sự chỉ dẫn, Tần Phượng Minh yêu cầu làm, đó là khống chế thân pháp cấp tốc phi độn đến một chỗ rơi xuống huyền hoang thổ nơi, sau đó thi thuật đem chi thu hồi. Hiện tại thu thập huyền hoang thổ, đối Tần Phượng Minh mà nói tự nhiên không phải cái gì việc khó. Tay chém ra, là có thể đủ đem huyền hoang thổ thu hồi, đưa vào đến tu di không gian bên trong. Ngắn ngủn thời gian, Tần Phượng Minh góp nhặt nhiều ít huyền hoang thổ, chính là Tần Phượng Minh chính mình đều không thể biết được. Bởi vì hắn thân hình ở quảng đại khu vực bắn nhanh du tẩu, căn bản là chưa từng ngừng lại. Hắn không phải tìm, mà là có mục đích nhặt. Khống chế Bích Vân Mê Tung thân pháp tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tàn ảnh ở quảng đại khu vực bên trong lập lòe đi vội. Ngắn ngủn thời gian, Tần Phượng Minh đã có cực đại thu hoạch. Lúc này đã không có chút nào không tha, Tần Phượng Minh chỉ nghĩ có thể thoát đi nơi này, sau đó nghĩ cách né qua bị thật lớn hung thú cùng yêu cầm truy độn. Đến nỗi phía sau cấp tốc đi theo Triển Mông, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn chưa như thế nào lo lắng. Hay không có thể đánh quá Triển Mông, Tần Phượng Minh căn bản là không có suy nghĩ sâu xa. Hắn căn bản là không có tính toán cùng Triển Mông chính diện tranh đấu, lúc này Tần Phượng Minh chỉ nghĩ mau chóng xuất ly Bắc Cực nơi, trở về Ngao Đằng giao diện, sau đó tìm được Tần Nói Hy, rời đi Ngao Đằng nơi. Ngao Hồng, liền ở Tần Phượng Minh mọi người phi độn mà đi, từng người chạy trốn hết sức, theo một tiếng thú giống, thật lớn Chu Ngao thân ảnh rộng mở xuất hiện ở nơi xa thiên địa giao tiếp chỗ. Mà ở một bên khác hướng phía trên, kỳ dự thật lớn cánh triển cũng tự trong hư không bày ra mà ra. Kỳ dự hiện ra, từng tiếng cao vút chim hót tùy theo truyền lại mà ra, từng luồng xả mà mấy ngày liền, mãnh liệt mênh mông sóng âm lập tức che đậy quảng đại thiên địa. Sóng âm vang vọng, một bức quỷ dị cảnh tượng rộng mở xuất hiện ở Tần Phượng Minh, ánh mắt xem coi bên trong. Từng đoàn tiểu xảo, vốn dĩ không hề mục đích tùy ý phiêu đáng kỳ hồn minh viêm, ở sóng âm thổi quét nháy mắt, lập tức giống như trở nên linh động lên, cùng với từng đợt bén nhọn tiếng xé gió, bỗng nhiên hướng về một chỗ đơn thuốc vị hội tụ tới. Trong phút chốc, phạm vi số lấy trăm đơn thuốc vị bỗng nhiên xuất hiện từng đoàn giống như thành nhân đầu lớn nhỏ, ngưng thật chói mắt ma diễm đoàn. Này đó ma diễm đoàn, cùng lúc trước truy độn giao lạc kia đoàn lớn nhỏ phi thường tương đồng. Ma diễm đột nhiên ngưng thật, lập tức bỗng nhiên chen chúc dựng lên, hướng về phi độn bắn nhanh cao lớn thần điện cùng triển mông phương hướng truy độn mà đi. Đối với bay vụt mà đi Phượng Cực Thượng Nhân cùng Tử Tiêu hai người, thế nhưng không có một đoàn kỳ hồn minh viêm truy độn. Không chỉ là kỳ hồn minh viêm chen chúc truy độn hướng Tần Phượng Minh cùng triển mông, chính là vừa mới hiện ra xuất thân hình Chu Ngao cùng Kỳ Dự, cũng sôi nổi thân hình cuốn động khởi ngập trời yêu vụ, nhanh như điện chớp hướng về Tần Phượng Minh hai người bỏ chạy phương hướng mà đến. Trong phút chốc, vốn dĩ náo nhiệt Kỳ Dự xào huyệt nơi, bỗng nhiên trở nên quạnh quẽ lên. Pi pi, bỗng nhiên, một trận quỷ dị Kỳ Dự kêu to đột nhiên vang vọng, một cổ ngập trời yêu vụ bỗng nhiên từ quảng đại dãy núi bên trong phun trào mà hiện. Yêu vụ tràn ngập, khoảnh khắc đem phạm vi vạn dặm trong vòng bao phủ ở song xuôi chung. Mà cấp tốc phi độn cao lớn ngọn núi cùng triển mông chỉ cảm thấy quanh thân băng hàn chợt khởi, mãnh liệt yêu vụ bỗng nhiên thổi quét ở thân hình phía trên. Yêu vụ tới người, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm ứng được một cổ quỷ dị khó hiểu kỳ dị thần hồn năng lượng hơi thở. Cái loại này quỷ dị thần hồn hơi thở nếu không phải tới người, Tần Phượng Minh đều không thể bằng vào thần thức tra xét đến. Thần hồn hơi thở chất chứa ở yêu vụ bên trong, giống như căn bản là không hiện ra. Yêu vụ thổi quét phun trào bên trong, từng tiếng chấn động thiên địa yêu cầm gầm rú tiếng động bỗng nhiên vang vọng mà ra. Một tiếng kinh hô, tùy theo vang lên ở Tần Phượng Minh trong miệng, yêu cầm âm hồn. Thanh âm vang vọng, ẩn thân ngọn núi xương trắng bên trong Tần Phượng Minh hai mắt nhất thời trợn lên, vừa mới còn chấn định an ổn biểu tình, đột nhiên trở nên kinh sợ thần sắc hiện ra. Tần Phượng Minh xem đến minh bạch, ở quanh người đột nhiên kích động yêu vụ bên trong, bỗng nhiên xuất hiện ra tới ba con thật lớn yêu cầm. Yêu cầm cả người thần hồn hơi thở bao vây, rõ ràng chính là ba con thật lớn yêu cầm tinh hồn. Hắn như thế nào cũng tưởng tượng không đến Kỳ Dự xào huyệt bên trong, thế nhưng có ba con ngã xuống hung cầm tinh hồn vẫn luôn phong ấn tại nơi đây. Kia ba con hung cầm tinh hồn hình thể đồng dạng thật lớn, tuy rằng so Kỳ Dự lược hiện không bằng, nhưng mỗi một con cũng có thể đủ che đậy mấy trăm dặm chi cự quảng đại thiên địa. Đối mặt thật lớn hình thể yêu vật tinh hồn, Tần Phượng Minh đã sớm trải qua quá. Nếu là ở địa phương khác gặp được này ba con thật lớn hung cầm tinh hồn, Tần Phượng Minh tuy rằng cũng sẽ trong lòng khiếp sợ kiêng kỵ, nhưng tuyệt đối sẽ không có như thế nào kinh sợ. Chính là hiện tại, chợt nhìn thấy ba con thân hình cực đại hung cầm yêu hồn hiện ra ở linh thanh mắt thần bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ chi ý vô pháp áp chế dâng lên ở trong óc bên trong. Đừng nói ba con thật lớn hung cầm yêu hồn, liền tính là một con, chỉ cần đem hắn cấp tốc phi độn đánh gãy, hắn cũng vô pháp thoát được xuất thân sau mau chóng đuổi tới Kỳ Dự cùng Chu Ngao. Chỉ cần bị hai đại hung vật ràng buộc, Tần Phượng Minh không có chút nào nắm chắc có thể thoát đi mà đi. Ba con thật lớn hung cầm âm hồn thủy một hiện ra, che trời thật lớn thân hình lập tức phong chắn cấp tốc phi độn cao lớn ngọn núi cùng triển mông phía trước. Ba con hung cầm tinh hồn linh động phi thường, thân hình ở trên hư không bên trong bắn nhanh mà đột, chỉ là chặn lại hạ Tần Phượng Minh cùng triển mông phi độn đường nhỏ, cũng không có lập tức tiến lên phi phát tranh đấu. Không cần phải xen vào kia tinh hồn, trực tiếp đâm qua đi. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ chi ý thổi quét thể xác và tinh thần là lúc, một tiếng cấp tốc lời nói vang lên ở hắn tâm thần bên trong. Sậu văn này một tiếng tuấn nham cấp tốc thần niệm truyền âm, Tần Phượng Minh không có một tia chần chờ, lập tức truyền âm cho khống chế thần điện yểu tích tiên tử. Đối mặt đột nhiên hiện ra phía trước sương mù bên trong thật lớn hung cầm tinh hồn, khống chế cao lớn thần điện phi độn mà đi yểu tích tiên tử trong lòng đồng dạng sợ hãi hiện ra. Thần điện tuy rằng cao lớn kiên cố, nhưng ở hình thể lớn hơn thần điện không biết nhiều ít lần thật lớn hung cầm yêu thú công kích dưới, thần điện căn bản là không có cùng chi đối kháng khả năng. Tuy rằng chưa chắc có thể dễ dàng đem thần điện nổ nát, nhưng chính là thần điện kích phát ra nhất cường đại một kích, cũng không thể đủ đem hung cầm yêu thú như thế nào. Chợt được nghe Tần Phượng Minh truyền âm, yểu tích tiên tử trong lòng tuy rằng ý niệm chớp động, không rõ Tần Phượng Minh vì sao ra lời này. Nhưng yểu tích tiên tử không có chút nào chần chờ, thần niệm thúc dục bên trong, cao lớn ngọn núi bỗng nhiên mang theo một cổ thật lớn năng lượng dao động, hướng về phía trước phi phát chặn lại một con thật lớn hung cầm tinh hồn va chạm mà đi. Này va chạm, yểu tích tiên tử đã đem thần điện uy năng bốn phía thúc dục. Đối mặt một đầu thân hình lớn hơn thần điện không biết nhiều ít lần hung cầm tinh hồn, yểu tích tiên tử tuyệt đối không dám có một tia khinh tâm. Thần điện bắn nhanh, ngập trời dao động thổi quét bên trong, cùng hung cầm tinh hồn hình thể kém cách xa ngọn núi, giống như một khối thật lớn nham thạch, bỗng nhiên đụng vào ở thật lớn hung cầm tinh hồn thân hình phía trên. Không có bất luận cái gì phanh minh vang vọng, giống như một quả hòn đá rơi xuống sền sệt mặt hồ, dao động cùng nhau, trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi thật lớn hung cầm tinh hồn thân hình bên trong. Chương 6371 khủng bố một đánh. Này hung cầm tinh hồn nguyên lai chỉ là đồ cụ này biểu, căn bản là không có bất luận cái gì uy hiếp tồn tại. Mới vừa một đụng vào ở yêu cầm tinh hồn phía trên, Tần Phượng Minh một tiếng lời nói lập tức vang lên ở xương trắng bên trong. Này có thể kêu to ra tiếng, thân hình thật lớn hung cầm yêu hồn, nguyên lai căn bản không có cái gì công kích uy lực. Cao lớn thần điện ở yêu cầm tinh hồn hai chỉ cự chảo cấp tốc gãi dưới, căn bản là không có đã chịu cái gì trở ngại, xương trắng thổi quét gian, trực tiếp xuyên qua cự chảo hoàn toàn đi vào tới rồi hung cầm tinh hồn thân hình bên trong. Cảm ứng một cổ đặc sệt thần hồn năng lượng mãnh liệt bao vây, Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác, này thật lớn sền sệt tinh hồn bên trong, căn bản là không có tinh hồn căn nguyên hơi thở tồn tại. Khối này yêu cầm tinh hồn nguyên lai không phải chân chính tinh hồn, mà là một loại từ bàng bạc thần hồn năng lượng tụ tập hóa hình thành yêu cầm thân hình ngưng tụ chi vật. Tuy rằng thân cụ yêu cầm hình thái, nhưng chém ra lợi chảo cũng chỉ là một đoàn thần hồn năng lượng. Thần hồn năng lượng tuy rằng ngưng thật, nhưng đụng vào ở cao lớn thần điện phía trên, lập tức phá tản ra tới, căn bản là không có công kích uy lực hiện ra. Liền ở Tần Phượng Minh khống chế thần điện hoàn toàn đi vào thật lớn yêu cầm thân hình là lúc, bị thật lớn yêu cầm tinh hồn cản trở, mặt hiện hoảng sợ thần sắc triển mông, đã cùng mau chóng đuổi tới kỳ dự đụng vào ở cùng nhau. Phanh vang vọng bên trong, triển mông thân hình lập tức giống như một đạo bắn ra mà ra mũi tên, thẳng tắp hướng về nơi xa một tòa cao lớn ngọn núi va chạm mà đi. Không có bất luận cái gì né tránh, triển mông thân hình liền đụng vào ở cao lớn ngọn núi phía trên. Nổ vang chợt khởi, triển mông như vậy hoàn toàn đi vào tới rồi ngọn núi bên trong, biến mất không thấy tung tích. Thật lớn yêu cầm cũng không có dừng tay, thân hình bắn nhanh một con cự chảo bỗng nhiên đánh xuống, hung hăng chảo thật sự kia tòa cao lớn ngọn núi phía trên. Cao tới 2-300 trượng cao lớn ngọn núi, đứng sừng sững tại đây phiến đảo nhỏ phía trên không biết đã có nhiều ít vạn năm, ở đông đảo thứ hung cầm cự thú tàn sát bừa bãi bên trong như cũ đứng thẳng, nhưng lúc này đây ở kỳ dự một chảo dưới, lập tức sôi nổi băng toái. Hơn phân nửa cái ngọn núi trực tiếp sụp đổ, thật lớn hòn đá bay vụt hướng về phía bốn phía. Một đạo thân ảnh ở bay vụt thật lớn hòn đá bên trong bắn nhanh mà ra, hoảng sợ hướng về nơi xa phi độn mà đi. Một tiếng cực có sóng âm đánh sâu vào hồn hậu chim hót vang vọng, dao động thổi quét bên trong, một con thật lớn chảo chỉ, bỗng nhiên hướng về hiện ra xuất thân hình triển mông thân hình quét ngang mà đi. Giờ phút này triển mông, trong lòng kinh sợ khó có thể áp chế. Triển mông bổn ý là tưởng tiến vào vách núi bên trong trốn tránh. Nhưng mà hung cầm hung tính tống cổ dưới trực tiếp đánh nát kiên cố cao lớn ngọn núi. Hắn lúc trước cũng cùng hung cầm cùng yêu thú tranh đấu quá, nhưng khi đó hắn là mưu định mà động, nơi trốn lập với tiên cơ. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng đều có hậu tay ban cho ứng đối. Nhưng mà lúc này, triển mông đầu tiên là bị một đầu thật lớn hung cầm tinh hồn kinh hách ngăn trở, tiếp theo bị kỳ dự bỗng nhiên gần người công kích, mặc hắn có tất cả thủ đoạn, ở gần gũi cùng kỳ dự tiếp xúc dưới, cũng đã không có khắc địch thủ đoạn thi triển. Thân hình cực đại khôn kể, cả người cứng cỏi linh vũ bao trùm kỳ dự, thân thể phòng ngự căn bản là không phải hắn có thể phá vỡ. Liền tính lại như thế nào cường đại công kích, cũng khó có thể đối kỳ dự tạo thành tổn thương. Triển mông tự nhận nếu bị kỳ dự trên người một cây linh vũ bên cạnh quét chung, hắn thân thể khoảnh khắc liền sẽ băng toái. Đang ở kỳ dự gần người hơi thở bao phủ bên trong, triển mông trong óc nổ vang, da đầu căng chặt, không biết nhiều ít năm chưa từng có kinh sợ chi ý ở trong ngực nước cuồn cuộn hiện ra. Thân hình lại lần nữa bị kỳ dự bức bách mà ra. Cả người bị cường đại sóng âm tới người triển mông, bỗng nhiên thân hình phun ra suốt đạo nói xám trắng dòng khí. Dòng khí hiện ra, lập tức giống như từng cây uy năng ẩn chứa thương nhận, hướng về hư không thứ bắn mà đi. Hôi mang xuất hiện bên trong, đầy trời sóng âm dao động lập tức bị đâm thủng mà qua. Hôi mang thoáng hiện, một mặt mấy trăm trượng thật lớn xám trắng lưới lớn nháy mắt xuất hiện ở triển mông phía sau. Sắc bén chảo chỉ nhanh chóng xẹt qua, giống như một cây đỉnh thiên lập địa thừa trụ trời quét ngang thiên địa. 300-400 trượng xám trắng lưới lớn ở thô to đầu ngón tay xẹt qua nháy mắt, lập tức phát ra một tiếng rồn dập thứ lạp tiếng động. Thanh âm vang vọng, lưới lớn lập tức băng toái ở trong hư không. Một đạo thân ảnh, ở thứ lạp vang vọng trong tiếng bỗng nhiên quẳng, thật mạnh va chạm ở phía dưới cứng rắn thạch địa thượng. Một tiếng cũng không lớn phanh minh thanh trung, đá vụn băng phi, bụi bặm bắn ra bốn phía, triển mông thân hình, lập tức được khảm ở một số trượng thâm lõm hố bên trong. Triển mông không có đứng dậy. Như vậy ở lõm hố bên trong nằm, bất động mảy may. Hắn toàn thân hơi thở tán loạn, sinh mệnh hơi thở tựa hồ tại đây va chạm hạ bỗng nhiên cấp tốc biến mất. Từng tiếng chấn quảng đại thiên địa kêu to vang vọng, từng đoàn kỳ hồn minh viêm bỗng nhiên tụ tập tới, sôi nổi hội tụ tới rồi cùng nhau. Trong khoảnh khắc, một đoàn thật lớn ma diễm một lần nữa hiện ra, huyền phù ở thật lớn hung cầm trước ngực. Cao vút tiếng kêu to chung, thật lớn hung cầm hé miệng, vừa mới hội tụ cùng nhau ma diễm lập tức bị nuốt vào tới rồi hung cầm trong miệng không thấy tung tích. Nếu lúc này thấy đến kỳ dự như thế việc làm, Tần Phượng Minh nhất định sẽ kinh hãi đương trường. Kỳ hồn minh viêm sở dĩ cực có linh tính, nguyên lai này ma diễm cùng Tần Phượng Minh trong cơ thể phệ linh u hỏa giống nhau, là bị kỳ dự gửi nuôi ở trong cơ thể. Không có lại công kích triển mông, thu hồi ma diễm kỳ dự thân hình lại lần nữa phi độn mà ra, cực đại thân hình mang theo một cổ cuồn cuộn dao động, bỗng nhiên biến mất không thấy, biến mất ở trong hư không. Hoàn toàn đi vào thật lớn hung cầm tinh hồn bên trong Tần Phượng Minh, tuy rằng không có cảm ứng được bất luận cái gì nguy hiểm công kích, nhưng nháy mắt lúc sau, hắn sắc mặt đột nhiên hiện ra ra tái nhợt kinh sợ thần sắc, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm ứng cấp tốc phi độn cao lớn thần điện, tốc độ bỗng nhiên bốn phía hạ thấp. Thật lớn hung cầm tinh hồn tuy rằng không có công kích hiện ra, nhưng sền sệt thần hồn năng lượng lại có thể cường lực ngăn cản thần điện cấp tốc phi độn. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm vừa mới thoáng hiện, một tiếng kinh hô cũng truyền lại vào hắn trong tai. Không tốt, tinh hồn trong cơ thể có cường đại trở ngại chi lực. Yêu Tích tiên tử nháy mắt cảm ứng được khác thường, trong miệng tiếng kinh hô chung, một cổ to lớn khủng bố dao động bỗng nhiên từ cao lớn ngọn núi phía trên phun trào mà ra. Dao động xuất hiện bên trong, một cổ mắt thường có thể thấy được hơi thở thổi quét dựng lên, ngọn núi phía trên nồng đậm xương trắng bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng, nhanh chóng vô cùng hướng về ngọn núi phía trên đánh sâu vào mà đi. Trong phút chốc, một đoàn cao tới mấy chục trượng thật lớn đầu bỗng nhiên xuất hiện ở ngọn núi phía trên. Đầu cấp tốc ngưng thật, khoảnh khắc hiện ra ra một bức uy nghiêm vô cùng khuôn mặt, hai chỉ thật lớn đôi mắt bỗng nhiên động đậy, phụt ra ra hai cổ chói mắt quang mang. Yêu Tích tiên tử thế nhưng không có một tia chần chờ, lập tức thúc dục ra thần điện mạnh nhất công kích tinh tổ chi dung. Khuôn mặt hiện ra bên trong, hai cổ xương trắng cấp tốc mà hiện, một đôi thật lớn bàn tay tùy theo xuất hiện ở cao lớn đầu phía trước. Bàn tay nâng lên, một cổ ngập trời dao động bỗng nhiên phóng lên cao. Trong khoảnh khắc, Yêu Tích tiên tử liền đem thần điện nhất cường đại công kích thúc dục mà ra. Cũng không là nữ tu cẩn thận quá mức, mà là sự tình phát triển, đã tới rồi Yêu Tích tiên tử không thể không thúc dục này một bốn phía hao tổn nàng tinh nguyên cấm kỵ công kích nông nỗi. Thật lớn hung cầm liền ở sau người mau chóng đuổi, nếu không có hung cầm tinh hồn trở ngại, Yêu Tích tiên tử còn có một ít tin tưởng có thể bằng vào thần điện cấp tốc, ở Tần Phượng Minh bất kể bất luận cái gì hao tổn tình hình hạ bỏ chạy mà đi. Nhưng hiện tại, tốc độ đại hàng dưới, lại muốn thoát đi ra kỳ dự truy đột, đã không có một tia khả năng. Đối mặt thân hình thật lớn khôn kể kỳ dự phi phác tới, Yêu Tích tiên tử trong lòng hoảng sợ chi ý nước cuồn cuộn, thần điện tuy rằng kiên cố, nhưng nàng trong lòng không có một tia nắm chắc, có thể chỉ dựa vào thần điện tự thân cứng cỏi liền ngăn cản hạ kỳ dự cực đại sắc bén lợi chảo phi chảo. Không thể không nói Yêu Tích tiên tử kinh nghiệm phong phú, tùy thời ứng đối quả quyết, liền ở cao lớn tinh tổ dung nhan hiện ra, thật lớn bàn tay ngưng tụ hình thành đồng thời, một tiếng điếc tai cầm minh cũng vang lên ở bên tai. Sóng âm đánh sâu vào, kích động thiên địa, cao lớn thần điện cuối cùng là chạy ra khỏi thật lớn hung cầm tinh hồn thân hình, một lần nữa xuất hiện ở thiên địa bên trong. Không chờ thần điện độn quang thoáng hiện, một mảnh che đậy thiên địa thật lớn chi vật đã bao trùm mà xuống, hai chỉ cực đại khôn kể lợi chảo hiện ra, hướng về cao lớn thần điện bỗng nhiên cấp chảo tới. Ngập trời dao động hiện ra, hai chỉ thật lớn bàn tay trống rỗng mà hiện, trực tiếp nghênh hướng về phía hai chỉ lợi chảo. Không có phát ra quá mức điếc tai nổ vang, chỉ có hai tiếng nặng nề phốc phốc tiếng động truyền ra, một tiếng bén nhọn chim hót lập tức vang lên ở trong thiên địa. Cấp tốc phi phát cực đại kỳ dự thân hình, bỗng nhiên đình trệ ở trong hư không, cực đại thân hình run rẩy, số phiến mấy chục trượng chi cự phiến trạng chi vật bỗng nhiên tự hung cầm trên người bắn ra, sôi nổi hướng về phía dưới núi rừng rơi xuống. Đồng thời từng tiếng tràn ngập tức giận cầm minh, cũng tùy theo truyền lại mà ra, truyền khắp quảng đại thiên địa. Cùng với từng trận chim hót, cao lớn thần điện lập tức bị quẳng mà ra. Ta đã vô pháp lại khống chế thần điện, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Thần điện bắn nhanh, một tiếng kiên nhẫn lời nói bỗng nhiên tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Theo lời nói lọt vào tai, cao lớn thần điện bỗng nhiên cấp tốc thu nhỏ lại, khoảnh khắc một lần nữa khôi phục thành tiểu xảo bộ dáng. Chương 6372 trồng cây đến ấm. Kỳ dự phi pháp một kích vẫn chưa công kích ở thần điện phía trên, chỉ là cùng thật lớn song trưởng đụng vào ở cùng nhau. Nhưng chính là này một kích, như cũng làm thần điện đã chịu khôn kể khủng bố chấn động. Đó là một loại Tần Phượng Minh chưa từng cảm ứng được quá kịch liệt va chạm chi lực. Thật lớn dao động đánh sâu vào thổi quét, bao phủ ở cao lớn thần điện phía trên, kiên cố thần điện, chợt có kịch liệt vặn vẹo chi ý, tựa hồ thần điện tại đây một kích dưới, trở nên không hề kiên cố. Kỳ dự này một kích, là bị Yêu Tích tiên tử kích phát thần điện mạnh nhất công kích chống đỡ sau, hai bên va chạm hơi thở tập kích quấy rối ở thần điện phía trên. Nếu là công kích chứng thực ở ngọn núi phía trên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên có thần điện sẽ nháy mắt băng toái cảm giác. Nghe được Yêu Tích tiên tử bỗng nhiên kinh hô, nhìn trước mặt cấp tốc thu nhỏ lại thần điện, Tần Phượng Minh ra đầu bỗng nhiên bành trướng nổi lên, một trận rầm rầm chi ý khoảnh khắc lần đến hắn trước ngực, trong óc. Kỳ dự này một công đánh, đã làm Yểu Tích tiên tử đã chịu cực đại tổn thương, làm nàng vô pháp lại kiên trì. Yểu Tích tiên tử trong lòng đương nhiên rõ ràng, giờ phút này vô pháp toàn lực khống chế thần điện chống đỡ kỳ dự công kích sẽ là như thế nào một phen tình hình, nhưng nàng vẫn là lập tức hoàn toàn đi vào tới rồi thần điện bên trong, đủ có thể biết được nàng tinh hồn đã tới rồi cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh, vô pháp lại khống chế thần điện. Liên toàn lực kích phát thần điện đều không thể thừa nhận kỳ dự công kích, Tần Phượng Minh rộng mở cảm ứng được ngã xuống nguy hiểm tới người. Hắn tuy rằng có ngũ long huyền hoàng vũ có thể hơi chút tế ra, nhưng hắn tin tưởng, liền tính hắn giờ phút này có thể hoàn toàn triển khai ngũ long huyền hoàng vũ tế ra công kích, cũng căn bản vô pháp cùng trước mặt này đầu thân hình đạt ngàn dặm thật lớn hoang dã hung cầm gần gũi tranh đấu, thừa nhận này công kích. Trong lòng kinh sợ vô pháp áp chế hiện ra, nguy hiểm hơi thở đã bao vây ở hắn thân hình Tần Phượng Minh, cũng không có thật sự kinh ngạc đến ngây người ở đương trường. Cùng với thần điện bị cấp tốc quẳng mà ra, thân hình tức khắc một đoàn năm màu chi sắc hiện ra, một tiếng thê lương Phượng Minh đột nhiên vang lên ở đương trường. Một cổ kịch liệt không gian hơi thở ở Tần Phượng Minh cấp tốc quẳng bên trong bỗng nhiên thổi quét mà ra, dao động bày ra, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên mơ hồ hiện ra, tiếp theo như vậy biến mất không thấy tung tích. Nương Yểu Tích tiên tử toàn lực thúc dục thần điện một kích ngăn trở, ở cực đại hung cầm bị cản trở nháy mắt, Tần Phượng Minh vẫn là kích phát rồi Huyền Phượng Ngạo Thiên Quyết. Đang ở kỳ dự gần người hơi thở bao phủ bên trong, Tần Phượng Minh dù chưa nếm thử mặt khác độn thuật, nhưng hắn tin tưởng liền tính thúc dục có thể kích phát, cũng nhất định sẽ tốc độ đại suy giảm. Huyền Phượng Ngạo Thiên Quyết vốn là cực có không gian độn thuật khả năng, ở dung hợp Tần Phượng Minh tìm hiểu không gian căn nguyên phù văn sau, xuyên qua hư không năng lực càng là tăng vọt rất nhiều. Không gian hơi thở vần quanh thân hình, Tần Phượng Minh rõ ràng cảm giác được quanh thân khủng bố đè ép chi lực bỗng nhiên bị một phân mà khai, thân hình ở một cổ khôn kể đè ép xoa bóp chi lực thổi quét bên trong, bỗng nhiên hướng về nơi xa bay đi. Tốc độ cực nhanh, tuy rằng không có đạt tới lúc trước bỏ chạy bắt đầu truy kích là lúc cấp tốc, nhưng cũng đã có 6-7 thành hỏa hậu. Cạc cạc, một trận tràn ngập tức giận, có vẻ lại cực kỳ hung ác điên cuồng nổ vang chim hót vang vọng thiên địa, thật lớn kỳ dự thân hình bỗng nhiên lại lần nữa dương cánh mà động, thân hình mơ hồ, hướng về Tần Phượng Minh biến mất phương hướng phi phác mà đi. Bị kỳ dự hơi thở tỏa định, Tần Phượng Minh liền tính thúc dục độn thuật biến mất ở trên hư không bên trong, như cũ vô pháp khoảnh khắc thoát đi ra kỳ dự truy tung. Cảm ứng được kỳ dự lại lần nữa phi phác tới, Tần Phượng Minh trong óc nổ vang bên trong, thần niệm vừa động, liền muốn thúc dục vừa mới có thể khống chế ngũ long huyền hoàng vũ. Ứng đối cấp tốc tới thật lớn hung cầm, Tần Phượng Minh trên người đã không có mặt khác bất luận cái gì thủ đoạn có thể chống đỡ. Chẳng sợ hắn hiện tại làm lệ huyết cùng huỳnh di thỉnh thanh trúc tiên tử ra tay, đều sẽ không có chút nào hiệu quả. Kia hung cầm công kích, liền tính không có bất luận cái gì mặt trái công hiệu, cũng chỉ là thế mạnh mẽ trầm sức châu va chạm, liền không phải đại thừa có thể bằng vào bản thân chi lực có thể đem chi phong chắn chống đỡ. Liền tính là một tòa chiếm địa diện tích quảng đại, cao tới mấy ngàn thậm chí thượng vạn trượng ngọn núi ở hình thể thật lớn kỳ dự trước mặt, cũng sẽ không có nhiều ít sức chống cự. Ở này liên tiếp va chạm phi trảo hạ, khoảnh khắc cũng sẽ sụp đổ vỡ vụn, bị hung cầm oanh sụp dập nát. Chim hót cấp tốc tới gần, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực điên cuồng tuôn ra bên trong, một cổ ngũ thải hà quang chợt xuất hiện ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên. Nhưng vào lúc này, một tiếng càng thêm to lớn vang dội thú giống bỗng nhiên từ một bên phương hướng phía trên vang lên. Thú giống chợt khởi, một mảnh than trì chi sắc mây mù bỗng nhiên hiện ra, từ một bên phương hướng phía trên mãnh liệt tới. Mây mù to lớn, che trời, sau kỳ dự sở hiện uy thế không kém mảy may. Cực đại thân hình cấp tốc tới gần Tần Phượng Minh kỳ dự, giống như thiên địa lập trụ thật lớn chảo chỉ bỗng nhiên cấp tốc mà ra, quét ngang hướng cấp tốc phi độn trung Tần Phượng Minh là lúc, than trì mây mù cũng tới rồi Tần Phượng Minh gần chỗ. Này đoàn che đẩy quảng đại dãy núi than trì mây mù, đương nhiên chính là kia đầu cùng kỳ dự chẳng phân biệt trước sau mà hồi Chu Ngao. Chu Ngao cấp tốc tới, tựa hồ cùng kỳ dự hiệp thương hảo, rất có tiền hậu giáp kích, hợp lực công kích Tần Phượng Minh chi ý. Đối mặt như thế tình hình hiện ra trước mặt, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên chỗ trống một mảnh, chợt mất đi tự hỏi chi lực, chính là trong cơ thể vừa mới toàn lực thúc dục pháp lực, cũng đột nhiên đình chỉ. Một đầu kỳ dự công kích tới, cũng đã đem Tần Phượng Minh lâm vào tới rồi ngã xuống thân chết hoàn cảnh. Hiện tại Chu Ngao cũng vây kín tới, Tần Phượng Minh càng là không có một tia mạng sống khả năng. Chẳng sợ Tần Phượng Minh có thể hoàn toàn khống chế ngũ long huyền hoàng vũ, thả đã đem chi toàn lực thúc dục, hay không có thể chống đỡ hạ hai đại hung vật này hợp lực công sát, Tần Phượng Minh không có một tia nắm chắc. Càng đừng nói giờ phút này Tần Phượng Minh căn bản vô pháp toàn lực khống chế này một kiện hồng hoang huyền bảo. Chợt dị biến làm Tần Phượng Minh khoảnh khắc mất đi đấu tranh chi tâm. Hai đại hung vật vây kín tới, trong hư không vốn là tràn ngập cực có sắc bén tàn sát bừa bãi, đè ép xé rách khả năng bàng bạc hơi thở, khoảnh khắc trở nên càng thêm cuồng bạo. Giống như hai cổ diện tích rộng lớn lao nhanh nước lũ bỗng nhiên giao tiếp ở cùng nhau, ngập trời sóng lớn dâng lên, đánh sâu vào đan chéo, làm cho cả thiên địa đều vì này kích động lay động. Đã không có thần điện xương trắng hộ vệ, Tần Phượng Minh thân thể trực tiếp bại lộ ở tàn sát bừa bãi thiên địa bên trong. Nếu đổi làm mặt khác tu sĩ, cho dù là tu luyện có luyện thể công pháp người, sợ cũng không có mấy người có thể tại đây loại tàn sát bừa bãi bên trong bình yên. Tàn sát bừa bãi đánh sâu vào bên trong, Tần Phượng Minh cả người bao vây không gian hơi thở lập tức băng tán. Hắn thân hình cũng rộng mở tự trong hư không hiện ra mà ra. Thân hình hiện ra, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức trở nên cứng còng, hắn biết, phía dưới chờ đợi hắn, sẽ là thân thể băng toái, tinh hồn bị nghiền nát kết cục. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh tâm thái bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, trong lòng đã không có suy nghĩ, tựa hồ chờ đợi công kích tới người, cảm thụ nháy mắt ngã xuống thống khổ hiện ra. Hắn không biết ngã xuống đường trường, trên người tu di không gian bên trong đệ nhị huyền hồn linh thể cùng mọi người hay không có thể tồn tại. Kỳ thật tới rồi lúc này, mọi người có không mạng sống, Tần Phượng Minh cũng đã không có ý tưởng. Chính mình mệnh đều phải đã không có, nơi nào còn sẽ cố kỵ nhiều như vậy. Phanh, một tiếng khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung thật lớn tiếng đánh bỗng nhiên vang vọng ở trong thiên địa. Thanh âm vang vọng, giống như một mảnh thật lớn hư không bỗng nhiên sụp đổ. Thanh âm liên miên nổ vang tràn ngập quảng đại hư không. Đang ở chờ đợi tử thần tới người Tần Phượng Minh, ở phanh minh vang vọng bên trong bỗng chốc trợn tròn hai mắt. Tuy rằng một cổ khủng bố đánh sâu vào chi lực bỗng nhiên thổi quét ở thân hình hắn phía trên, làm hắn thân hình tức khắc huyết nhục bắn tóe, nhưng hai đại hung vật công kích cũng không có chân chính chứng thực ở trên người hắn. Trợn lên hai mắt Tần Phượng Minh xuyên thấu qua đầy trời thật lớn lực đánh vào, thấy được một bức quỷ dị cảnh tượng. Phi phát tới, chém ra thật lớn chảo chỉ kỳ dự, còn chưa công kích đến Tần Phượng Minh thân hình phía trên, bỗng nhiên bị cấp tốc tới một con thật lớn vô cùng đen nhánh chi vật đánh ra ở thân hình thượng. Này một kích lực đạo có bao nhiêu đại, không ai có thể đủ giải thích rõ ràng. Lúc trước Yểu Tích tiên tử thao tác thần điện toàn lực tế ra tinh tổ chi dung công kích, chẳng qua làm chém ra một đạo lợi chảo kỳ dự thân hình ở trên hư không bên trong có một cái chớp mắt đình trệ. Nhưng hiện tại này một đạo đen nhánh chi vật bỗng nhiên đánh ra, lại làm thân hình cực đại, giống như đỉnh thiên lập địa thật lớn kỳ dự thân hình bỗng nhiên lay động nổi lên, thân hình càng là bị trực tiếp đẩy rời đi tới mấy trăm xa. Cùng với một tiếng tràn ngập thê lương phẫn nộ chi ý chim hót vang vọng, một cổ ngập trời dáng vẻ khí thế độc ác rộng mở xuất hiện ở thật lớn hung cầm thân hình phía trên. Cùng chim hót đồng thời vang vọng, còn có từng tiếng nặng nề thả thật lớn thú giống. Cầm minh thú giống vang vọng thiên địa, hung ác điên cuồng minh mông tàn sát bừa bãi chi lực giống như bao phủ thiên địa thật lớn cơn lốc, khoảnh khắc thổi quét ở quảng đại thiên địa bên trong. Đi mau, tránh được ngã xuống chi hiểm Tần Phượng Minh, ở một tiếng hét to trong tiếng bỗng nhiên bừng tỉnh. Hét to tiếng động là tu di không gian bên trong đệ nhị huyền hồn quỷ linh phát ra. Sậu văn hét to, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên bắn ra bay ra, ở có thể xé rách thân thể khủng bố tàn sát bừa bãi chi lực tập kích quấy rối bên trong, hợp lực hướng về nơi xa phi trốn mà đi. Thân hình hợp lực phi độn, Tần Phượng Minh trong lòng càng là kích động kích động. Hắn thật sự không biết vừa rồi Chu Ngao vì sao không có công kích hắn, mà là phương hướng vừa chuyển đánh ra kỳ dự một kích. Này hai đầu hung vật tuy rằng khẳng định là đối địch quan hệ, nhưng lúc trước Tần Phượng Minh đã đến là lúc chứng kiến, hai hung vật rõ ràng không có tranh đấu, mà là ở chung cực kỳ hòa hợp. Nhưng hiện tại, Chu Ngao lại công kích kỳ dự, làm Tần Phượng Minh tránh được ngã xuống một kích. Đây là loại nào tình hình, nhậm là Tần Phượng Minh tưởng phá não ra, cũng vô pháp lộng minh trong đó tình hình. Kia yêu thú giống như có giữ gìn ngươi chi ý, cũng không tưởng ngươi bị kỳ dự diệt sát. Bỗng nhiên, Tuấn Nham một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Này một lời nói lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên kịch chấn không thôi. Chu Ngao không nghĩ hắn ngã xuống, đây là loại nào tình hình, làm Tần Phượng Minh thật sự khó hiểu. Đột nhiên, liều mạng thoát đi Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên một đạo ánh sáng thoáng hiện, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một ít khả năng. Chẳng lẽ là bởi vì năm đó việc, trong miệng đột nhiên kinh hô ra tiếng, một cổ phấn chấn chi ý bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh đã hiện ra rách nát thân hình phía trên hiện ra mà ra. Chương 6373 liều mình một đồ. Giờ phút này Tần Phượng Minh, ở hai đại hung vật trên người hơi thở đan chéo bên trong, sớm đã trở nên vết thương chồng chất. Bất quá điểm này ra thịt thương, cùng Tần Phượng Minh mà nói cũng không chí mạng. Bị Tuấn Nham một lời tập kích quấy rối dưới, hắn giờ phút này cả người hơi thở kích động. Trong óc kích động, trong lòng cấp tốc suy nghĩ một loại khả năng. Một loại khả năng làm Chu Ngao vì sao không có công kích hắn, mà là nhằm vào kỳ dự nguyên nhân. Tao ngộ Chu Ngao, Tần Phượng Minh đã không phải lần đầu tiên. Lúc trước ở linh giới yểm nguyệt biên giới là lúc, Tần Phượng Minh liền đã từng cùng kỳ dự, Chu Ngao tương ngộ quá. Khi đó hai đại hung vật đang ở tranh đấu không thôi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh, hai đại hung vật từng đối hắn bốn phía truy độn quá một phen. Nếu không phải hai hung vật lẫn nhau công kích, ràng buộc, lúc ấy chỉ có thông thần chi cảnh Tần Phượng Minh, căn bản là không có một tia mạng sống xuống dưới khả năng. Lần thứ hai tương ngộ Chu Ngao là từ Ngọc Hành nơi xuất ly đi đến Bắc Cực nơi đường xá bên trong. Khi đó Chu Ngao đang ở một chỗ thật lớn liệt cốc bên trong dưỡng thương. Lần thứ ba, chính là tại đây chín kỳ nơi chúng. Nếu nói Chu Ngao đối hắn có hảo cảm, tưởng giữ gìn hắn chu toàn, Tần Phượng Minh nghĩ đến duy nhất khả năng, chính là lúc trước ở kỳ viên tuyết địa là lúc, Tần Phượng Minh đã từng đem mấy chục viên thanh mộc ngưng huyết đan vứt cho đang ở ngủ say dưỡng thương Chu Ngao. Lúc trước Tần Phượng Minh thủy vừa thấy đến ẩn thân liệt cốc bên trong Chu Ngao, trong lòng liền hoảng sợ đại hiện. Trong lòng hoảng sợ bỏ chạy nháy mắt, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên vừa động, phất tay liền đem một đoàn đan dược vứt nhập tới rồi Chu Ngao nơi kia một liệt cốc bên trong. Tần Phượng Minh lúc ấy suy nghĩ, nếu kia Chu Ngao thức tỉnh hoặc là bị quấy nhiễu, ở cảm ứng được bị hắn thi thuật kích phát đan dược hơi thở lúc sau, khả năng sẽ bị đan dược hấp dẫn, không đến mức cấp tốc truy độn bọn họ bảy người. Này tưởng tượng pháp lực hiện không hiện thực, nhưng Tần Phượng Minh cũng có chính mình phán đoán, đó chính là hắn cảm giác Chu Ngao giống như có chút linh trí. Có linh trí hung thú, sẽ biết cái gì đối chính mình có lợi. Kia đoàn dược hương phát ra đan dược, không thể nghi ngờ sẽ bị Chu Ngao cảm ứng được, làm nó cấp tốc cắn nuốt. Mấy chục cái thanh mộc ngưng huyết đan, đối thân hình cực đại Chu Ngao mà nói, khẳng định là như muối bỏ biển. Nhưng là nếu Chu Ngao biết như thế nào dẫn đường đan dược dược lực, đối chữa trị thân thể nghiêm trọng thương bệnh cũng nhất định sẽ có điều công hiệu. Hiện tại Chu Ngao định là cảm ứng được quen thuộc hơi thở, nghĩ tới năm đó đan dược, lúc này mới đối hắn ra tay giữ gìn. Trong lòng ý niệm chớp động, Tần Phượng Minh càng thêm cảm giác này loại khả năng cực đại. Mặc kệ có phải hay không như thế nguyên nhân, Tần Phượng Minh tâm niệm quay nhanh dưới, thần thức đã cường lực tỏa định đang ở thanh thanh thú giống vang vọng thật lớn hung thú. Không có chần chờ, tay huy động gian, tức khắc một đoàn thanh quang hiện ra, hướng về thân hình liên miên Chu Ngao bắn nhanh mà đi. Nếu Chu Ngao ra tay cứu trợ là như thế nguyên nhân, nó nhất định sẽ nhớ rõ này đoàn thanh mộc ngưng huyết đan hơi thở. Nếu không phải, tại đây đoàn đan dược hơi thở phát ra dưới, Chu Ngao cũng tất nhiên trước đem chi cắn nuốt. Cánh tay chém ra, Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc hướng về nơi xa phi trốn mà đi. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh vong hồn toàn mạo chính là, liền ở hắn phất tay mà ra, thân hình bắn nhanh mà động là lúc, cực đại thân hình hung thú bỗng nhiên chuyển qua đầu, hung lệ ánh mắt lập tức đem Tần Phượng Minh bao phủ ở song xuôi chung. Thân hình bỗng nhiên vừa chuyển, cực đại vô cùng thân hình bỗng nhiên cấp tốc hướng Tần Phượng Minh chạy như bay mà đến, thân hình cấp tốc bên trong, một con khôn kể thật lớn thú chảo đã tia chớp chém ra. Thú chảo chớp động, một cổ cơn lốc thổi quét dưới, đem kia đoàn đan dược cuốn vào tới rồi trong đó, thật lớn thú chảo lại cấp tốc tới gần tới rồi Tần Phượng Minh phụ cận. Đối mặt một đạo đỉnh thiên lập địa thanh hắc chi vật bao phủ tới, Tần Phượng Minh vừa mới có điều bình tĩnh trong óc lại lần nữa kinh hãi hiện ra. Chẳng lẽ hắn hiểu ngầm sai rồi, Chu Ngao căn bản là không có tương trợ hắn chi ý. Trong lòng kinh hãi, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa thúc thủ, mà là đôi tay vừa nhấc, trong tay đã sớm chuẩn bị tốt mấy chục cái tinh thạch phù trận liền muốn chém ra. Nhưng vào lúc này, Tuấn Nham một tiếng cấp hô lại lần nữa vang lên ở hắn trong tai. Không cần công kích, kia Chu Ngao không có ác ý. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh cơ hồ muốn đưa ra tinh thạch lập tức bị hắn nắm chặt ở bàn tay bên trong. Đối Tuấn Nham lời nói, Tần Phượng Minh không có một tia hoài nghi. Tuấn Nham đương nhiên biết được giờ phút này nguy cơ, minh bạch nếu Tần Phượng Minh ngã xuống thân chết, hắn cũng nhất định sẽ không thiện. Giờ phút này có thể làm ra như thế phán đoán, tự nhiên là Tuấn Nham có 10 phần nắm chắc. Kinh Tuấn Nham nhắc nhở, Tần Phượng Minh cũng bỗng nhiên cảm giác được kia thật lớn thú chảo tuy rằng cấp tốc, nhưng cùng vừa rồi đột nhiên mà hiện, đánh ra kỳ dự kia một đạo công kích rõ ràng muốn uy lực yếu đi không ít. Tựa hồ thú chảo phía trên kinh lực vẫn chưa phun ra, chỉ là nhẹ nhàng chặn lại hắn giống nhau. Bất quá Tần Phượng Minh tuy rằng thu hồi dục muốn tế ra tinh thạch phù trận, nhưng thật lớn thú chảo cấp tốc tới sở mang theo xé rách kình phong cùng khủng bố hơi thở, như cũng làm Tần Phượng Minh cả người huyết nhục vẩy ra không ít. Không có một tia do dự, Tần Phượng Minh toàn lực thúc dục hóa bảo quỷ luyện quyết đồng thời, trong cơ thể si vưu chân ma quyết chú quyết cũng cấp tốc thúc dục dựng lên. Liền ở thật lớn thú chảo bỗng nhiên đình trệ ở Tần Phượng Minh 20-30 trượng chỗ khi, cao lớn si vưu pháp thân bị Tần Phượng Minh kích phát mà ra. Pháp thân hiện ra, một tầng thanh hắc chi sắc lân giáp lập tức bao trùm ở thân hình phía trên. Trong cơ thể bàng bạc chi lực nước cuồn cuộn, Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác lúc trước bị hơi thở đánh sâu vào vỡ vụn da thịt, thế nhưng ở pháp thân kích phát lúc sau xuất hiện từng đợt tê tê cảm giác. Này loại cảm giác, Tần Phượng Minh đương nhiên rõ ràng là ý gì, đúng là thương thế ở cấp tốc khép lại hiện ra. Tuy rằng Tần Phượng Minh đã sớm ăn đan dược, nhưng đan dược công hiệu xa không kịp lúc này cảm giác. Cảm ứng thân hình căng chặt cảm giác, Tần Phượng Minh yên tâm nổi lên, si vưu pháp thân cùng hóa bảo quỷ luyện quyết hợp lực dưới, hắn thân thể cứng cỏi so lúc trước là lúc lại tự gia tăng rồi rất nhiều. Đương nhiên, Tần Phượng Minh yên tâm nơi phát ra, chủ yếu vẫn là hắn tin tưởng Tuấn Nham lời nói, kia hung thú Chu Ngao, đối hắn thật sự không có ác ý. Nhìn bỗng nhiên dừng thân phụ cận thật lớn tay chảo, Tần Phượng Minh cảm giác được giống như một tòa đỉnh thiên lập địa cao lớn ngọn núi bỗng nhiên tới gần. Chỉ là kia cao ngất thật lớn hình thái cấp tốc tới, khiến cho hắn thân hình toàn thân băng hàn cảm giác bỗng nhiên gắn đầy. Ở cái loại này thật lớn chi vật trước mặt, hắn nghĩ không ra loại nào thủ đoạn có thể đem chi chống đỡ. Đồng thời hắn càng là tin tưởng, nếu lúc này đây Chu Ngao có tâm muốn đem hắn diệt sát, liền tính vừa rồi tế ra hai thanh tinh thạch phù trận, cũng căn bản vô pháp ngăn cản thú chảo đánh ra. Hiện tại, hung thú chẳng qua là dùng thú chảo vì hắn che đậy đến từ kỳ dự hơi thở tập kích quấy rối. Cạc cạc, ở thật lớn thú trưởng đình trệ, Tần Phượng Minh kích phát Si Vưu chân ma quyết pháp thân là lúc, một trận tràn ngập hung lệ chi ý điếc tai chim hót vang vọng ở thiên địa bên trong. Chim hót chợt khởi, thật lớn kỳ dự lông cánh cấp phiến mà động, hai cổ Tần Phượng Minh không thể miêu tả cơn lốc bỗng nhiên thổi quét mà hiện, che trời, bao phủ thiên địa hướng về hoành thân Tần Phượng Minh trước mặt Chu Ngao thổi quét tới. Lúc này, hai đại hung vật cách xa nhau chỉ có hơn 10 dặm xa, kỳ dự lông cánh chấp động gian, cuồng bạo vô cùng cơn lốc cũng đã đụng vào ở Chu Ngao giống như cao lớn núi non giống nhau thân hình phía trên. Cơn lốc thổi quét, hình như thật lớn phong long bỗng nhiên phi phát tới rồi Chu Ngao phụ cận. Thú giống chợt khởi, huyền phù trong hư không thật lớn Chu Ngao thân hình bỗng nhiên thay đổi, thú chảo cấp thăm mà ra, đón cơn lốc đánh ra mà đi. Chu Ngao cùng kỳ dự tranh đấu đã không biết có bao nhiêu thứ, hai bên đều là thân hình cực đại, da thịt cứng cỏi tồn tại, nhiều lần tranh đấu sử dụng công kích không có bất đồng, tự nhiên là ai cũng vô pháp đem đối phương diệt sát. Lúc này đây đồng dạng như thế, lắc lư thân hình Chu Ngao công kích chém ra, cơn lốc lập tức tán loạn ở giữa không trung bên trong. Chu Ngao cả người run rẩy số hạ, liền không có việc gì giống nhau lên. Ẩn thân ở thật lớn Chu Ngao phía sau, Tần Phượng Minh cũng không có đã chịu kia lưỡng đạo cơn lốc tập kích quấy rối. Cùng với cơn lốc tiêu tán, một tiếng ù ù kinh hô lại vang lên ở Tần Phượng Minh trong miệng, "Tuấn Nham, ngươi hay không có thể phát ra âm thanh, làm Chu Ngao công kích kỳ dự một lát, ta có thể cho nó đại lượng đan dược ăn." Giờ phút này cao lớn Si Vưu pháp thân, tuy rằng không có bị cơn lốc trực tiếp đánh sâu vào, nhưng ở Chu Ngao cả người hơi thở kích động bên trong, như cũng có vẻ rất là nhỏ yếu, tả diêu hữu bãi, khó có thể ổn định. Ngươi tưởng cướp lấy kia vài miếng kỳ dự chất sừng lân giáp. Hảo, ta nếm thí một phen, nhìn xem Chu Ngao hay không có thể minh bạch ta lời nói ý tứ. Tần Phượng Minh lời nói mới vừa rơi xuống hạ, Tuấn Nham truyền âm liền tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Lời nói rơi xuống, một trận không có bất luận cái gì từ ngữ kỳ dị thú gào bỗng nhiên vang lên ở điên cuồng cơn lốc tiếng rít chung. Làm Tần Phượng Minh như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, liền tại đây một trận tự Tuấn Nham trong miệng hô quát mà ra kỳ dị thú gào mới vừa khởi là lúc, che trời hung cầm cấp tốc phi phát tới thân hình, đột nhiên ngừng lại ở trong hư không. Cả người hơi thở kích động Chu Ngao, thân hình cũng bỗng nhiên chấn động, quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh nơi, hung lệ ánh mắt thoáng hiện, ánh mắt bên trong bỗng nhiên có một sợi giải ra chi ý. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa tựa hồ bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới. Nhưng vào lúc này, Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân hình bỗng nhiên một đoàn u quang lóng lánh mà hiện, một cổ dao động đột nhiên dâng lên ở đương trường. Tần Phượng Minh thế nhưng thừa dịp hai đại hung vật thân hình đình trệ nháy mắt, bỗng nhiên hướng về một chỗ phương vị bay đi. U quang kích lóe, Tần Phượng Minh sở đi phương vị, là bị một cổ liệt phong thổi quét trong đó thật lớn giáp phiến. Kia một giáp phiến, đúng là lúc trước tự kỳ dự cự chảo phía trên chia lìa rơi xuống một mảnh chất sừng lân giáp. Lúc trước bị yểu tích tiên tử một kích, tự kỳ dự trên người rơi xuống số phiến lân giáp, nhưng chỉ có này một mảnh bị cơn lốc thổi quét tới rồi Tần Phượng Minh phụ cận. Tần Phượng Minh cũng là lớn mật, thế nhưng ở kỳ dự trước mặt mưu đồ này một lân giáp. Hắn không chỉ có lớn mật, hơn nữa Tần Phượng Minh lúc này đây thế nhưng thành công. Chính là hung cầm bỗng nhiên đình trệ hư không nháy mắt, Tần Phượng Minh thân hình cũng đã tới gần tới rồi trong hư không bay vụt kia phiến lân giáp phụ cận. Một cổ đau nhức bao vây ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên, đó là ngập trời cơn lốc thổi quét chi lực. Nhậm là có hóa bảo quỷ luyện quyết thêm vào, thả là Tần Phượng Minh toàn lực thúc dục Si Vưu pháp thân, ở cơn lốc thổi quét bên trong, như cũ làm hắn thân hình thượng khoảnh khắc xuất hiện từng đạo vết rách. Đau nhức, Tần Phượng Minh không có cảm giác được, hắn cảm giác được là từng đạo sắc bén lưỡi dao gió cắt chi lực bao vây thân hình. Cạc cạc một tiếng so lúc trước càng thêm thật lớn cầm minh vang vọng, một đoàn đen tuyền chi vật bỗng nhiên tự trong hư không bắn nhanh mà đến, hướng về hiện ra xuất thân hình Tần Phượng Minh bỗng nhiên bao trùm tới. Kia đen tuyền chi vật, đúng là kỳ dự thật lớn đầu. Ở đầu phía trên, giống như ngọn núi giống nhau thật lớn điểu mõm bỗng nhiên mở ra, một trận chim hót ngay sau đó mà ra, tiếng gầm vang vọng bên trong, một cổ giam cầm lôi kéo chi lực lập tức bao vây ở Tần Phượng Minh thân hình thượng. Dị biến xuất hiện quá mức đột nhiên, Tần Phượng Minh thân hình vừa mới tới gần vậy, thật lớn sóng âm thổi quét cũng bao phủ ở thân hình hắn phía trên. Giờ phút này, Tần Phượng Minh lại lần nữa chính diện cùng kỳ dự đối mặt ở đương trường. Lúc này đây, Tần Phượng Minh nhưng đã không có thần điện hộ vệ, cũng đã không có Chu Ngao ở một bên đột nhiên ra tay, bởi vì giờ phút này Chu Ngao cũng mới vừa thoải mái chạy bên trong tỉnh táo lại. Nhưng mà lúc này đây, Tần Phượng Minh vẫn chưa hiển lộ ra kinh sợ chi ý, cao lớn thân hình một cổ bàng bạc hơi thở nước cuồn cuộn bên trong, một lọn tóc xóa to lớn đan dược hơi thở năm màu sương mù bỗng nhiên bắn ra. Sóng âm thổi quét, năm màu sương mù lập tức bị thật lớn điểu mõm nuốt vào tới rồi trong miệng. Sương mù nhập khẩu, kỳ dự cực đại thân hình đột nhiên lại lần nữa đình trệ ở trong hư không. Chương 6374 thoát đi. Bỗng nhiên cảm giác thân hình phía trên khủng bố giam cầm đoạt lấy chi lực giảm đi, Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân hình phía trên lập tức phun trào ra một cổ bàng bạc thanh u sương mù. Sương mù thổi quét, một trận cũng không to lớn vang dội tiêm minh lập tức vang vọng ở Tần Phượng Minh quanh thân. Khí vang chợt khởi, cao lớn pháp thân cánh tay cấp tốc chém ra, một cổ sương mù bỗng nhiên bày ra, ở to lớn năng lượng hơi thở tàn sát bừa bãi bên trong, sương mù kích động bên trong, một con thật lớn bàn tay rộng mở hiện ra mà ra. Bàn tay hiện ra, cấp tốc hướng về kia phiến bắn nhanh phi độn tới cực đại vảy bao phủ mà đi. Cự trưởng ngưng thật, nhưng cấp tốc tới gần kia một phải khi, vốn dĩ thật lớn bàn tay đã rút nhỏ gần tam thành. Nhậm là Tần Phượng Minh toàn lực thúc dục pháp lực, cũng bất quá là khó khăn lắm đem chi ổn định. Nhưng vào lúc này, Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân bỗng nhiên chấn động kịch liệt lay động, một cổ kiên nhẫn chi sắc xuất hiện ở thật lớn gương mặt phía trên. Liền ở cự trưởng đụng vào ở vảy nháy mắt, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác ngưng thật cự trưởng giống như bỗng nhiên bị một đạo vô cùng sắc bén, ẩn chứa khủng bố uy lực lưỡi dao sắc bén chạm tước, hai căn thô to ngón tay, thế nhưng ở vảy bên cạnh đụng vào hạ lập tức gãy đoạ. Chợt cảm giác đến tận đây, Tần Phượng Minh thật lớn pháp thân hai mắt đột nhiên trợn lên mà khai. Một cổ cuồng bạo chi ý ở Tần Phượng Minh trong ngực bỗng nhiên xuất hiện, cuồng bạo thanh u sương mù giống như thật lớn núi lửa phun trào, khoảnh khắc che đậy quanh thân gần trăm trượng phạm vi. Trong phút chốc, 20-30 tích tiểu hồ lô linh dịch đã bị Tần Phượng Minh nuốt vào tới rồi trong miệng. Theo bàng bạc pháp lực nước cuồn cuộn mà hiện, thật lớn bàn tay cuối cùng là nắm chặt ở kia phiến cấp tốc phi độn thật lớn vảy phía trên. Thật lớn bàn tay bỗng nhiên đảo ngược, vội vàng hướng về Tần Phượng Minh trước người mà hồi. Cùng lúc đó, đã khôi phục thanh tỉnh, thú giống liên tục hung thú cũng bỗng nhiên phi phát tới, giống như thật lớn mây mù bao trùm hướng về phía Tần Phượng Minh. Đối mặt đột nhiên thật lớn hung thú tới người, Tần Phượng Minh thân hình bắn nhanh bên trong, một đoàn so vừa rồi bay về phía kỳ dự còn muốn thật lớn 2-3 lần, tràn đầy nồng đậm đan dược dược hương sương mù đoàn bỗng nhiên mà hiện, hướng về cự thú bay đi. Tần Phượng Minh lúc này đây việc làm, nguy hiểm không cần nói cũng biết. Nhưng hắn vẫn là ý nghĩ chợt lóe lên gian liền hạ quyết tâm. Từ kỳ dự lợi chảo phía trên rơi xuống số phiến mấy trượng chi cự lân giáp, là hộ vệ kỳ dự lợi chảo chất sừng vảy, tồn tại kỳ dự lợi chảo phía trên đã không biết nhiều ít vạn năm lâu, cứng cỏi khó có thể tưởng tượng. Như thế lân giáp, có thể nói là Tần Phượng Minh khả ngộ bất khả cầu chi vật. Liền tính hắn về sau còn có thể đủ nhìn thấy, cũng căn bản không có khả năng mưu cầu. Chính là lúc này đây, kia vảy thế nhưng cùng kỳ dự lợi chảo chia lìa, như thế cơ hội, Tần Phượng Minh nơi nào nguyện ý bỏ lỡ. Bất quá nếu không có Chu Ngao giữ gìn hắn, Tần Phượng Minh cũng căn bản không có tâm tư khẩn ở kia lân giáp phía trên. Hiện tại có đồng dạng thật lớn thân hình Chu Ngao ở bên, Tần Phượng Minh nơi nào có thể không lợi dụng. Mà làm Tần Phượng Minh khoảnh khắc quyết định mạo hiểm ra tay, là bởi vì hắn nhìn thấy có hai mảnh lân giáp bị kỳ dự cùng Chu Ngao công kích hơi thở thổi quét lúc sau, thế nhưng dập nát ở hơi thở thổi quét bên trong. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ quính lên. Kỳ dự lợi chảo phía trên lân giáp cứng cỏi khẳng định không giả, nhưng thoát ly kỳ dự tự thân cuồn cuộn năng lượng thêm vào, này cứng cỏi trình độ không thể nghi ngờ đại đánh chiết khấu. Ở hai đại hình thể cực đại hung vật khủng bố khôn kể công kích hơi thở thổi quét bên trong bị dập nát, Tần Phượng Minh vẫn chưa cảm giác có cái gì ngoài ý muốn. Có thể bị hai đại hung vật hơi thở dập nát, nhưng cũng không phải nói kia vảy liền không cứng cỏi. Ít nhất Tần Phượng Minh tin tưởng, nếu là một người đại thừa tu sĩ toàn lực ra tay một kích, chưa chắc là có thể đủ đem chi rách nát. Liền tính đại thừa có thủ đoạn có thể đối này phá vỡ, nhưng phá vỡ sau công kích huy lực, cũng thế tất sẽ bị cường lực suy yếu. Nếu bị Tần Phượng Minh đem chi được đến, tăng thêm các loại tài liệu, dùng thích hợp phù văn thuật chú thêm vào luyện chế, này cứng cỏi trình độ khẳng định sẽ bạo tăng. Tuy rằng vô pháp cùng kỳ dự trên người sinh trưởng lân giáp tính dai so sánh với, nhưng cũng tuyệt đối sẽ làm người chấn động không thôi. Nếu lúc này Tần Phượng Minh có lân giáp hộ thân, tất nhiên không phải là như thế bộ dáng, liền tính không thể cùng kỳ dự tranh đấu thừa nhận này phi pháp chảo đánh, cũng nhất định có thể ở hai đại hung vật hơi thở tập kích quấy rối bên trong sẽ không dễ dàng tổn thương thân thể. Nhìn một mảnh đan dược biến thành sương mù khoảnh khắc bị cấp tốc tới, sau đó bỗng nhiên dừng thân Chu Ngao phun ra một đoàn hơi thở bao vây, sau đó nuốt vào trong miệng, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, trực tiếp tránh khỏi Chu Ngao thân hình, cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Thân hình chớp động bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng cũng căng chặt dựng lên. hắn mượn dùng hai luồng bị hắn vỡ vụn đan dược hơi thở, đem hai đại hung vật hấp dẫn, có thể nói trong đó tràn ngập không chừng cùng hung hiểm. Nếu Kỳ Dự không có bị đan dược dược hương hấp dẫn, Tần Phượng Minh thật liền không có một tia mạng sống khả năng. Hắn này một khu nhà vì, có thể nói là đánh bạc chính mình tánh mạng, hắn đánh cuộc Kỳ Dự sẽ bị dược hương hấp dẫn. Kết quả, Tần Phượng Minh đánh cuộc chính xác, lướt qua Chu Ngao, Tần Phượng Minh không có một tia tạm dừng, toàn lực thúc giục Si Vưu pháp thân, vội vàng hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Đồng thời một trận quỷ dị thú gào tiếng động lại lần nữa vang lên ở Tần Phượng Minh trên người. Thú gào chợt khởi, vừa mới dừng thân Kỳ Dự cùng Chu Ngao, bỗng nhiên dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời dựng lên. Thanh thanh thú giống cầm minh thanh trung, hai đại hung vật đột nhiên phi phát tiến lên, khoảnh khắc tranh đấu ở cùng nhau. Phanh minh nổ vang, cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào giống như từng luồng bẻ gãy nghiền nát bàng bạc cơn lốc, khoảnh khắc tàn sát bừa bãi ở quảng đại thiên địa bên trong. Này một phen tranh đấu, hai đại hung vật giống như đột nhiên mất đi linh trí, trở nên đều cuồng bạo vô cùng. Thật lớn va chạm đánh ra tiếng động hết đợt này đến đợt khác, ngọn núi băng toái, thiên địa tối tăm, phạm vi mấy ngàn dặm phạm vi, hoàn toàn bao phủ ở trong hỗn loạn. Trận này tranh đấu cảnh tượng, Tần Phượng Minh trước nay chưa từng nhìn thấy quá. Liên tính là hơn 10 danh đại thừa cùng lẫn nhau ra tay, cũng khó nói là có thể tạo thành lúc này sở hiện cảnh tượng. Lúc này Tần Phượng Minh, nhưng không có tâm tình xem hai đại hoang dã hung thú tranh đấu, toàn lực thúc giục Si Vưu chân ma quyết hạ, hắn hiểm chi lại hiểm tránh né qua hai lần Chu Ngao không có cố tình thân hình quét ngang, an toàn xuất ly hai đại hung thú tranh đấu đánh sâu vào bao phủ phạm vi. Trong lòng hơi chút buông lỏng Tần Phượng Minh, một tiếng truyền âm đã tiến vào tới rồi tu di không gian, ngươi vừa rồi truyền ra thanh âm là cái gì? Như thế nào có thể dẫn động hai đại hung vật chợt trở nên linh trí hoàn toàn biến mất? Tuấn Nham tuy rằng là tiên giới bên trong thống ngự muôn vàn hung thú tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, liền tính Tuấn Nham khôi phục tới rồi toàn thắng cảnh giới, cũng không có khả năng hào động được Kỳ Dự cùng Chu Ngao. Nhưng chính là ở Tuấn Nham một trận quỷ dị thú gào trong tiếng, hai đại hung vật lại điên cuồng công kích ở cùng nhau. Này cùng lúc trước hai đại hung vật ở chung hòa hợp tình hình, hoàn toàn nghịch chuyển. Đó là một loại cổ xưa thú ngôn, chính là thời cổ truyền lưu một loại hiệu lệnh hung thú công phạt đuổi thú chi ngôn. Tương truyền chính là đấu mẫu nguyên quân thống ngự hoang dã hung man sáng chế. Liền ở vừa rồi, ta đột nhiên nghĩ tới này một thú ngôn, vì vậy lập tức phát ra. Tuấn Nham truyền âm, thực mau giải thích một phen. Nghe nói Tuấn Nham chi ngôn, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên kích động mà động. Đấu mẫu nguyên quân chính là truyền lưu tam giới một vị vô thượng đại năng chi danh, đó là thiên địa ra đời lúc sau tồn tại một vị cùng đời sau tinh tổ cùng cấp tồn tại. Đến nỗi kia thú gào ra sao loại thú ngôn, Tuấn Nham vẫn chưa ngôn nói. Liền tính ngôn nói, Tần Phượng Minh cũng sẽ không biết được. Này loại thú ngôn chi ngữ, chỉ có những cái đó cực kỳ giỏi về thống ngự yêu thú đại năng mới có thể cảm thấy hứng thú. Đối với nuôi thú một đạo, Tần Phượng Minh có thể nói không hề đọc qua, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Cảm ứng phía sau mãnh liệt bốn mạn ngập trời đánh sâu vào mãnh liệt, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ chi ý như cũ khó có thể áp chế. Hắn hiện tại lớn nhất kỳ vọng chính là hai đại hung vật ngàn vạn không cần khôi phục linh trí, tiếp tục tranh đấu đi xuống. Thân hình chấp động bên trong, Tần Phượng Minh cả người hơi thở thu liếm, Si Vưu pháp thân tùy theo biến mất. Theo pháp thân thu hồi, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác được một loại suy yếu cảm giác xuất hiện thân hình. Không có một tia chần chờ, một viên đan dược tiến vào tới rồi hắn trong miệng. Này viên đan dược cũng không phải chữa trị thương bệnh, mà là một loại có thể thứ đánh Tần Phượng Minh, làm trên người hắn tiềm năng kích phát thân thể công hiệu đan dược. Thi triển Si Vưu chân ma quyết, sớm nhất là lúc mỗi lần thi triển, đều sẽ có suy yếu cảm giác tới người. Nhưng theo Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới bốn phía tăng lên, Tần Phượng Minh tế ra này một pháp thân, đã sớm không có lúc trước giống nhau suy yếu hiện ra. Bất quá lúc này đây ở hai đại hung vật hơi thở bao phủ bên trong thúc dục này một pháp thân thần thông, làm Tần Phượng Minh lại lần nữa có cái loại này nùng liệt suy yếu cảm giác. Một viên kích phát thân thể tiềm năng đan dược nhập khẩu, Tần Phượng Minh trong cơ thể hồn hậu kinh lực lại lần nữa bồng bột mà ra. Phất tay một tướng một quả không gian hơi thở hiện ra tinh thạch tế ra, một cổ truyền tống chi lực lập tức bao vây ở Tần Phượng Minh trên người. Không gian hơi thở kích động, Tần Phượng Minh thân hình rộng mở biến mất không thấy ở đương trường. Chương 6375 ẩn thân. Tình hình này, rõ ràng là không gian truyền tống. Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, lúc trước cùng Phượng Cực Thượng Nhân cùng trở về Kỳ Dự xào huyệt là lúc, đã từng ở Kỳ Dự xào huyệt bên ngoài một nơi tùy tay bố trí hạ một truyền tống trận. Kia một truyền tống trận chỉ là một loại giản dị cự ly ngắn truyền tống trận. Mà lúc này Tần Phượng Minh sở kích phát, đó là thông qua một quả truyền tống tinh thạch phù trận, truyền tống đến kia chỗ truyền tống trận chung. Mấy vạn dặm khoảng cách, tuy rằng không có khả năng làm Tần Phượng Minh chân chính thoát khỏi hai đại hung vật hơi thở tỏa định, nhưng như thế khoảng cách, Tần Phượng Minh vẫn là có tin tưởng thoát đi này chỗ hiểm địa. Thân hình tự chuyển trong trận xuất ly, Tần Phượng Minh lập tức công nhận một phen phương hướng, sau đó cũng không quay đầu lại cấp tốc mà đi. Đối với Kỳ Dự cùng Chu Ngao tranh đấu kết quả như thế nào, cùng với Phượng Cực Thượng Nhân cùng Tử Tiêu hai người hiện tại là như thế nào một phen tình hình, Tần Phượng Minh đã không có một chút tâm tư chú ý. Lúc này đây có thể ở Kỳ Dự cùng Chu Ngao hai đại hung vật trước mặt thoát thân mà ra, Tần Phượng Minh trải qua có thể nói là lên xuống phập phồng, cửu tử nhất sinh. Nhưng thế sự khó liệu, hẳn phải chết kết cục làm Tần Phượng Minh thành công hóa giải. Thân hình ở trên hư không bên trong cấp tốc mà đột, trong lòng chậm rãi nhẹ nhàng hiện ra đồng thời, thân hình phía trên đau nhức cũng chậm rãi bao vây ở Tần Phượng Minh trên người. Giờ phút này Tần Phượng Minh tự nhận thoát khỏi hai đại hung vật truy đột. Nhưng này một phen dây dưa ở hai hung vật quanh thân, trên người thương bệnh sớm đã trở nên so lúc trước cùng bắt đầu tranh đấu khi còn muốn nghiêm trọng vài phần. Đau nhức dần dần lộ rõ, lần đến toàn thân, Tần Phượng Minh thân thể phía trên suy yếu cảm cũng cấp tốc hiện ra mà ra. Thân hình tự trong hư không hiện ra, Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét bốn phía, vẫn chưa phát hiện cái gì khác thường, thân hình chợt lóe, như vậy hướng về phía dưới một tòa cao lớn ngọn núi mà đi. Một đoàn dao động thoáng hiện, Tần Phượng Minh trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi ngọn núi vách đá bên trong. Lúc này khoảng cách Kỳ Dự xào huyệt nơi ao hồ nơi, đã có mấy trăm vạn dặm xa. Như thế khoảng cách, Tần Phượng Minh tin tưởng hai đại hung vật đã rất khó đem hắn một lần nữa tìm được. Tiến vào đến cao lớn ngọn núi bên trong, Tần Phượng Minh lập tức cánh tay chém ra, khoảnh khắc ở vách đá bên trong sáng lập ra một tòa mấy chục trượng phạm vi huyệt động. Giao Lạc, người hiện thân tại đây tòa động phủ bên trong bố trí tiếp theo tòa ngăn cách hơi thở pháp trận. Sơn động hình thành, Tần Phượng Minh lập tức lời nói ra tiếng, triệu hoán Giao Lạc nói. Giao Lạc phù văn tạo nghệ cực cao, bố trí một tòa ngăn cách hơi thở cấm chế tự nhiên sẽ không có vấn đề. Mà Tần Phượng Minh như thế làm, là bởi vì Giao Lạc chưa cùng hai đại hung vật chính diện tranh đấu quá, kia hai đại hung vật căn bản là không có Giao Lạc trên người hơi thở. Liên tính hung vật có đặc thù thủ đoạn có thể tỏa định Tần Phượng Minh trên người hơi thở, có Giao Lạc bố trí ngăn cách hơi thở cấm chế hộ vệ, cũng đủ có thể làm hai hung vật mất đi hơi thở tỏa định. Giao Lạc đang ở tu di không gian bên trong, dù chưa tham dự Tần Phượng Minh này một phen trải qua bên trong, nhưng cũng gặp được Tần Phượng Minh sở ngộ hung hiểm ra sao này khủng bố. Tần Phượng Minh này một phen trải qua, thực sự làm nàng trợn mắt há hốc mồm một phen. Ở cái loại này hình thể cự thú yêu cầm trước mặt, nàng tin tưởng, liền tính chính mình hiện thân mà ra, cũng căn bản vô pháp hỗ trợ mảy may. Nói không chừng thủy vừa hiện thân, liền sẽ thân thể băng toái ở đương trường. Giao Lạc thật sự tưởng tượng không đến, ở cái loại này tình hình hạ, Tần Phượng Minh thế nhưng tồn tại xuống dưới, đây là gì dạng gặp gỡ, trải qua phong phú Giao Lạc vô pháp tưởng tượng. Ở Giao Lạc bố trí cấm chế là lúc, Tần Phượng Minh đã đem thần điện thác ở trong tay. Nhìn tiểu xảo thần điện phía trên hơi thở dao động hiện ra, Tần Phượng Minh mày lập tức hơi hơi nhăn lại. Lúc trước bị Kỳ Dự một kích, thần điện rõ ràng đã chịu không nhỏ chấn động, mà yêu tích tiên tử càng là tự thân trạng thái vô pháp củng cố, trực tiếp tiến vào tới rồi thần điện bên trong. Hiện tại liền tính hắn đem thần điện kích phát, yêu tích tiên tử sợ cũng vô pháp hiện thân mà ra. Xem coi một lát, Tần Phượng Minh phất tay đem thần điện chí nhập tới rồi thủy tôn thánh hồn năng lượng bên trong, làm thần điện chính mình chậm rãi hấp thu thủy tôn thánh hồn bàng bạc thần hồn năng lượng khôi phục. Thu hồi thần điện, Tần Phượng Minh đem kia phiến Kỳ Dự lợi chảo rơi xuống vảy hiện ra ở trước mặt. Đây là ngươi mạo ngã xuống chi hiểm được đến Kỳ Dự chất sừng lân giáp. Vảy hiện ra, Huỳnh Di cùng thật lớn lệ huyết thân hình cũng xuất hiện ở sơn động bên trong. Đối mặt Kỳ Dự cùng Chu Ngao, Huỳnh Di cùng lệ huyết đồng dạng chú ý, nhưng bọn hắn có tâm giúp đỡ, cũng không dám ở Tần Phượng Minh không có tiếp đón là lúc hiện thân. Bởi vì biết liền tính hiện thân, cũng giúp đỡ không thượng cái gì, còn sẽ cho Tần Phượng Minh mang đi phiền toái. Huỳnh Di cùng Giao Lạc hai nàng đối với này phiên tranh đấu, trong lòng vẫn luôn tràn ngập một loại khôn kể kỳ dị cảm giác. Tần Phượng Minh đang ở nguy hiểm bên trong, tùy thời đều khả năng ngã xuống, nhưng cũng liền không có tiếp đón bọn họ hiện thân giúp đỡ. Giao Lạc không nói đến, Huỳnh Di chính là có một vị cường đại tồn tại bên người. Nhưng Tần Phượng Minh căn bản là không có chút nào đề cập, chỉ là bằng vào liền đại thừa đều không phải bản thân chi lực cùng hai đại hoang dã hung vật tranh đấu một hồi. Có thể ở đối mặt nguy nan là lúc làm như thế, đây chính là hai người bọn nàng cả đời bên trong chưa bao giờ đã từng lịch quá sự. Ở Huỳnh Di nghĩ đến, liền tính là nàng sư tôn, đối mặt như thế tình hình, nếu biết được bên người nàng có một vị cường đại tồn tại, thế tất sẽ làm nàng đem chi gọi ra cộng đồng đối mặt kia hung hiểm. Hồi tưởng lúc trước kia chàng tranh đấu trải qua, hai nàng tuy rằng không có chân chính cùng hai đại hung vật chính diện tương đối, nhưng quá trình chi hung hiểm, hai nàng tin tưởng, đổi làm một người thực lực cường đại đại thừa hay không có thể mạng sống, cũng là hai nói việc. Triển Mông như vậy cường đại tồn tại, liền ở Kỳ Dự công kích dưới rơi xuống thạch địa, không còn nữa đứng lên. Huỳnh Di cùng Giao Lạc nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong trước mang lập lòe không ngừng. Tần Phượng Minh này một phen trải qua, thật sự làm hai người khiếp sợ, khủng bố cường đại Chu Ngao, thế nhưng không phải công kích hắn, mà là đối hắn cố tình hộ vệ. Như thế trải qua, liền tính là hai nàng chính mắt nhìn thấy, trong óc cũng vẫn luôn có loại khó mà tin được đây là tình hình thực tế cảm giác. Không tồi, đây là kia phiến kỳ dự lợi trảo lân giáp. Như thế lân giáp, tuyệt đối là thế gian ít có chi vật. Sợ là Di La giới bên trong, cũng không có khả năng tìm được đến. Nhìn trước mặt thật lớn, lược hiện hắc hoàng nhan sắc hậu đại giáp phiến, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên nhảy lên một cổ hưng phấn chi ý. Hắn lời này tuyệt đối không phải hư ngôn, nếu kỳ dự cùng Chu Ngao đang ở Di La giới bên trong, hai người thực lực chi cường đại, hẳn là không thua đạo quân đại năng. Có thể đem chi đánh chết hoặc là đánh cho bị thương người, thật liền sẽ không quá nhiều. Như thế cường đại chi vật, nếu muốn đem chi phân cách, hoặc là luyện nhập hộ giáp, pháp bảo bên trong, sợ cũng không phải chuyện đơn giản. Thật không hiểu loại nào phù văn có thể đem lân giáp phía trên uy năng kích phát. Nhìn kiên nghị cực đại giáp phiến, Lệ Huyết thật lớn hai mắt lập lòe, mở miệng nói. Huỳnh Di cùng Giao Lạc hai nàng cũng là khẽ gật đầu, đối mặt này giáp phiến, trong lòng kích động bên trong, đồng dạng có khó xử chi ý hiển lộ. Không chỉ có là hai nàng, Tần Phượng Minh đồng dạng trong lòng khó khăn. Hai đại hung vật có thể dễ dàng đem rơi xuống lân giáp băng toái, nhưng tu sĩ không có ai dám môn nói có thể đem chi dựa theo chính mình ý nguyện phân cách. Đem chi nổ nát, Tần Phượng Minh tự nhận nếu mưu đồ một phen, vẫn là có thể làm được. Nhưng muốn đem chi phân cách luyện chế pháp bảo, hắn đồng dạng có loại không biết như thế nào xuống tay cảm giác. Mặc kệ như thế nào, vật ấy tuyệt đối xem như một kiện nghịch thiên đoạt được. Vật ấy xử trí như thế nào, về sau tìm được thích hợp thủ đoạn lại nói. Không biết lúc này đây thu thập huyền hoang thổ, các ngươi được đến nhiều ít. Tần Phượng Minh nhíu mày, gật gật đầu, trong miệng lời nói vừa chuyển, đối hai nàng nói. Ta chỉ tìm được 5 viên huyền hoang thổ, bất quá trong đó có một cái là mặt khác 4 viên vô pháp so sánh với. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Giao Lạc lập tức mở miệng nói. Nàng lời nói ra, tay một phen, trước mặt lập tức xuất hiện 5 đoàn ánh huỳnh quang lập lòe hạt chi vật. Cảm ứng đại đạo hơi thở tràn ngập, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức lập lòe không thôi. Giao Lạc được đến huyền hoang thổ, số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tập hợp cùng nhau thể tích làm Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao lập lòe không thôi. Trong đó có một cái huyền hoang thổ cái đầu, đủ là mặt khác 4 viên xác nhập lên 3-4 lần đều phải lớn hơn một ít. Nhiều như vậy huyền hoang thổ, làm Tần Phượng Minh cũng không ngờ tới. Hắn tuy rằng được đến huyền hoang thổ số lượng xa không phải những người khác có thể so, nhưng trong đó cũng không có một cái có như vậy đại cái. Ta không có tìm được nhiều ít, cũng chỉ được đến mấy viên, đối với huyền hoang thổ ta không có gì nhu cầu. Liền đưa cùng Tần đại ca, Huỳnh Di hai mắt lược tối sầm lại đạm, trong miệng tùy theo nói. Trong miệng nói, phất tay đem một con hộp ngọc trực tiếp đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Ân, hữu dụng vô dụng tạm thời không nói. Lúc trước Tần Mỗ đã từng cùng Yểu Tích tiên tử có ước, chúng ta muốn chia đều đoạt được huyền hoang thổ. Nếu Phượng Cực không có cùng ta chờ cùng nhau, chúng ta đây 3 người đem được đến huyền hoang thổ chia đều một phen. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong miệng ra tiếng nói. Tiếng nói chung, một cổ lóa mắt ngũ thải hà quang bỗng nhiên hiện ra ở hai gã nữ tu trước mặt, một cổ bàng bạc hấp thu chi lực đột nhiên hiện ra, làm hai nàng cùng Lệ Huyết thân hình lập tức tránh lui hướng về phía vách đá. Trước mặt xuất hiện huyền hoang thổ, số lượng nhiều nhất thời vô pháp phân biệt. Nếu đem trước mặt hiện ra này đó huyền hoang thổ tập hợp cùng nhau, sợ là đến có 2-3 cái thành nhân đầu lớn nhỏ. Tần Phượng Minh thế nhưng ở ngắn ngủn thời gian bên trong, thu thập tới rồi như thế số lượng huyền hoang thổ. Chúng ta đem chi chia đều, tính thượng Yểu Tích tiên tử một phần chia làm 4 phân, chúng ta các lấy một phần. Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, trong miệng ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Tuy rằng này đó huyền hoang thổ số lượng không ít, nhưng cũng vẫn chưa đặt ở Tần Phượng Minh trong mắt. Bất quá vật ấy cực kỳ khó được. Hắn đương nhiên sẽ không ngại nhiều. Vật ấy cùng ta mà nói, trừ bỏ có thể tế luyện bản mạng chi vật ngoại, giống như cũng không có quá mức sử dụng, Ukansu vì vậy vẫn là trước đặt ở công tử bên người hảo. Giao Lạc thêu mục động đậy, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Ân, Giao tiên tử lời nói không tồi, vật ấy cùng Huỳnh Di cũng không có nhiều ít tác dụng, liền lưu tại Tần đại ca chỗ đi. Huỳnh Di gật đầu, cũng lập tức mở miệng nói. Nghe nói hai nàng chi ngôn, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động không thôi. Hai nàng lời nói tuyệt đối là khách khí chi ngôn, huyền hoang thổ chi chân quý, tuyệt không phải hai nàng ngôn nói giống nhau đơn giản. Nhưng hai nàng minh bạch này đó huyền hoang thổ đều là Tần Phượng Minh đoạt được, các nàng xuất lực không nhiều lắm. Lúc này đây có thể mạng sống xuống dưới, đã xem như nghịch thiên chỗ tốt rồi. Các ngươi đem chi lưu tại Tần Mỗ chỗ đảo cũng không có gì không ổn, các ngươi nếu tế luyện bản mạng chi vật, đại nhưng ở Tần Mỗ bố trí pháp trận bên trong thi thuật. Chỉ là ở huyền hoang thổ hơi thở bên trong tế luyện bản mạng chi vật. Yêu cầu thời gian cực lâu mới có thể sẽ có công hiệu hiện ra, đoạn khi không dùng được. Hiện tại Tần Mỗ liền tạm thời vì các ngươi bảo quản, chờ các ngươi yêu cầu là lúc lại lấy đi liền có thể. Mặt khác chờ Tần Mỗ tìm được thủ đoạn, sẽ cho hai vị mỗi người một khối kỳ dự lân giáp. Tần Phượng Minh không có quá mức chối từ, lập tức mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh này một lời, Giao Lạc cùng Huỳnh Di tức khắc sắc mặt phấn chấn hiện ra. Nếu thật có thể được đến một khối kỳ dự lân giáp, tuyệt đối xem như một kiện nghịch thiên chỗ tốt sự. Tần Mỗ liền trước đêm này đó huyền hoang thổ thu hồi, tạm vì bảo quản, chờ Yểu Tích tiên tử thức tỉnh khôi phục, đem nàng kia một phần giao cho nàng. Phía dưới Tần Mỗ yêu cầu bế quan điều dưỡng thân thể, lệ huyết ở chỗ này cảnh giới đi. Tần Phượng Minh không có nhiều lời nữa, sắc mặt bỗng nhiên kiên nhẫn chi sắc hiển lộ, trong miệng gấp giọng nói. Chương 6376 tái hiện, chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế ngôn ngữ biểu tình, Huỳnh Di cùng Giao Lạc biểu tình hơi là biến đổi, ánh mắt cấp tốc tỏa định ở Tần Phượng Minh trên người. Lúc này Tần Phượng Minh vừa mới còn biểu tình bình tĩnh khuôn mặt, đã trở nên mặt bộ cơ bắp căng chặt, ánh mắt tiêm lệ, rõ ràng trong cơ thể có đau nhức hoặc là khó nhịn tồn tại. Hai nàng lúc trước liền nhìn đến Tần Phượng Minh trên người huyết nhục chia lìa cảnh tượng. Đối mặt Tần Phượng Minh thân thể đã chịu tổn thương, hai nàng trong lòng sớm đã có lo lắng tồn tại. Bởi vì cái loại này thương thế, ở hai nàng xem ra, sớm đã xem như nghiêm trọng thương bị bệnh. Đổi làm là chính mình, sợ là đã vô pháp kiên trì, khoanh tay chịu chết. Nhưng mà nhìn thấy Tần Phượng Minh như cũ có thể thúc giục bàng bạc pháp lực cùng pháp thân thần thông chống đỡ hai đại hung vật hơi thở tập kích quấy rối, làm hai nàng trong lòng khiếp sợ khó hiểu đồng thời, cũng rất là buông lòng. Hiện tại Tần Phượng Minh xuất hiện như thế biểu tình, hai nàng tuy rằng lòng có lo lắng, nhưng cũng không có quá mức. Ở hai hung vật trước mặt khi đều có thể kiên trì thoát đi mà đi, Tần Phượng Minh giờ phút này tự nhiên cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, trực tiếp biến mất không thấy, đương trường chỉ để lại một quả trung linh dạng vật phẩm. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tiến vào tu di không gian, Lệ Huyết lập tức nằm sấp trên mặt đất, không hề di động. Hắn tuy rằng không có huyền hoang thổ nhưng phân, nhưng Lệ Huyết trong lòng minh bạch, về sau hắn là có thể ở Tần Phượng Minh bố trí huyền hoang thổ pháp trận bên trong tu luyện hiểu được. Có thể có như vậy cơ hội, Lệ Huyết trong lòng cũng là kích động không thôi. Hắn tồn tại đã không biết cụ thể đã bao nhiêu năm lâu, ở các giao diện bên trong lang bạt quá, trải qua cũng coi như là vô số, nhưng cho tới bây giờ chưa từng được đến quá huyền hoang thổ. Đừng nói được đến, chính là thấy cũng không từng nhìn thấy quá. Mà hiện tại, Lệ Huyết không chỉ có gặp được nghe đồn bên trong, có thể dưỡng dục thiên địa linh căn nghịch thiên chi vật, càng là có này nghịch thiên chi vật bên cạnh tu luyện tìm hiểu cơ hội. Phóng nhãn nhìn lại, chính là tam giới bên trong sợ cũng không có mấy người có thể có này gặp gỡ. Ở Lệ Huyết trong lòng, giờ phút này hắn đối tên này liền đại thừa đều không phải thanh niên, đã có một loại kỳ dị lòng trung thành giác. Loại này lòng trung thành, không có chút nào cưỡng bách ở trong đó. Là Lệ Huyết sâu trong nội tâm đột nhiên sinh ra một loại chính là hắn đều không minh xác cảm giác. Kỳ thật không chỉ có là Lệ Huyết, chỉ cần cùng Tần Phượng Minh tương giao lâu ngày, trải qua càng nhiều lúc sau, ai đều sẽ bị Tần Phượng Minh trên người một loại vô hình khác thường cảm giác sở bắt được. Đó là một loại kỳ dị cảm giác, cho dù ngươi là tính tình quái đản, hung ác tồn tại, ở cùng Tần Phượng Minh lâu dài làm bạn hạ, cũng sẽ có điều thay đổi. Giao Lạc hai nàng ngồi xếp bằng ở sơn động bên trong, cũng từng người khép kín hai mắt. Huỳnh Di lúc này đây đoạt được, có thể nói là trừ bỏ Tần Phượng Minh ngoại, đạt được chỗ tốt nhiều nhất người. Bởi vì nàng mục đích cũng không phải huyền hoang thổ, mà là kỳ hồn minh viêm. Vốn dĩ Huỳnh Di nhìn thấy triển mông, bắt đầu, cùng với nhìn đến kỳ dự cùng chu ngao sau, đã không có được đến kỳ hồn minh viêm ý tưởng. Nhưng mà Tần Phượng Minh thế nhưng cam mạo ngã xuống chi hiểm một lần nữa về tới kỳ dự xào huyệt, cũng làm nàng có được đến kỳ hồn minh viêm cơ hội. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn thời gian, nhưng Huỳnh Di thu hoạch cũng không so năm đó luyện hóa kỳ hồn minh viêm thiếu. Này một phen trải qua, làm Huỳnh Di trong lòng ngẫm lại liền khó có thể áp chế trong ngực vui mừng. Giao Lạc tuy rằng vô dục vô cầu, nhưng nàng năm đó đã từng cùng Tần Phượng Minh, mà dạ mọi người cùng được đến nàng sở cần thiên nhũ dịch. Mà những cái đó thiên nhũ dịch, có thể nói là Tần Phượng Minh bản thân đoạt được. Đúng là bởi vì Tần Phượng Minh không hề giữ lại đem thiên nhũ dịch đưa tiến, mới làm luôn luôn biểu tình lãnh đạm Giao Lạc đối Tần Phượng Minh xem trọng liếc mắt một cái. Bởi vì sau lại sự một kiện tiếp một kiện, Giao Lạc vẫn luôn không có thời gian xuống tay luyện hóa thiên nhũ dịch. Hiện tại hết thảy an ổn, Giao Lạc tính toán lập tức nếm thử luyện hóa kia được đến thiên nhũ dịch, làm chính mình hạng nhất thần thông có thể tăng lên. Đương nhiên, hai nàng còn có đến tự trụ trời điện thần thông yêu cầu tìm hiểu tu luyện. Trong lúc nhất thời, đen nhánh rộng lớn sơn động bên trong lập tức trở nên an tĩnh lại, không có bất luận cái gì thanh âm vang lên. Tần Phượng Minh lúc này tuy rằng nhìn như trên người bệnh hoạn không nhẹ, bất quá đều là da thịt thương. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, da thịt thương có thể nói căn bản sẽ không dao động hắn căn cơ. Ngũ Long thân thể tu sĩ liền có điểm này chỗ tốt, chẳng sợ trên người kinh mạch đại diện tích gãy đọa tổn hại, đối mặt khác tu sĩ mà nói đã xem như nghiêm trọng khó chữa thương bệnh. Bởi vì cái loại này trạng thái hạ, tu sĩ đã vô pháp thông thuận điều động trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Không có năng lượng chữa trị bệnh hoạn, tự nhiên khôi phục lên liền sẽ cực kỳ gian nan, tình cảnh cũng liền phi thường nguy hiểm. Nhưng này đó với Tần Phượng Minh mà nói cũng không khó khăn, chẳng sợ không có một cây kinh mạch hoàn hảo, nhưng chỉ cần cốt cách không việc gì, Tần Phượng Minh cũng có thể đủ vận chuyển trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng tới thương bệnh chỗ, đối thương bệnh chữa trị phục hồi như cũ. Lúc này đây Tần Phượng Minh thân thể chợt cảm giác không khỏe, cũng không phải thương bệnh như thế nào làm hắn khó nhịn, mà là bởi vì lúc trước hắn bốn phía kích phát tự thân tiềm năng, sở hiện ra di chứng trạng. Lúc này Tần Phượng Minh, toàn thân cơ bắp khó có thể ức chế co rút run rẩy, cả người khó có thể điều động hăng say lực, tựa hồ đột nhiên mất đi đối thân hình khống chế. Tuy rằng bằng vào pháp lực cùng thần hồn năng lượng như cũ có thể thêm vào ở thân thể phía trên, nhưng loại trạng thái này hạ, Tần Phượng Minh liền tính có thể tranh đấu, thực lực cũng sẽ không có ngày thường một nửa. Suy yếu hơn nữa thân thể không nhẹ thương bệnh, đối Tần Phượng Minh không tính là chí mạng, nhưng cũng không phải tiêu phí mấy ngày công phu là có thể đủ chữa trị hảo thương bệnh. Cũng may giờ phút này đã không có nguy hiểm, vì vậy Tần Phượng Minh cũng có thể yên tâm điều dưỡng khôi phục thương bệnh. Thời gian chậm rãi qua đi, vật đổi sao rời, Tần Phượng Minh tại đây xứ sở đang bế quan đã có nửa năm lâu. Một ngày này, Tần Phượng Minh tự tu luyện chung mở hai mắt, ánh mắt chớp động, từng đợt ánh sao thoáng hiện mà ra. Nửa năm tả hữu bế quan, hắn giờ phút này thân thể thương bệnh đã khôi phục thất thất bát bát. Nếu không phải bởi vì hắn trong lòng nhiều có ràng buộc, Tần Phượng Minh thế tất sẽ tiếp tục bế quan đi xuống. Hiện tại như cũ ở chín kỳ nơi chung, nơi này cũng không phải an ổn nơi. Hắn thiết yếu muốn ở thông đạo đóng cửa trước xuất ly trở về Ngao Đằng giao diện. Mặt khác hắn cũng lo lắng U Phụ Cung sẽ nghĩ đến đi thiên cơ nơi, đối đệ nhị hồn linh ra tay. Tuy rằng này loại khả năng không lớn, nhưng cũng đều không phải là không có. Sớm ngày xuất ly chín kỳ nơi, trở về thiên cơ phủ mà là hắn lúc này nhất yêu cầu làm. Đến nỗi hội hợp Tần nói hy sau, hay không đi Ngọc Hành nơi cùng Kim Phách lão tổ hoàn thành lúc trước ước định, Tần Phượng Minh cũng không có nghĩ nhiều. Bất quá lúc này đây hắn có thể từ hai đại hung vật trong miệng bỏ chạy mà ra, còn phải đa tạ Kim Phách lão tổ. Đúng là bởi vì có lúc trước cùng Kim Phách lão tổ ước định, hắn mới cố tình luyện chế đại lượng đan dược. Nếu không phải có những cái đó đan dược trong người, hắn cũng căn bản không có khả năng ở đối mặt kỳ dự cùng Chu Ngao phi pháp khi tùy tay chém ra, hình thành tảng lớn dược hương sương mù. Tần đại ca, ngươi không việc gì? Tần Phượng Minh Thủy vừa hiện thân, hai nàng lập tức mở hai mắt. Ân, đã không có nhiều ít đáng ngại, phía dưới chúng ta muốn nhanh lên xuất ly chín kỳ nơi, nếu không gian thông đạo đóng cửa, chúng ta đây liền có phiền toái. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không có nhiều lời, lập tức nói ra rời đi chi ngôn. Hai nàng tự nhiên không có dị nghị, thu thập một phen, một hàng ba người xuất ly này chỗ trong núi động phủ. Tiến đến kỳ dự sào huyệt, Tần Phượng Minh mọi người chính là xuyên qua tảng lớn địa vực. Đúng là bởi vì Huyền La có chín kỳ nơi địa lý tin tức, cuối cùng tìm được sào huyệt nơi. Hiện tại trở về, Tần Phượng Minh mọi người bằng vào ký ức, tự nhiên là có thể thiếu đi một ít đường vòng. Thân hình phi độn ở dãy núi diện tích rộng lớn bên trong, Tần Phượng Minh mày chậm rãi nhăn lại. Phi độn như thế lâu, lúc trước ở kỳ dự sào huyệt nơi nhìn thấy những cái đó hung thú yêu cầm, hắn thế nhưng một đầu đều không có nhìn thấy. Lúc trước Tần Phượng Minh mọi người xuyên qua quảng đại khu vực, đã từng nhìn thấy quá rất nhiều sào huyệt. Có sào huyệt bên trong còn có thật lớn yêu chứng, đủ có thể biết được là có hung vật tồn tại. Giờ phút này không thấy hung vật, Tần Phượng Minh ba người đều kinh ngạc. Tần đại ca, ngươi lúc trước có từng kinh nhìn thấy triển mông ngã xuống sao? Ở Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc là lúc, Huỳnh Di một tiếng lời nói vang lên ở bên tai. Nghe nói Huỳnh Di lời này, Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình biến hóa, Huỳnh Di lập tức mở miệng nói, ta nghe nói triển mông tu luyện có một loại kỳ dị thần thông, có thể bằng hơi thở truy tung người khác. Năm đó Phượng Cực Thượng Nhân bị vài tên đại thừa đuổi giết, sau lưng chính là bởi vì triển mông thi thuật duy trì có lỗi. Nếu triển mông không có ngã xuống, chúng ta trở về Ngao Đằng giới, vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng. Có thể truy độn người khác cường đại thần thông, không biết có thể cảm ứng rất xa khoảng cách. Tần Phượng Minh biểu tình chấn động, thân hình đột nhiên ngừng lại, trong miệng lời nói cũng cấp tốc xuất khẩu nói. Tần Phượng Minh hồi tưởng lúc ấy tình hình, cũng không xác định triển mông hay không ngã xuống. Lúc trước Tần Phượng Minh cảm ứng được triển mông bị kỳ dự công kích, cũng gặp được triển mông bị kỳ dự trực tiếp đánh ra ở cứng rắn thạch địa bên trong. Triển mông hay không ngã xuống thân đã chết, hắn chưa từng tin tưởng. Ở lúc ấy cái loại này tình trạng dưới, Tần Phượng Minh chính mình đều là cửu tử nhất sinh, nơi nào còn có tâm tình đi chú ý triển mông tình hình. Cụ thể có thể cảm ứng rất xa khoảng cách ta cũng không biết, bất quá hắn cũng không phải dễ dàng là có thể đủ thi thuật. Mỗi một lần thi thuật, đều thiết yếu mượn dùng một ít pháp trận chi lực mới có thể. Liền tính thi thuật thành công, cũng chỉ có thể tra xét ra một cái đại khái phương vị, cũng không phải phi thường minh xác. Tuy rằng như thế, nếu hắn không có ngã xuống, thả thi thuật cảm ứng ta chờ phương vị, kia nhất định sẽ đối ta chờ cực kỳ bất lợi. Huỳnh Di Thêu mi nhíu lại, trong miệng chậm rãi nói. Xem ra nếu Triển Mông bất tử, chúng ta thế tất còn sẽ cùng chi tướng ngộ. Hừ, liền tính hắn chặn đường ở thông đạo nhập khẩu nơi, Tần Mỗ cũng muốn sấm thượng một sấm. Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên sắc bén thoáng hiện, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh quả quyết lời nói, Huỳnh Di không có lại mở miệng ngôn nói cái gì. Độn quang tái khởi, ba người tiếp tục hướng về không gian thông đạo nơi bay đi. Một mảnh rộng lớn không gian cơn lốc tàn sát bừa bãi nơi, hai gã tu sĩ chính ngồi xếp bằng ở một đỉnh núi vách đá trong vòng quảng đại sơn động bên trong. Này hai gã tu sĩ, đúng là vốn nên ngã xuống, mà không có ngã xuống Triển Mông cùng Tử Tiêu hai người. Triển Mông quanh thân bị một mảnh cấm chế ánh huỳnh quang sở bao phủ, hắn khép kín hai mắt, tựa hồ đang bế quan. Đột nhiên, Triển Mông không tiếng động đôi tay điểm động, từng đạo pháp quyết tùy theo bày ra, cả người đột nhiên bị một đoàn kỳ dị dao động sở bao phủ. Theo hắn thi thuật, hắn cả người bỗng nhiên phun trào ra một cổ bàng bạc hơi thở, từng đạo kỳ dị linh văn triển động, ở hắn quanh thân cấm chế ánh huỳnh quang bên trong chớp động quanh quẩn. Theo thi thuật, Triển Mông vốn dĩ bình tĩnh biểu tình bỗng nhiên hiện ra tái nhợt chi sắc. Đột nhiên, hắn bên cạnh người bỗng nhiên một đoàn phù văn cấp tốc hội tụ, một đoàn lúc sáng lúc tối phù văn quang đoàn bỗng nhiên hiện lên mà ra. Quang đoàn hiện ra, vốn dĩ khép kín hai mắt Triển Mông đột nhiên trợn mắt mà khai, một tiếng gấp giọng tự hắn trong miệng vang lên, kia tiểu bối hơi thở rốt cuộc xuất hiện. Thanh âm chợt khởi, cách đó không xa Tử Tiêu cũng bỗng nhiên mở hai mắt. Chương 6377 đến, kia tiểu tử hơi thở hiện ra, chẳng lẽ thật là hướng về nơi này không gian thông đạo mà đến. Tử Tiêu biểu tình ngưng trọng, trong miệng ngay sau đó mở miệng hỏi. Kia tiểu bối hay không hướng về nơi này mà đến, chỉ có thể chờ mấy ngày sau lại thi thuật một lần làm ra phán đoán. Triển Mông ánh mắt lập lòe, lược là trầm ngâm nói. Chỉ cần lúc này đây lại đem chi chặn đường, nhất định phải đem chi bắt giữ. Tử Tiêu mặt hiện hận nhiên chi ý nói. Ngươi tin tưởng kia tiểu bối được đến không ít huyền hoang thổ sao? Triển Mông biểu tình nghiêm nghị, ánh mắt chớp động đột nhiên hỏi. Này khẳng định sẽ không có sai lầm, lúc ấy ta đến là lúc, kia vài tên tiểu bối đã đem kỳ hồn minh viêm bài trừ, hơn nữa huyền hoang thổ cũng bị oanh tán ở quảng đại khu vực. Kia tiểu bối sở điều khiển, chính là kia kiện thời cổ truyền lưu thao thiết càn khôn quỹ. Bất quá lúc này hồi tưởng, kia hiện hình mà ra thao thiết hung thú có vẻ rất là kỳ dị, cũng không có di hoang hơi thở phát ra, chỉ có hỗn độn hơi thở tồn tại. Cái này làm cho tiểu muội cũng là rất là khó hiểu. Tử Tiêu thêu mục động đậy, một bên xác nhận, một bên rất là khó hiểu mở miệng nói. Không có di hoang hơi thở phát ra, rất có thể là một kiện hậu thiên phỏng chế chi vật, có thể hiện ra hỗn độn hơi thở, thuyết minh kia phỏng chế vật tăng thêm hỗn độn tài liệu. Có thể tăng thêm hỗn độn tài liệu phỏng chế vật, cũng coi như là một kiện hỗn độn linh bảo tồn tại. Lúc này đây lại muốn cùng chi tướng ngộ, tất nhiên muốn đem chi bắt giữ, nếu không người ta liền thật sự bạch bạch mưu đồ. Triển Mông lời nói bình tĩnh, nhưng biểu tình có vẻ vô cùng tàn nhẫn. Tưởng tượng đến hắn cùng Tử Tiêu hai người hao hết ngàn tân, cam mạo hung hiểm đem hai đại hung vật dẫn đi, kết quả lại tiện nghi người khác, Triển Mông trong lòng liền vô cùng hận ý xuất hiện. Hừ, kia tiểu bối có thể trốn tránh được bắt đầu đuổi giết, lại có thể từ kỳ dự cùng Chu Ngao trước mặt bình yên mạng sống xuống dưới, trên người định là có cường đại bí ẩn tồn tại. Mặt khác không nói đến, cũng chỉ là kia kiện linh giới giác nhân tộc trấn tộc chi bảo, liền quả thực là bất phàm. Thật không hiểu kia tiểu bối là như thế nào được đến cũng có thể toàn lực thúc giục. Nếu hắn thật sự đi vào nơi này, chúng ta thiết yếu trước tiên bố trí một phen thủ đoạn, để tránh bị này lại thoát đi mà đi. Tử Tiêu thêu mi vừa nhíu, trong miệng oán hận mở miệng nói. Tử Tiêu tự nhận chính mình thủ đoạn bất phàm, nhưng ở một người liền đại thừa đều không phải huyền giai tu sĩ điều khiển pháp bảo trước mặt, thế nhưng vô pháp dễ dàng đem chi đánh tan, loại này nghẹn khuất, làm nữ tu trong lòng oán hận khó bình. Nếu Triển Mỗ suy đoán không tồi, kia trong lời đồn khống chế thần điện yểu tích tiên tử phân hồn hẳn là không có ngã xuống, mà là cùng kia tiểu bối đạt thành nào đó ước định. Lúc trước cùng ngươi tranh đấu điều khiển thần điện, cũng không phải kia tiểu bối, mà là thần điện khí linh. Triển Mông ánh mắt ánh sao đột nhiên thoáng hiện, trong miệng trầm giọng mở miệng nói. Nghe nói Triển Mông lời này, Tử Tiêu biểu tình lập tức kinh ngạc hiện ra. Ánh mắt chớp động, trong lòng ý niệm lóe chuyển không thôi. Sư huynh lời nói rất có đạo lý, này thực hảo giải thích kia thần điện như thế nào có thể có cái loại này uy lực. Kia tiểu bối thật là cơ duyên không nhỏ, thế nhưng có thể đủ được đến thần điện, thả có thể cùng thần điện khí linh có điều liên hệ. Tử Tiêu biểu tình duyệt động, trong miệng có chút hưng phấn chi ý nói. Từ nàng biểu tình phía trên, đủ có thể biết được nàng sâu trong nội tâm đã suy nghĩ bắt giữ Tần Phượng Minh, được đến kia kiện giác nhân tộc trấn tộc chi bảo xử trí như thế nào. Ở Tử Tiêu nghĩ đến, Tần Phượng Minh đều có thể đủ cùng thần điện khí linh đạt thành hiệp nghị, nàng liền càng khả năng. Kia Huỳnh Di nha đầu luôn luôn độc lập có chủ kiến, không biết vì sao cùng kia tiểu bối rảo ở cùng nhau. Nhìn dáng vẻ, kia nha đầu giống như đối kia tiểu bối có hảo cảm. Về sau nhìn thấy, tốt nhất không cần thương nàng tánh mạng, nếu không không hảo hướng U Trần công đạo. Triển Mông ánh mắt bỗng nhiên chớp động, mở miệng nói ra như thế một lời. Nghe được lời này, Tử Tiêu ánh mắt u phát lạnh. Bất quá thực mau liền lại cái gì cũng không có phát sinh nói, kia nha đầu tuy rằng đối ta U phụ cung các vị đạo hữu đều tôn kính khách khí, kỳ thật đối ta U phụ cung cũng không có lòng trung thành, chỉ là bởi vì U Trần có lỗi, mới lưu tại U phụ cung. Chờ chuyện ở đây xong rồi, yêu cầu cùng U Trần hảo hảo ngôn nói một phen, làm kia nha đầu tiếp thu ta U phụ cung lễ rửa tội mới là. Nghe được Tử Tiêu lời nói, Triển Mông trên mặt biểu tình hơi hơi vừa động, tiếp theo gật gật đầu, không có nói nữa nói cái gì. Hai người hiệp thương lấy tất, lập tức đứng dậy, xuất ly này chỗ trong núi động phủ, hiện thân ở quảng đại không gian cơn lốc thổi quét bên cạnh. Thân hình chớp động, bắt đầu ở quảng đại địa vực thiết trí pháp trận cấm chế. Này đó cấm chế, chưa chắc đều có cường đại công sát khả năng, đại đa số là một ít có thể khởi trở ngại cùng giam cầm công hiệu cấm chế phù văn. Mục đích chỉ là muốn ngăn trở Tần Phượng Minh, đối hai người mà nói, có này đó phù văn ràng buộc, đủ có thể hiện thân đem Tần Phượng Minh mọi người chặn lại. Thân hình ở rộng lớn thiên địa bên trong bắn nhanh phi độn, Tần Phượng Minh trong lòng đã trở nên vững vàng yên ổn, thân hình chấp động, tâm thần đã tiến vào tới rồi tu di động phủ, báo cho đệ nhị huyền hồn quỷ linh một câu ngôn ngữ. Đệ nhị huyền hồn linh thể tùy thanh mà động, lắc mình tiến vào tới rồi cự đỉnh không gian bên trong. Công tử mau xem nơi xa thủy vực, một ngày này, liền ở ba người phi độn là lúc, phụ trách cảnh giới giao lạc bỗng nhiên ra tiếng, đồng thời thân hình chợt lóe đình trệ ở trong hư không. Ba người mà đi, tuy rằng đều ở khống chế từng người độn quang mà đi, nhưng ba người cũng đã sớm phân công hảo, phân biệt cảnh giới bốn phía, mặt khác hai người tắc không cần thời khắc cảnh giác. Nghe nói giao lạc lời nói, Tần Phượng Minh thần thức lập tức tỏa định phía trước một mảnh sóng nước lóng lánh thủy vực. Thần thức nhìn quét, hắn trong lòng bỗng nhiên vì này chấn động. Bởi vì ở kia phiến thủy vực phía trên, lúc này đang có một đầu hình thể thật lớn hung cầm, yêu thú phập phồng ở mặt nước phía trên. Hơn nữa chút hung vật, rõ ràng không phải vật chết. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng hiểu ra. Khó trách bọn họ này một đường mà đi, không có đụng tới một đầu hung cầm yêu thú, nguyên lai những cái đó đã từng lẫn nhau giằng co, ra sức phách giết hung cầm yêu thú, lúc này đều tại đây phiến thủy vực bên trong ngưng lại. Lẫn nhau đối địch hung cầm yêu thú vì sao sẽ cùng chỗ một mảnh thủy vực, Tần Phượng Minh ba người tất nhiên là ai cũng không biết. Thần thức đảo qua nơi xa mặt nước, ba người đều cảnh giác chi ý nổi lên. Nếu hung vật cảm ứng được ba người hơi thở, phi độn truy kích mà đến, đối ba người mà nói tuyệt đối là một đại phiền toái. Cũng may nơi xa hung vật tuy rằng không ít, nhưng không có một đầu có dị động. Tựa hồ những cái đó hung vật đều yên lặng ở thủy vực bên trong ngủ say, đối ngoại giới hơi thở cảm ứng không hề nhạy bén. Này chín kỳ nơi tồn tại rất nhiều bí ẩn, chính là U phụ cung bên trong cũng chưa chắc có đáp án, nếu những cái đó hung vật không có chặn lại chúng ta tự nhiên cũng không cần tiến đến quấy rầy. Chúng ta đường vòng mà đi đi, xem coi một lát phía trước thủy vực, Tần Phượng Minh mở miệng nói. Đối với chín kỳ nơi, thậm chí ngao đằng giới, Tần Phượng Minh trong lòng như cũng có rất nhiều chưa giải tỏa nghi vấn hỏi ý định. Mà hắn phi thường rõ ràng, những cái đó nghi vấn, U phụ cung bên trong không có ai có thể đủ giải đáp. Kỳ thật Tần Phượng Minh sâu trong nội tâm có một ít tin tưởng, lúc này hắn đối ngao đằng giới một ít hiểu biết, chính là U phụ cung cũng không tất có điển tịch ký lục. Chỉ là hiện tại Tần Phượng Minh tự nhận chính mình tu vi không đủ, thực lực còn không cường, vô pháp đem trong lòng nghi hoặc nhất nhất tìm đến đáp án. Bởi vì những cái đó đáp án, đều chất chứa nguy hiểm, một cái không tốt, đều sẽ làm hắn rơi vào vạn kiếp bất phục nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Hai nàng tự nhiên không có dị nghị, ba người thân hình vừa chuyển, hướng về một bên phương hướng phi độn mà đi. Tiếp tục phi độn, ba người trừ bỏ luân phiên tiến vào từng người tu di không gian khôi phục trạng thái, căn bản là chưa từng ngừng lại. Theo phi độn, Tần Phượng Minh trong lòng một loại mông lung khó hiểu cảm giác chậm rãi quanh quẩn ở hắn trong lòng. Đó là loại nào cảm giác? Tần Phượng Minh chính mình khó có thể phân biệt. Tuy rằng không rõ, nhưng hắn trong lòng cảnh giác chi ý lại chậm rãi tăng lên lên. Cảm giác càng ngày càng tới gần không gian thông đạo nơi, Tần Phượng Minh không hề tiến vào tu di không gian, mà là vẫn luôn thần thức bao phủ phía trước. Nơi này không trung đã có hư vực không gian hơi thở tồn tại, tuy rằng cực nhỏ nhưng cũng thuyết minh chúng ta khoảng cách xuất ly chín kỳ nơi không gian thông đạo không xa. Phía dưới chúng ta yêu cầu che giấu hành tích, tiểu tâm đi trước. Đối không gian hơi thở cảm giác nhạy bén, Tần Phượng Minh bỗng nhiên xua tay dừng thân hình, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Huỳnh Di cùng Giao Lạc sắc mặt trịnh trọng hiện ra. Hai người vẫn chưa cảm giác được không trung có gì khác thường, nhưng cũng không cho rằng Tần Phượng Minh phán đoán có lầm. Công tử, ta kia kiện mông thiên khăn ẩn nấp công hiệu bất phàm, có thể cho ta chờ hơi thở cực nhỏ hiển lộ. Giao Lạc Thêu Mục động đậy, trong miệng đột nhiên nói. Nghe được Giao Lạc chi ngôn, Tần Phượng Minh lập tức gật gật đầu. Lúc trước cùng Giao Lạc cùng Lang Bạt Kỳ Viên Tuyết Địa khi, Giao Lạc đã từng tế ra quá một kiện mông thiên khăn bảo vật, đang ở trong đó, Tần Phượng Minh gần gũi cảm ứng quá kia kiện vật phẩm, ẩn nấp công hiệu thật sự bất phàm. Tuy rằng khó có thể so được với Phượng Cực Thượng Nhân kia kiện ảnh tiêu khăn công hiệu, nhưng cũng cực kỳ bất phàm. Theo Giao Lạc phất tay, một đoàn cực kỳ đạm bạc hôi quang sương mù hiện ra đương trường, sương mù tràn ngập, khoảnh khắc che đậy mấy trượng phạm vi. Cái này mông thiên khăn, nghe nói là từ Di Thiên Trung Phù Văn luyện chế, không biết là từ chỗ nào được đến đâu. Nhìn thấy hôi quang hiện ra, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên ánh sao chợt lóe, trong miệng lập tức mở miệng nói. Cái này dùng hỗn độn linh bảo Di Thiên Trung Phù Văn luyện chế khăn lụa, kỳ thật Tần Phượng Minh sớm đã có tâm tìm hiểu. Lúc trước cùng Giao Lạc không thân, Tần Phượng Minh không có khả năng đề cập, hiện tại hắn tự nhiên không cần khách khí, trực tiếp mở miệng hỏi. Công tử là tưởng tìm hiểu mông thiên khăn luyện chế phù văn đi, điểm này Giao Lạc sớm đã có đoạt được, đây là ta tiêu phí cực lâu thời gian tìm hiểu mông thiên khăn được đến phù văn. Làm Tần Phượng Minh bốn phía vui sướng chính là, không cần hắn ngôn nói cụ thể, Giao Lạc đã đoán được hắn trong lòng suy nghĩ, hơn nữa trực tiếp đem một quyển quyển trục đưa đến trước mặt hắn. Giao Lạc phù văn tạo nghệ không thấp, nếu không cũng không có khả năng tham dự tìm hiểu đạo tổ phù văn. Hảo, có thời gian ta lại cẩn thận tìm hiểu này cuốn phù văn, phía dưới chúng ta đi trước đi. Tần Phượng Minh thu hồi quyển trục, không có nghiệm xem, mà là mở miệng nói. Ba người lắc mình, tiến vào tới rồi hôi quang che đậy trong vòng, tùy theo biến mất ở trong hư không. Phía trước không gian cơn lốc tàn sát bừa bãi nơi cực kỳ quảng đại, chúng ta vòng hành một cái phương vị, sau đó trực tiếp xâm nhập cơn lốc bên trong. Mặc kệ có Vô Triển Mông hai người thủ tại chỗ này, nghĩ đến cũng không thể ngăn trở được chúng ta. Tiến vào cơn lốc, mông thiên khăn liền sẽ mất đi công hiệu, các ngươi tiên tiến nhập tu di không gian bên trong. Dừng thân ở một mảnh dãy núi nơi, nhìn nơi xa che trời cơn lốc gào thét, Tần Phượng Minh nhíu mày truyền âm nói. Trước mặt tràn ngập không gian hơi thở cơn lốc gào thét bên trong, khẳng định là kia chỗ thông đạo nhập khẩu. Hiện tại nhìn không tới triển mông, nhưng như cũ cấp Tần Phượng Minh một loại tâm thần không song cảm giác. Huỳnh Di cùng Giao Lạc gật gật đầu, không có nhiều lời cái gì cái gì. Đối mặt phía trước thông đạo, hai nàng cũng không lo lắng, nhưng nghĩ đến triển mông, ai đều trong lòng bất an chi ý hiển lộ. A, không tốt, nơi này có cấm chế. Tần Phượng Minh ba người thương nghị một phen, thân hình phi độn đến một chỗ phương vị, trực tiếp hướng về nơi xa cơn lốc tàn sát bừa bãi bên trong cấp tốc tới gần là lúc, đột nhiên quanh thân hôi quang bỗng nhiên lóng lánh dựng lên, đồng thời một cổ giam cầm chi lực bỗng nhiên thổi quét ở ba người thân hình phía trên. Ha ha ha, bọn tiểu bối quả thực tới, lúc này đây xem ngươi còn như thế nào thoát đi. Theo sát Tần Phượng Minh kinh hô, một tiếng cuồng tiếu tiếng gầm cũng lập tức tự nơi xa xa xa truyền lại tới. Chương 6378 thi khôi hiện thân. Mau tiến vào tu di không gian, Tần Mỗ một mình đối mặt triển mông cùng Tử Tiêu. Thanh âm xa xa truyền lại, lưỡng đạo thân ảnh cấp tốc mà hiện đồng thời, Tần Phượng Minh một tiếng dồn dập truyền âm cũng tiến vào tới rồi Huỳnh Di cùng Giao Lạc hai người trong tai. Không có một tia chần chờ, hai nàng thân hình đã biến mất ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Cùng chi nhất cùng biến mất, tự nhiên còn có quanh thân hôi quang sương mù. Mông thiên khăn ẩn nấp công hiệu bất phàm, cũng có một ít phòng ngự uy lực, nhưng ở triển mông cùng Tử Tiêu hai người bố trí pháp trận bên trong, cũng không sẽ cho Tần Phượng Minh nhiều ít hộ vệ chi lực. Chính là đối mặt hai vị đại thừa, cũng căn bản không có khả năng cấp ba người nhiều ít an toàn. Theo hai nàng biến mất, Tần Phượng Minh trong tay một đoàn tử mang tùy theo hiện ra mà ra. Đạo đạo màu tím mũi kiếm thoáng hiện, một trận nặng nề phanh minh tiếng động lập tức vang lên ở Tần Phượng Minh quanh thân. Theo màu tím mũi kiếm phách trảm mà ra, Tần Phượng Minh không tiến phản lui. Theo sát màu tím nhận quang lập lòe, thế nhưng dễ dàng thoát ly quanh thân giam cầm hơi thở bao phủ phạm vi. Này phiến cấm chế nơi diện tích cụ thể nhiều quảng, Tần Phượng Minh cũng không biết được. Nhưng có một chút Tần Phượng Minh mới vừa một tới người cũng đã minh xác, đó chính là nơi này cấm chế rõ ràng không có công sát công hiệu, có chỉ là giam cầm chi lực. Này một cấm chế mục đích là cản trở tiến vào người, làm này vô pháp triển khai phi độn tốc độ. Tần Phượng Minh cảm ứng nhạy bén, thủy một đụng vào cấm chế, lập tức liền trú thân. Hắn vốn dĩ liền tới gần cấm chế bên cạnh, cường lực chém ra huyền tử kiếm hạ, thoát khỏi cấm chế trói buộc đảo cũng cấp tốc. Thân hình thủy một khôi phục thái độ bình thường, Tần Phượng Minh thân hình chớp động bên trong lập tức xoay người, nhìn về phía đã tới gần đến hơn 10 dặm ngoại hai người. Đường đường U Phụ Cung đại thừa, thế nhưng hai lần chặn đường Tần Mỗ, các ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn. Tần Phượng Minh tay cầm huyền tử kiếm, đối mặt hiện thân tới triển mông cùng Tử Tiêu, trong miệng lạnh lùng nói. Lúc này Tần Phượng Minh, biểu tình phía trên không có bất luận cái gì lo lắng hãi hùng chi ý. Lời nói ra, Tần Phượng Minh thân hình chớp động, trực tiếp rời xa không gian cơn lốc thổi quét nơi. Tiểu bối đừng vội xính miệng lưỡi lợi hại, hôm nay xem ngươi lại như thế nào bỏ chạy mà đi. Tử Tiêu lời nói ra, thân hình chợt lóe, trực tiếp người nhẹ nhàng mà động, chặn đường hướng về phía Tần Phượng Minh một cái bỏ chạy phương hướng. Nhìn đến Tử Tiêu làm, Tần Phượng Minh không có chút nào khác thường, rời đi cơn lốc nơi mấy trăm dặm, Tần Phượng Minh lập tức liền chú thân. Ở hai gã đại thừa trước mặt, Tần Phượng Minh thật đúng là không có tưởng bằng vào tự thân độn thuật bỏ chạy mà đi. Triển Mông ở U Phụ Cung bên trong địa vị cực cao, có thể có nơi đây vị, thủ đoạn tất nhiên là bất phàm. Cùng thực lực cường đại đại thừa bỏ chạy truy đuổi, nguy hiểm đem hoàn toàn ở Tần Phượng Minh trên người. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng không có cuồng vọng đến tính toán bằng vào bản thân chi lực cùng hai gã đại thừa chính diện tranh đấu. Theo thân hình đình trệ, một người thân xuyên hắc y tu sĩ trống rỗng xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Vị này thân cháo hắc y người, trên mặt có một sa khăn bao vây, nhìn không ra này dung mạo như thế nào. Đã sớm nghe nói người bên cạnh có một vị đại thừa tồn tại, nguyên lai là người này. Không biết đạo hữu, không đúng, này không phải chân chính đại thừa, mà là một khối xác chết con rối. Ngươi cho rằng bằng vào một khối đại thừa chi cảnh xác chết con rối là có thể đủ hộ ngươi chu toàn không thành. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh bên cạnh hiện ra một vị tu sĩ, Tử Tiêu trong miệng lập tức ra tiếng nói. Nàng khẩu tiếng nói chung, đã phân biệt Tần Phượng Minh bên cạnh hắc y tu sĩ hư thật, một tiếng châm chọc chi ngôn cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Hay không có thể chống đỡ được các ngươi hai người, chỉ có thử qua mới có thể biết được. Lao Khiêm tiền bối, này hai người đó là Tần Mỗ yêu cầu tiền bối xuất lực chặn lại người. Chỉ cần tiền bối có thể đem chi ngăn trở hạ, sau đó hộ tống Tần Mỗ bình yên tiến vào Ngao Đằng giao diện bên trong, người ta liền tính hoàn thành ước định, đến lúc đó nhất định còn tiền bối tự do. Tần Phượng Minh lạnh lùng xem coi liếc mắt một cái Triển Mông cùng Tử Tiêu, trong miệng lời nói vừa chuyển, trực tiếp đối bên cạnh Thi Khôi mở miệng nói. Hắn lời nói ra, làm đứng yên hai sườn phương vị Triển Mông cùng Tử Tiêu đồng thời biểu tình biến đổi. Hảo, lão phu đáp ứng rồi, theo một tiếng trầm ổn đáp ứng tiếng động, vốn dĩ hiện thân mà ra sau. Liền có vẻ biểu tình cứng đờ, ánh mắt không hề tức giận Thi Khôi, thân hình phía trên bỗng nhiên trở nên linh động lên. Tuy rằng ánh mắt như cũ lạnh băng lỗ trống, nhưng một cổ sắc bén chỉ ý tự hắn hai mắt bên trong bắn nhanh mà ra. Này đại thừa Thi Khôi thế nhưng là hoàn toàn linh trí tồn tại. Nghe được Thi Khôi lời nói, Tử Tiêu một tiếng kinh hô tùy theo vang vọng đương trường. Một khối hoàn toàn linh trí Thi Khôi, thực lực không thể nghi ngờ muốn so nhân vi thao tác cường đại hơn vài phần. Chính là đem chi coi như là một người chân chính đại thừa, cũng là phi thường thích hợp. Từ trước mặt Thi Khôi trên người sở hiện ra ra linh hoạt trình độ, cũng đủ có thể biết được khối này Thi Khôi cũng không là tầm thường tồn tại. Một khối hoàn chỉnh xác chết mà thành Thi Khôi, chính là so một khối dùng tài liệu luyện chế con rối càng cụ uy lực. Nếu là chân chính linh hài Thi Khôi tồn tại, sở hữu càng là có đan hải, thức hải, chỉ cần luyện chế sử dụng phù văn cũng đủ huyền bí, liền đủ có thể đem chi hoàn toàn kích hoạt. Có thể nói, vị này tên là Lao Khiêm Mộ Vân Tông đại năng thao tác Thi Khôi chi thân, xa so Lệ Huyết khống chế Mặc Diễm Lôi Ếch chữa trị thân hình muốn linh hoạt, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Khối này Thi Khôi, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh ở Thanh Vân Bí cảnh bên trong giam cầm kia cụ linh trí Thi Khôi. Năm đó Tần Phượng Minh, Khấu Ngọc Hâm cùng Vân Linh Tiên Tử cùng lang bạt Thanh Vân Bí cảnh, ở tụ hồn phong phía trên, Tần Phượng Minh đã từng cùng khối này Thi Khôi tranh đấu một phen. Lấy lúc ấy Tần Phượng Minh thủ đoạn, xa không phải Lao Khiêm đối thủ. Bất quá sau lại Tần Phượng Minh thi triển thủ đoạn đem Lao Khiêm trực tiếp hút vào tới rồi cự đỉnh kia chỗ phong ấn động thất bên trong. Nhậm là Lao Khiêm thủ đoạn cường đại, linh trí toàn bộ khai hỏa, ở biết được Tần Phượng Minh có phệ hồn thú, thả có khắc chế tinh hồn thủ đoạn tình hình hạ, Lao Khiêm cũng không dám vứt bỏ Thi Khôi thân hình, chỉ là tinh hồn xuất ly kia chỗ phong ấn động thất. Đương nhiên, lấy Lao Khiêm trạng thái, cũng không thể thoát ly Thi Khôi thân thể đơn độc tồn tại. Hắn năm đó tinh hồn trốn đi vào Thi Khôi thân hình bên trong, chiếm cứ Thi Khôi thân hình, liền tính là đoạt xá một lần. Hắn nếu rời đi Thi Khôi thân thể, vậy chỉ có thể lấy tinh hồn thân thể tồn tại. Thi thuật đoạt xá quá một lần, lại muốn hành đoạt xá cử chỉ, đối tinh hồn tồn tại mà nói, nguy hiểm là khôn kể. Kia sở chưa là có vi thiên đạo, thế tất đã chịu thiên kiếp trừng phạt. Đúng là bởi vì này điểm, Lao Khiêm vẫn luôn ngưng lại ở kia chỗ ngăn chặn ngũ hành nguyên khí động thất bên trong. Thẳng đến Tần Phượng Minh đem Thanh Minh khói độc dẫn vào đến động thất bên trong. Đối mặt Thanh Minh khói độc, Lao Khiêm hoảng hốt, hắn đương nhiên biết được Thanh Minh khói độc khủng bố. Cũng may Thanh Minh khói độc cũng không nhiều, thả chỉ là ngưng lại một chỗ, cũng không sẽ khắp nơi phiêu đãng, nếu không ở kia nhỏ hẹp động thất bên trong, Lao Khiêm thật liền không có mạng sống khả năng. Nhìn thấy đệ nhị huyền hồn linh thể tinh hồn xuất hiện ở động thất bên trong, Lao Khiêm trong lòng tàn nhẫn cùng kinh giận đã sớm biến mất hầu như không còn nữa tồn tại. Hắn trong lòng minh bạch, nếu muốn trọng hoạch tự do, liền thiết yếu cùng Tần Phượng Minh đạt thành hiệp nghị. Hiện tại Đệ nhị huyền hồn linh thể bố trí truyền tống trận đem hắn di ra cự đỉnh không gian, hắn trong lòng vui mừng, biết chính mình lại lần nữa có mạng sống khả năng. Thân là Di La giới bên trong đã từng Mộ Vân Tông đại năng, Lao Khiêm đối mặt hạ vị giao diện bên trong đại thừa, tự nhiên sẽ không tha trong mắt hắn. Ánh mắt chớp động, đã đem Triển Mông cùng Tử Tiêu hai người đánh giá một phen. Khối này thi khôi tồn tại đã cực lâu niên đại, Triển Mông đi gặp hắn, người đem kia tiểu bối chặn lại ràng buộc liền có thể. Triển Mông nhìn về phía thi khôi, trong miệng lạnh lùng nói. Triển Mông lời nói xuất khẩu, thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về Lao Khiêm cùng Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ mà đến. Lao Khiêm tiền bối, người có thể tiến lên đem người nọ chặn lại, kia nữ tu, Tần Mỗ có thể ứng phó. Đối mặt Triển Mông cùng Tử Tiêu đồng thời phi độn tới, Tần Phượng Minh mày hơi là vừa nhíu, trong miệng lập tức nói. Hắn bổn ý là muốn Lao Khiêm công kích hai người, sau đó cho hắn lưu ra thời gian phá giải nơi xa cấm chế. Nhưng hiện tại bỗng nhiên phát hiện, Tử Tiêu cũng không tiến lên công kích, mà là chặn đường ở hắn tiến đến không gian thông đạo phương hướng phía trên, này không thể nghi ngờ làm Tần Phượng Minh thiết yếu lựa chọn ra tay cùng Tử Tiêu tranh đấu một phen mới có thể đủ thoát thân. Ukansu, hừ, lão phu nói phải vì ngươi hóa giải này lần nguy nan, liền nhất định sẽ, không cần ngươi ra tay. Liền ở Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, xoay người đối mặt chặn đường ở sau người Tử Tiêu là lúc, thì khôi một tiếng lạnh lùng lời nói vang lên ở hắn trong tai. Thanh âm vang lên, một trận quỷ dị, xì sụp, tiếng vang cũng tùy theo vang vọng mà ra. Thanh âm chợt khởi, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên dùng mình, trong cơ thể pháp lực điên cuồng tuôn ra, đạo đạo phù văn đột nhiên xuất hiện, khoảnh khắc đem hắn tâm thần cùng thức hải hộ vệ ở song xuôi chung. Theo này một trận quỷ dị thanh âm chợt khởi, từng đạo sóng âm bỗng nhiên tự thi khôi quanh thân hiện ra. Sóng âm tràn ngập, bắt đầu rất nhỏ, nhưng chỉ là khoảnh khắc, từng đạo sóng to gió lớn âm lãng bỗng nhiên đánh sâu vào mà hiện. Sóng âm mãnh liệt, lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ, thổi quét hướng về phía cấp tốc tới Triển Mông cùng vừa mới dừng thân đứng thẳng Tử Tiêu trước người. Sóng âm kích động, thiên địa đong đưa, dãy núi kích thích, hư không ở sóng âm thổi quét bên trong cũng chợt trở nên kích động không thôi. Sóng âm sở quá, thật lớn nham thạch từ ngọn núi phía trên cuồn cuộn mà rơi, khắp thiên địa đều rơi vào rung chuyển bên trong. Sóng âm cấp tốc tràn ngập bên trong, sóng âm thanh âm đột biến, một trận ô ô tiếng động tùy theo vang lên. Rộng mở gian, hai chỉ giống như tiểu sơn giống nhau thật lớn hư ảo bàn tay, bỗng nhiên hiện ra ở thổi quét kích động sóng âm tiếng gầm bên trong. Hư ảo cự trưởng vừa mới hiện ra, lập tức ở tiếng gầm bên trong cấp tốc ngưng thật, một cổ nuốt thiên hãi mà cấm phong chi lực bỗng nhiên thổi quét mà ra, bao phủ hướng Triển Mông cùng Tử Tiêu hai người. Chương 6379 hai đại thừa thủ đoạn. Lao Khiêm sóng âm trưởng ấn, năm đó Tần Phượng Minh đã từng tự mình lĩnh giáo qua, biết được này một công đánh khủng bố lợi hại. Nếu không phải Tần Phượng Minh lúc ấy thân pháp độn thuật bỗng nhiên có hiểu ra, tốc độ so trước kia bốn phía tăng lên, hắn căn bản vô pháp từ thi khôi này một sóng âm trưởng ấn công kích bên trong bình yên. Hiện tại, Tần Phượng Minh lại lần nữa gặp được thi khôi tế ra này một đạo sóng âm công kích, thả vẫn là một phân thành hai, hiện ra lưỡng đạo thật lớn trưởng ấn, đánh ra hướng hai gã đại thừa, Tần Phượng Minh trong lòng nhạy bén hiện ra đồng thời, cũng bỗng nhiên kích động nổi lên một cổ chờ mong chi ý. Đang ở sóng âm thổi quét phạm vi bên trong, Tần Phượng Minh đồng dạng cảm nhận được một cổ rời non lấp biển giống nhau kích động chi lực tàn sát bừa bãi thân hình. Cũng may hắn tùy thời cấp tốc, ở sóng âm hiện ra là lúc liền thi thuật hộ vệ ở chính mình tâm thần thức hải. Đương nhiên, thi khôi công kích mục tiêu cũng không phải Tần Phượng Minh, thân cụ sóng âm khả năng Tần Phượng Minh hoàn toàn có thực lực chống đỡ hạ này một đợt thuần túy sóng âm tập kích quấy rối. Tuy rằng này một sóng âm chỉ là thiếu bộ phận uy năng thổi quét thân hình, nhưng Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác dưới, rộng mở phát hiện, thi khôi lần này thi triển sóng âm chi thuật, uy lực chi hồn hậu, so năm đó hắn ở Thanh Vân Bí Cảnh cùng chi tranh đấu là lúc, rõ ràng cường đại hơn không ít. Tần Phượng Minh trong óc nổ vang, hắn bỗng nhiên có loại mãnh liệt cảm giác, nếu năm đó thi khôi tế ra sóng âm là lúc này uy lực, hắn hay không có thể chống đỡ xuống dưới, đáp án hẳn là phủ định. Trong lòng ý niệm kích lóe, Tần Phượng Minh đã minh bạch. Năm đó bọn họ một hàng xâm nhập tụ hồn phong, dẫn động ra số cuộc thi khôi hiện thân, mà lúc ấy Lao Khiêm cùng Vân Linh tiên tử tranh đấu khi, cũng không có hoàn toàn thanh tỉnh hoặc là không có thể thông thuận khống chế thi khôi thân hình, sau lại cùng hắn tranh đấu là lúc mới dần dần quen thuộc linh hải chi khu. Mấy năm nay bị Tần Phượng Minh phong vây ở kia chỗ động thất bên trong, tuy rằng vô pháp câu thông thiên địa nguyên khí, nhưng cũng không ảnh hưởng Lao Khiêm tinh hồn quen thuộc cùng khống chế cái này linh hải chi khu. Lúc này Lao Khiêm, có thể nói đã hoàn toàn cùng linh khu hòa hợp nhất thể. Ở sóng âm kích động bên trong, Tần Phượng Minh biểu tình trở nên hứng thú nổi lên, hắn muốn nhìn một chút, ở Lao Khiêm này nói sóng âm công kích dưới, Triển Mông cùng Tử Tiêu sẽ như thế nào chống đỡ hóa giải. Đương nhiên, hắn cũng tưởng cảm ứng một phen lúc này Lao Khiêm công kích, hắn hay không có thể tiếp được. Trưởng ấn bày ra, mơ hồ chớp động, nhìn như không mau, nhưng chỉ là lập lòe, cũng đã xuyên qua mấy trăm trượng khoảng cách. Cự trường sở quá, đường nhỏ phía trên ngọn núi tức khắc phát ra một trận dồn dập phanh minh tiếng động. Đá vụn bắn tóe, một đạo thật lớn lỗ thủng hiện ra ở ngọn núi phía trên. Nhìn những cái đó chỉ là trường ấn hơi thở quét ngang ngọn núi, liền hình thành thật lớn khe rãnh, Tần Phượng Minh trong lòng chấn động khó bình. Giờ phút này Lao Khiêm này một công đánh sở ẩn chứa uy năng, thật sự càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Màu xanh lơ cự trường mơ hồ, khoảnh khắc liền tới gần triển mông. Một tiếng hô quát, ngay sau đó vang lên ở sóng âm cấp tốc đánh sâu vào tràn ngập bên trong, Tử Tiêu, không cần cùng kia cự trường chống chọi, tốc tốc lắc mình tránh né. Cự trường còn chưa tới gần, triển mông cực có xuyên thấu khả năng hô quát đã tiến vào tới rồi Tử Tiêu trong tai. Tiếng nói chung, một đoàn hỗn độn hơi thở cũng đột nhiên tự triển mông trên người phun trào mà ra. Hỗn độn hơi thở trình âm trầm hoàng tím chi sắc, tự nơi xa nhìn lại, giống như một đoàn thật lớn tối tăm tím màu vàng khói bụi tràn ngập đương trường. Khói bụi hiện ra, lập tức một trận dồn dập phong khiếu tiếng xé gió vang vọng ở trong đó. Liền ở phát ra hỗn độn hơi thở khói bụi viên cầu hiện ra ở triển mông quanh thân là lúc, mơ hồ thật lớn trường ấn cũng xuất hiện ở khói bụi phụ cận. Trường ấn đánh ra, nháy mắt cùng thật lớn sương mù đụng vào ở cùng nhau. Phanh minh tiếng động vang lên, đinh tai nhức óc. Lúc trước Tần Phượng Minh liên tục thi triển hám nhạc trường ấn đều không thể ngăn cản thật lớn trường ấn, hung hăng đánh ra ở thật lớn hỗn độn hơi thở mãnh liệt sương mù trần viên cầu phía trên. Dồn dập dày đặc phanh minh, giống như rậm rạp thật lớn công kích đồng thời vang vọng, cao lớn ngưng thật lớn trường ấn, bỗng nhiên thanh mang nhấp nháy chói mắt lên. Bên kia Tử Tiêu, ở triển mông dồn dập ra tiếng đồng thời, quanh thân đã bị một đoàn tử mang sở che đậy. Tử Tiêu, thân là đại thừa tồn tại, tranh đấu kinh nghiệm tự nhiên sẽ không kém. Không cần triển mông nhắc nhở, nàng đã sắc mặt đột biến, cảm ứng được trước mặt trường ấn khủng bố cường đại. Cả người tử mang chấp động, đồng dạng một đoàn sương mù phun trào mà hiện, thân hình cấp tốc né tránh hướng về phía một bên phương hướng. Nhưng mà làm Tử Tiêu phía sau lưng chợt băng hàn hiện ra chính là, thật lớn trường ấn thế nhưng ở trên hư không bên trong nhoáng lên, phương hướng đã thay đổi, đi theo nàng thân hình né tránh, như cú cấp tốc đánh ra tới. Tử Tiêu trong lòng hoảng sợ, kia trường ấn ứng biến tốc độ cực nhanh. Tựa hồ đã sớm dự kiến đến nàng né tránh phương hướng, giống như trước tiên chờ nàng né tránh giống nhau, ở nàng thân hình tránh đi lúc trước công kích phương hướng khi, đã tới rồi nàng phía sau. Cự trường đánh ra tới, trực tiếp đụng vào ở Tử Tiêu quanh thân màu tím ánh huỳnh quang phát ra sương mù phía trên. Không có vang dội phanh minh thanh âm, chỉ là một đạo kình phong gào thét mà qua, mấy trượng chi cự trường ấn khoảnh khắc xỏ xuyên qua rộng lớn màu tím sương mù, chợt lóe hạ tự sương mù một bên khác hướng về phía trước thoáng hiện mà ra. Cùng trường ấn đồng thời mà hiện là một đạo cả người tử mang thoáng hiện nhỏ sinh thân hình. Giờ phút này Tử Tiêu, tuy rằng né tránh qua cự trưởng oanh kích, nhưng trong lòng kinh hãi tột đỉnh. Nếu không phải bởi vì ở nàng hộ thể mây tía đối kia trưởng ấn có hơi chút cản trở, nàng lúc này đây căn bản là vô pháp né qua cự trưởng oanh kích. Gần gũi cảm ứng, cự trưởng giống như tỏa khắp một cổ có thể đem ngũ hành nguyên khí giam cầm quỷ dị chi lực, làm Tử Tiêu mượn dùng nguyên khí năng lượng mà độn thân pháp, bỗng nhiên có một loại vô lực né tránh cảm giác. Loại cảm giác này làm Tử Tiêu nhập vào cơ thể băng hàn, cấp tốc thi triển ra một loại bảo mệnh độn thuật, mới tránh thoát cái loại này khủng bố giam cầm chi lực. Cự trường ẩn chứa khủng bố giam cầm chi lực, Tần Phượng Minh cũng từng lĩnh giáo qua, bất quá Tần Phượng Minh thân thể xa không phải Tử Tiêu có thể so sánh, tuy rằng giam cầm chi lực khủng bố, nhưng như cũng làm Tần Phượng Minh chỉ dựa vào thân thể chi lực tránh thoát. Có thể nói né tránh Lao Khiêm này một công đánh, Tần Phượng Minh so Tử Tiêu muốn thong dong một ít. Làm Tử Tiêu trong lòng hoảng sợ sự vẫn chưa kết thúc. Liền ở nàng thân hình khó khăn lắm né tránh quá cự trưởng công kích, tự sương mù tím một bên phi thân mà ra đồng thời, xỏ xuyên qua sương mù cự trưởng đột nhiên ở trên hư không xẹt qua một cái hoa lệ đường cong, lại lần nữa hướng về Tử Tiêu phía sau đánh ra tới. Tốc độ cực nhanh, giống như điện quang hỏa thạch, đối mặt như bóng với hình cự trưởng công kích, Tử Tiêu trong lòng rốt cuộc cảm ứng được lớn lao nguy hiểm tới người. Bởi vì hắn tự cự trưởng sở hiện ra hơi thở bên trong, cảm ứng được bốn phía thiên địa nguyên khí ở cấp tốc hội tụ hướng cự trưởng. Cự trưởng bốn phía nguyên khí năng lượng đều không phải là bị giam cầm không thể tuyên chuyển, mà là những cái đó nguyên khí bị cự trưởng trực tiếp ngưng tụ. Tử Tiêu trung quy là đại thừa người, cả đời trải qua vô số, như thế hiểm cảnh đều không phải là không có, thân hình cấp tốc chấp động bên trong, ứng đối thủ đoạn không có chút nào trì trệ tùy tay mà ra. Một đoàn sắc bén chợt hiện, một tôn tiểu xảo pho tượng bỗng nhiên xuất hiện ở nàng phía sau. Pho tượng hiện ra, cả người dao động tùy theo nổi lên, trong khoảnh khắc, một tôn hơn 10 trượng chi cao. Toàn thân hiện ra thanh hắc chi sắc thật lớn thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Thân hình đứng thẳng, một đôi cặp mắt vĩ đại đột nhiên trợn mắt mà khai, lưỡng đạo giống như có thể đâm thủng hư không sắc bén tự thật lớn hai mắt bên trong bắn nhanh mà ra, khoảnh khắc tỏa định ở cấp tốc tới thật lớn bàn tay phía trên. Theo hai chỉ quyền ảnh hiện ra, một cổ hỗn độn hơi thở cũng tùy theo tỏa khắp đương trường. Này một tòa pho tượng, thế nhưng cũng là một kiện dung hợp hỗn độn chi vật cường đại bảo vật. Tần Phượng Minh đứng thẳng nơi xa, chợt nhìn thấy pho tượng hiện ra, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn. Pho tượng pháp bảo, tu tiên giới bên trong đảo cũng còn có. Nhưng Tử Tiêu một tòa pho tượng chi vật, rõ ràng là một loại dung hợp con rối luyện chế thủ pháp bảo vật. Tự pho tượng mở hai mắt, cùng với cấp tốc chém ra song quyền, Tần Phượng Minh có thể kết luận, cái này cả người hiện ra pháp bảo đặc có dao động pho tượng, cũng không phải con rối, mà chính là một kiện pháp bảo loại bảo vật. Tuy rằng không phải con rối tồn tại, nhưng pho tượng hai mắt ánh mắt thoáng hiện, song trưởng linh hoạt đong đưa, cùng con rối thế nhưng không có nhiều ít khác nhau. Phanh, phanh, hai tiếng phanh minh ở che trời sóng âm bên trong truyền lại mà ra. Một đạo thật lớn thân ảnh, lập tức bị bắn ra mà hiện, ở không trung bay vọt mấy chục trượng, mới một lần nữa ổn định hạ thân hình. Phanh minh vang vọng bên trong, bốn phía tràn ngập sóng âm tại đây hai cổ sóng xung kích động tàn sát bừa bãi hạ, lập tức vang lên một trận quỷ dị gào thét tiếng động. Này gào thét phi thường chói tai, chính là đứng thẳng nơi xa Tần Phượng Minh biểu tình đều không khỏi vì này một ngưng. Này sắc bén tiếng huyết gió, là bởi vì pho tượng hai chỉ nắm tay đụng vào sóng âm biến thành cự trường, mà phát ra ra dao động đan chéo bốn phía sóng âm mà sinh ra một loại kỳ dị tiếng vang. Gào thét thổi quét bên trong, một màn làm Tần Phượng Minh trong lòng bốn phía trầm xuống tình hình hiện ra đương trường. Vốn dĩ ngưng thật thật lớn sóng âm trưởng ấn, ở thật lớn pho tượng hai chỉ quyền ảnh va chạm dưới, thế nhưng bỗng nhiên thanh mang chợt hiện không ngừng lên. Này pho tượng lưỡng đạo quyền ảnh, thế nhưng có thể đủ lay động Tần Phượng Minh thi triển mấy đạo công kích đều không thể chống đỡ cự trưởng công kích. Sau thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh đối Tử Tiêu tiên tử thực lực thủ đoạn ở trong lòng một lần nữa đánh giá. Bởi vì cùng bắt đầu một trận chiến sau, nội tâm bên trong đối Tử Tiêu coi khinh chi tâm, lập tức biến mất. Liền ở Tần Phượng Minh bị Tử Tiêu tế ra thần bí pho tượng chống đỡ hạ lao khiêm sóng âm cự trưởng mà khiếp sợ là lúc, bên kia tình hình càng thêm làm Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống. Đánh ra hướng triển mông cự trưởng, ở đụng vào ở triển mông quanh thân nồng đậm hỗn độn hơi thở nháy mắt, thật lớn trưởng ấn bỗng nhiên thâm nhập tới rồi hỗn độn hơi thở bên trong. Hơi thở bị cự trưởng đánh ra, lập tức tứ tán mở ra. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh cho rằng một kích là có thể đủ đem triển mông hỗn độn sương mù chụp tán là lúc, vốn dĩ cấp tốc xâm nhập sương mù sóng âm cự trưởng, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ lại lên. Gần ở Tử Tiêu chống đỡ hạ một khắc nói trưởng ấn là lúc, đánh ra hướng triển mông sóng âm cự trưởng, đã rút nhỏ gần nửa nhiều. Hừ, có thể chống đỡ lão phu một đạo công kích, kia lão phu liền thúc dục lưỡng đạo, ba đạo công kích. Một tiếng hừ lạnh vang vọng thiên địa, tràn ngập bốn phía sóng âm chợt trở nên cuồng bạo vô cùng lên. Theo sóng âm thổi quét, từng đạo trưởng ấn trống rỗng xuất hiện ở đầy trời sóng âm thổi quét bên trong. Cự trưởng nhấp nháy, phân biệt hướng về triển mông cùng Tử Tiêu đánh ra mà đi. Trong khoảnh khắc, quảng đại thiên địa bên trong liền xuất hiện 7-8 đạo thật lớn trưởng ấn. Chỉ dựa vào một đạo sóng âm cự trưởng liền muốn cho triển mỗ khuất phục, người quá coi thường ta ngao đẳng giới người. Cự trưởng ngưng tụ mà ra là lúc, một tiếng lệ giống vang lên ở triển mông trong miệng. Một mảnh tranh minh tiếng động bỗng nhiên tự trong hư không vang lên. Tranh minh vang vọng, rậm rạp hắc mang bỗng nhiên tự bao phủ triển mông hỗn độn hơi thở bao phủ bên trong bắn ra, trong khoảnh khắc, một cổ giống như ngập trời nước lũ giống nhau rậm rạp viên cầu xuất hiện ở sóng âm thổi quét bên trong. Từng viên viên cầu toàn thân đen nhánh, cái đầu chỉ có nắm tay lớn nhỏ, một đoàn làm Tần Phượng Minh thần thức đụng vào, liền bỗng nhiên trong lòng hàn ý xuất hiện năng lượng dao động ở viên cầu phía trên bao vây hiện ra. Chợt gian, một cái tên tự Tần Phượng Minh trong miệng hô quát mà ra, tự bạo chi vật.